Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 201 lời đồn đãi hạ, thập nhất nương chấn động. Sớm như vậy, hơn nữa hôm nay là 27 tháng chạp, chẳng lẽ ngũ di nương xảy ra chuyện gì? Hoặc là đại thái thái? Nàng vội phân phó tiểu nha hoàn, mau mời tiến vào. Trong lòng loạn như ma, đi thay đổi áo bào gấm cùng bộ quần áo gấm màu thủy lam thêu hoa đi thính đường. Thấy người đi ra là thập nhất nương, biểu tình La Trấn Hưng rõ ràng buông lỏng, lại hỏi, hầu ra đâu? Thập nhất nương không tiện nói chuyện trong nhà, nên lập lờ nước đôi nói, buổi tối ngày hôm qua hầu ra không có nghỉ ở bên này. La Trấn Hưng còn tưởng Từ Lệnh Nghi nghỉ ở trong phòng tiểu thiếp, nói, ta có chuyện nói với ngươi. Đem chữ ngươi cắn thật mạnh. Thập nhất nương mang La Trấn Hưng đến chỗ ăn cơm gian phía đông, đợi tiểu nha hoàn dâng trà xong liền đuổi hầu hạ bên người xuống. Có chuyện ngươi nghe cho cẩn thận. La Trấn Hưng biểu tình thực ngưng trọng, đừng kêu la cũng đừng khóc lóc. Không nghe còn hoàn hảo, nghe La Trấn Hưng nói như vậy, thập nhất nương ngược lại bình tĩnh xuống. Đại ca mời nói. La Trấn Hưng liếc mắt nhìn muội muội thật sâu một cái, ngày hôm qua ta cùng vài vị đồng niên đi Vân An lão sư, kết quả nghe người ta nói, hầu gia có con tư sinh. Hầu gia có con tư sinh? Thập nhất nương kinh ngạc nhìn La Trấn Hưng, ngươi nghe ai nói? Nói cái gì? Nàng bị tin tức đến đột nhiên làm chấn động, lời vừa ra miệng, đã biết mình hỏi ngốc. La Trấn Hưng không phải là người nhiều chuyện, ngay cả hắn đều nghe nói, nhưng lại là lúc đi Vân An sư phụ với đồng niên nghe nói, khẳng định chuyện này đã bị truyền ầm ĩ khắp nơi, người người đều biết rõ. Chuyện của Phượng Khanh từ lúc xảy ra đến bây giờ bất quá ngắn ngủn chỉ có 2 ngày, đó là thế giới không có internet, không có tivi, nghĩ đến một đứa nhỏ lại là người khu gia, thế ai phát tán lời đồn, không cần nói cũng biết. Về phần nói cái gì, đương nhiên là làm thế nào bôi đen Từ Lệnh Nghi càng nhiều càng tốt nếu sự tình bại lộ, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà lui, không thể tổn thương căn bản, làm cho hắn chút buồn rầu nho nhỏ cũng tốt. Rất nhiều người truyền, La Trấn Hưng không có biện pháp nói hết từng cái, lúc ấy lão sư của ta, lễ bộ thị lang Vu Đại Nhân lúc ấy cũng ở đây, cũng không có phản bác. Vu Đại Nhân là người chính trực, sẽ không để mặc môn hạ đệ tử nghe nhầm đồn bậy, hắn tin tưởng chuyện này là thực, nói hầu ra 3 năm trước đây. Lúc ở Miêu Cương bình loạn có cho Doanh Kỹ thị tẩm khiến mang thai, sau đó bí mật mang về Yến Kinh, sinh con, tính toán, thời gian cũng đúng, nhân đại tỷ bệnh nặng cho nên vẫn dưỡng bên ngoài. Nam nhân gặp được tình huống này biện pháp tốt nhất là dưỡng bên ngoài. Hắn đơn giản nói vài câu, sau đó chăm chú nhìn thập nhất nương, nghe nói, hầu gia đã đem đứa nhỏ mang về đây, người cũng biết chuyện này. Thập nhất nương không có biện pháp trả lời. Đến bây giờ Từ Lệnh Nghi vẫn bảo nàng tạm thời gạt mọi người. La Trấn Hưng thấy muội muội trầm mặc không nói cũng không kinh ngạc. Thời gian thập nhất nương gả đến Từ gia dù sao cũng còn ít. Loại chuyện quan hệ đến con nối dòng tự nhiên phải thương lượng với thái phu nhân trước. Thập nhất muội, hắn cường điệu ngưng mắt nhìn thập nhất nương, ngươi hiện tại biết chuyện này, nếu thái phu nhân cùng hầu gia đều có ý cho đứa nhỏ nhận tổ về tông, ngươi sẽ làm sao? Thập nhất nương nghe trong lòng cả kinh, mình thế nào quên mất vụ này? Nếu La gia nghe đến tin đồn như vậy, phải đề phòng cẩn thận, phải có an bài một phen. Sáng sớm La Trấn Hưng đến, 7-8 phần 10 vì chuyện này. Nàng lẳng lặng nhìn La Trấn Hưng, tự nhiên là nghe thái phu nhân cùng hầu ra. La Trấn Hưng gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, người có thể hiểu biết như vậy là tốt. La Trấn Hưng sáng sớm đến chính là vì nói câu này cho nàng. Hay vẫn là La Trấn Hưng căn bản không nghe hiểu ý tứ hàm chứa trong câu nói của nàng. Thập nhất nương đáy lòng hiện lên vây hoặc, La Trấn Hưng đã thấp giọng dặn dò, chỉ có một việc ngươi bất luận thế nào cũng không thể đáp ứng. Quả nhiên còn có chiêu sau. Nàng tỉnh bơ, nghiêm mặt nhìn La Trấn Hưng, xin đại ca dạy ta. Vô luận thế nào, đều không thể đem đứa nhỏ nuôi ở danh nghĩa của ngươi. Ánh mắt La Trấn Hưng chăm chú nhìn chằm chằm thập nhất nương, gần từng tiếng nói, hầu ra muốn đem đứa nhỏ mang trở về, đó là chuyện thường tình của con người. Nhưng nếu dưỡng trên danh nghĩa của ngươi, đứa nhỏ này liền chiếm danh phận đích trong phủ này, trừ bỏ Chuân ca chính là hắn. Chuân ca xếp trước hắn tự nhiên không có gì. Nhưng ngươi còn trẻ, về sau sẽ có con trai thân sinh của mình. Nói tới đây, giọng điệu hắn nhỏ một chút, không thể để cho hắn chiếm danh phận đứa nhỏ của ngươi. Đứa nhỏ này cùng La gia không thân không thiết, La gia có ý nghĩ như vậy cũng là chuyện thường tình. Thập nhất nương có thể lý giải. Hơn nữa cũng thực đồng ý. Phượng Khanh nếu nuôi dưới danh nghĩa của mình, hắn phải đối mặt không chỉ với hoàn nghi của Chuân ca đích tử, còn có kiêng kỵ của thứ trưởng từ từ tự dụ. Nếu có một ngày nào đó mấy đứa nhỏ vì tước vị gây hòa trong nhà, thứ nhất gặp tai ương chính là Phượng Khanh. May mắn Từ Lệnh Nghi không có ý thứ này. Thập Nhất Nương thở thật dài. Nghĩ lại, nếu Khu Gia cố ý phát tán lời đồn, Từ Lệnh Nghi cũng nhanh biết. Không biết Từ Lệnh Nghi sẽ xử trí chuyện này như thế nào. Đem đứa nhỏ đưa đến Tây Sơn hay là đuổi về nguyên quán đều sẽ khiến cho người ta cảm giác giấu đầu hở đuôi, mất đi ý nghĩa của việc giấu giếm. Chỉ sợ hơn phân nửa vẫn là nuôi ở nhà đi. Như vậy cũng tốt, dù sao thái phu nhân thân thể còn tráng kiện, trong nhất thời nhà này cũng phân ra không được. Lấy tính cách Ngũ phu nhân, hơn phân nửa sẽ coi thường đứa nhỏ này, đến lúc đó chọn mấy người thành thật an phận, đáy lòng thuần thiện chiếu cố, hắn hẳn là có thể chậm rãi quên đi thống khổ bi thương trước kia. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng vẫn vì vận mệnh của hắn về sau mà lo lắng. Mà La Trấn Hưng thấy đáy mắt Thập Nhất Nương hiện lên một tia buồn bã, còn tưởng rằng nàng lo lắng Từ Lệnh Nghi muốn đem đứa nhỏ nuôi ở danh nghĩa của nàng thì không biết nên làm sao bây giờ. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi có uy nghiêm làm người ta sợ hãi, Thập Nhất Nương tuổi còn nhỏ, sợ hắn cũng là thường tình. Thập Nhất muội, hắn từ từ nói, ngươi cũng không cần lo lắng. Phải biết rằng từ xưa đến nay thu dưỡng con ngoại thất thứ nhất phải được tông tộc đồng ý, thứ hai còn phải được chính thất đồng ý. Từ gia ít người, Hầu gia vốn gánh chịu vị trí tông chủ, điều thứ nhất xem như không có tác dụng. Về điều thứ hai, các ngươi vốn là phu thê, thê lấy phu làm trời, nếu Hầu gia có ý này, ngươi nếu như bác bỏ, mặt mũi Hầu gia không qua được, về sau phu thê không khỏi sinh chia rẽ, vì chuyện này phu thê bất hòa cũng không đẹp. Ta cho ngươi chủ ý, ngươi xem được không? Nói là hỏi nàng được không, nhưng lại cảm thấy nàng không chỉ tuổi còn nhỏ, hơn nữa kiến thức có hạn, căn bản là không có ý thức trưng cầu ý kiến nàng, trực tiếp nói ra, nhị phòng không phải không có người thừa tự sao. Ta xem, nếu Hầu gia nói chuyện này với ngươi, ngươi không bằng nói cùng Hầu gia. Đem đứa nhỏ này trực tiếp nhận làm con thừa tự của nhị phòng. Nhưng với đối ngoại có thể nói, đứa nhỏ này nhận nuôi từ Thiện Đường, hoặc là ngẫu nhiên nhìn thấy, người có cặp mắt phượng giống như người Từ gia cảm thấy có duyên phận, nên cố ý ôm về chuẩn bị kế thừa hương khói nhị phòng. Cứ như vậy, có thể giải vây cho ngươi, cũng có thể vì Hầu gia phân ưu một phần. Hầu gia nghe xong, cũng sẽ thích. Về tình về lý, đều suy nghĩ thật chu đáo. Khẳng định không phải ý thứ đại thái thái. Đại thái thái quyết không bận tâm đến cảm tình của nàng cùng Từ Lệnh Nghi, quan hệ của nàng cùng Từ Lệnh Nghi càng khẩn trương, thì vấn đề sinh con nối dòng của nàng càng khó khăn, liền càng ỷ lại Chuân ca, địa vị Chuân ca càng được củng cố. Đây mới đúng là điều đại thái thái thích nghe thấy, như thế nào sẽ nhắc nhở nàng đừng bởi vì chuyện nhỏ về đứa nhỏ mà ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng. Xem ra, đây là ý tứ của mình La Trấn Hưng. Nàng không khỏi nghiêm túc nhìn La Trấn Hưng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, đại ca. La Trấn Hưng cười rộ lên, làm sao vậy? Không có việc gì, Thập Nhất Nương cũng cười, con ngươi sáng rực như cầu vồng sau cơn mưa, đứa nhỏ này xuất thân thấp kém như thế, nhị tổ ta không đáp ứng. Không đáp ứng cũng không quan hệ, La Trấn Hưng nói, nuôi ở danh nghĩa của nhóm Di Nương cũng giống nhau. Văn Di Nương không phải không có con trai sao, có thể nuôi ở danh nghĩa của nàng. Văn Di Nương không có con trai nên thiếu tự tin. Đem đứa nhỏ nuôi ở danh nghĩa của nàng, nàng mới có thể đấu cùng Kiều Di Nương một mất một còn. Nếu chỗ nhị phu nhân không thể thực hiện được, người nói cùng Văn Di Nương. Văn Di Nương là người thông minh, nàng khẳng định nghĩ biện pháp. Người đừng ra mặt là được. Thập Nhất Nương gật đầu cười, ta biết. La Trấn Hưng cười cười, tốt lắm, nên dặn dò người ta đều dặn dò, ta gặp Hầu gia xong liền trở về. Thập Nhất Nương vội kêu tiểu nha hoàn đi mời Từ Lệnh Nghi. La Trấn Hưng ngạc nhiên nói, như thế nào? Nghỉ ở chỗ thái phu nhân. Ngày hôm qua thái phu nhân không thoải mái, Lưu Hầu gia nói chuyện. La Trấn Hưng nghe xong có chút đăm chiêu. Chẳng lẽ hai mẹ con nói chuyện này? Trong đầu chợt lóe qua tiểu nha hoàn đi thỉnh Từ Lệnh Nghi quay trở về, phu nhân, Hầu gia đã trở lại. Xem bộ dáng là nửa đường gặp, Thập Nhất Nương nga một tiếng, rồi cùng La Trấn Hưng nghênh đón. Sáng sớm thấy La Trấn Hưng, Từ Lệnh Nghi cũng khó nén kinh ngạc, Trấn Hưng sớm như vậy đã tới rồi. Vào phòng nói chuyện đi. Hai người đến gian phía đông ngồi xuống, Thập Nhất Nương tự mình mang trà đi vào. La Trấn Hưng đang cùng Từ Lệnh Nghi nói lời đồn này. Từ Lệnh Nghi cũng không có lộ ra kinh ngạc, gật đầu nói ta cũng nghe đến. Người không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, sẽ không cho Thập Nhất Nương chịu ủy khuất. La Trấn Hưng nghe nhẹ nhàng thở ra. Từ Lệnh Nghi là người giữ lời. Nếu nói sẽ không ủy khuất Thập Nhất Nương, vậy khẳng định sẽ không đem đứa nhỏ dưỡng trên danh nghĩa Thập Nhất Nương. Hắn được tin chính xác, tảng đá trong lòng rơi xuống, cùng Từ Lệnh Nghi hàn huyên vài câu, liền khuất thân cáo từ. Hôm nay chuẩn bị đi nhà đồng niên ăn cơm. Từ Lệnh Nghi cũng không lưu hắn, tiễn hắn ra cửa quay trở lại cùng Thập Nhất Nương đến nội thất nói chuyện. Nửa đêm ngày hôm qua ta mới thu được tin tức, lúc ấy hai nhà chúng ta giành đứa nhỏ, Liễu Huệ Phương không biết tung tích. Đứa nhỏ này lại bị hắn trông rất cẩn thận như cây hái tiền, hay nhốt trong phòng nuôi lớn, lúc hắn xa sút không cùng bằng hữu trước khi lui tới, người biết chuyện này không nhiều lắm. Ta đem đứa nhỏ trở về liền phái người đi thiện đường làm cho hắn giấy chứng nhận, nhiều miệng sói mòn vàng. Khu gia cũng không làm dậy sóng nổi. Đứa nhỏ kia còn tiễn đến Tây Sơn hay không? Thập Nhất Nương muốn được tin chính xác từ Từ Lệnh Nghi, nếu không tiễn đi ta cũng nhanh an bài một chút. Người an bài đi, Từ Lệnh Nghi nói, đưa tới đưa lui, như che tai trộm chuông. Có thể lưu lại, Thập Nhất Nương nghĩ đến con ngươi Phượng Khanh hoảng loạn như nai con, trong lòng không an. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, hầu gia Chu đại nhân tới. Từ Lệnh Nghi nghe xong cười khổ với Thập Nhất Nương, xem ra tất cả mọi người biết. Chương 202, gặt hái thượng. Từ Lệnh Nghi cả ngày ở chỗ nghênh đón tặng lễ, ngay cả cơm trưa cùng cơm chiều đều ăn ở ngoại viện. Thập Nhất Nương thì giống như bình thường, đi chỗ thái phu nhân trước. Tam phu nhân mới đến, đang tươi cười đầy mặt cùng thái phu nhân nói chuyện. Thái phu nhân nhìn qua tinh thần không tốt lắm, nghe nhưng không yên lòng. Thấy Thập Nhất Nương tiến vào, thái phu nhân liền đuổi tam phu nhân, lưu nàng nói chuyện. Chấm, đứa nhỏ kia thật sự có một đôi mắt phượng, giống như không tin đây là thật sự. Thập Nhất Nương gật gật đầu, muốn vì Phượng Khanh ở trước mắt thái phu nhân tranh thủ một chút. Đem chuyện thương tích trên người hắn nói cho thái phu nhân. Thái phu nhân sau một lúc lâu không có trả lời, mở miệng lại nói đến Chuân ca. Đầu xuân sang năm liền phải học vỡ lòng, ta cho ngụy tử cùng hắn luyện chữ ở Noãn Các. Thập Nhất Nương thấy thái phu nhân cố ý lảnh tránh việc này, cũng không gấp theo lời nàng nói, sớm cầm bút một chút cũng tốt, miễn cho nhìn thấy tiên sinh cái gì cũng không hiểu, bị dọa ngược lại không muốn học. Đúng là ý này, thái phu nhân cười nói, tiểu hài tử chiếm được tiên cơ càng học sẽ càng có lực. Ý lão tứ là muốn mời tiên sinh cho Cần Nhi, dụ Nhi kiệm Nhi học, Chuân ca cũng đi theo ba vị ca ca. Theo ta, vẫn là đi tộc học thì tốt hơn. Bọn Cần Nhi dù sao cũng đã lớn, học nhiều thứ hơn, Chuân ca đi theo chỗ chỗ bị đè nặng, sợ trong lòng hắn sợ hãi. Cùng Thập Nhất Nương nói chuyện học của mấy đứa nhỏ. Thập Nhất Nương cùng nói, lại cùng thái phu nhân đi xem Chuân ca, sau đó đưa thái phu nhân đến Phật đường, lúc này mới đi chỗ Phượng Khanh. Tần Cúc gia nghênh đón, phu nhân, đồ đạc đều thu thập tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành. Ngày hôm qua nàng cùng Đông Thanh nghỉ ở Bán Nguyệt Phán. Thập Nhất Nương gật đầu cùng nàng đi phòng ngủ. Phượng Khanh thay đổi bộ lăng áo màu hồng đào cũ của khuê nữ Nam Vĩnh là nữ nhi, tay chân mặt mũi rửa sạch sẽ, môi hồng răng trắng, giống như một nữ hài tử thập phần xinh đẹp. Đông Thanh nửa quỳ ở bên người hắn cùng hắn nói cái gì đó. Nghe được động tĩnh, hắn nâng mặt thấy Thập Nhất Nương, lập tức đem hộp thức ăn ôm ở trong lòng, mắt cảnh giới nhìn Thập Nhất Nương. Đông Thanh biết Thập Nhất Nương tiến vào, vội đứng dậy khuất tất cấp Thập Nhất Nương hành lễ, cười khổ nói, phu nhân ta cùng Tân Cúc nói Phượng Khanh thiếu gia đã nửa ngày, nhưng Phượng Khanh thiếu gia không chịu buông hộp thức ăn. Đi tới đến đâu mang đến đó, chúng ta cũng không có biện pháp. Tân Cúc vội ở một bên nói, đúng a phu nhân. Chúng ta đều khuyên, hộp thức ăn còn có điểm tâm đi. Thập Nhất Nương suy nghĩ hỏi. Tân Cúc gật đầu, còn có một bao thịt tẩm bột rán, một bao tổ ngải, một bao đậu phụ vàng. Đứa nhỏ này thật sự là sợ đói. Thập Nhất Nương cảm thán, lấy thêm nhiều điểm tâm, hắn tự nhiên sẽ bỏ hộp thức ăn. Sau đó đem Phượng Khanh sẽ ở lại phủ qua năm nói cho các nàng. Tạm thời sẽ ngủ ở Bán Nguyệt Phán. Tần Cúc cách 3 năm giờ sẽ đến xem, giúp đỡ một tay. Lại dặn dò các nàng, bên này có sông, có giếng, các ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không để cho Phượng Khanh thiếu gia rời khỏi ánh mắt ngươi. Hai người cung kính đáp ứng. Vâng, Tân Cúc lại càng tươi cười sáng sửa nói, Tây Sơn là chỗ nhị phu nhân ở, nhiều quy củ, nhiều chú ý, ngày hôm qua Đông Thanh tỷ tỷ lo lắng sẽ thất lễ đâu. Hoàn hảo không cần đi. Đông Thanh nghe sắc mặt đỏ bừng, ta không phải là sợ đánh mất mặt phu nhân sao. Thập Nhất Nương có thể lý giải lo lắng của các nàng. Nhị phu nhân nhìn cao quý thanh lịch, người bình thường ở trước mặt nàng đều cảm thấy tự ti. Nàng cười động viên các nàng, nên làm cái gì thì làm, có cái gì mà sợ. Lại thúc giục các nàng, đem điểm tâm trong hộp thức ăn lấy ra, đổi sang hộp giấy bỏ vào bao phục cho Phượng Khanh mang theo trên người. Nói xong, cảm thán sờ sờ đầu Phượng Khanh, về sau mỗi ngày có ăn, sẽ không như vậy. Đông Thanh cùng Tân Cúc tươi cười bớt dần, nhìn Phượng Khanh đồng tình. Phượng Khanh thấy tất cả mọi người nhìn hắn, đem hộp thức ăn ôm càng chặt. Thập Nhất Nương không khỏi thở dài, quỳ xuống giúp hắn chỉnh chỉnh vạt áo, đem quyết định hắn tạm thời không đi Tây Sơn nói cho hắn. Người phải nghe lời, đi theo Đông Thanh ở chỗ này. Nếu muốn đi chơi nơi nào thì nói với Đông Thanh, bảo nàng mang ngươi đi không cần một mình chạy loạn. Phượng Khanh nghe không rõ lời giải thích của Thập Nhất Nương, hắn chỉ biết hắn tiếp tục ở nơi này. Hắn hướng Thập Nhất Nương gật đầu như băng tỏi, tươi cười sáng lạn giống mặt trời tháng 6, còn lấy tổ ngải trong hộp thức ăn đưa cho Thập Nhất Nương ăn. Thập Nhất Nương không cần, Phượng Khanh lại không đưa cho nàng là không thể ăn ngon. Thập Nhất Nương đành phải cắn một ngụm nho nhỏ, sau đó nhân cơ hội đem điểm tâm trong hộp thức ăn đổi đến hộp giấy trong trang phục. Lại tỉ mỉ dặn dò Phượng Khanh, Đông Thanh cùng Tân Cúc vài câu, mới đi chỗ Tam Phu Nhân. Chuyện nên phân phó đều đã phân phó, hiện tại chỉ cần ứng phó một chút sự kiện đột phát là xong, Tam Phu Nhân ngược lại có chút thanh nhàn hơn so với ngày xưa. Mời Thập Nhất Nương ngồi đối diện mình, nàng nhỏ giọng nói, như thế nào bây giờ mới đến? Nương không có việc gì đi, ta nhìn thế nào cũng là bộ dáng nghiêm mặt dầu dĩ không tốt. Giọng điệu mơ hồ hàm chứa dò hỏi. Thập Nhất Nương hàm hàm hồ hồ trả lời qua loa, cùng nàng nói chút chuyện qua năm, sau đó tìm cái lấy cớ trở về phòng mình, sau đó cho Lục Vân đem khung thêu đến kháng bàn, trầm tĩnh bắt đầu thêu bình phong. Mới vừa châm được vài đường, có tiểu nha hoàn đến bẩm tiễn phu nhân quốc tử giám đến đây. Thập Nhất Nương ngẩn ra, không biết là vô tình lảnh tránh chút gì, hay vẫn là bởi vì có bầu nên không tiện, từ lúc nàng gả đến Từ gia cho đến bây giờ ngũ nương không đến quá. Mà nàng bởi vì trên có bà dưới có phu quân, ra cửa cũng không dễ dàng, nên cũng không từng đi tham qua ngũ nương. Nàng nghĩ đến La Trấn Hưng sáng sớm đột nhiên tới chơi. Chẳng lẽ nàng cũng nghe cái gì sao? Thập Nhất Nương suy nghĩ, phân phó tiểu nha hoàn, mau mời đến gian phía đông uống trà. Sau khi đến gương trang điểm chỉnh lại dung nhan, đi gian phía đông. Ngũ nương mặc áo thông tụ màu đỏ thẫm của mẫu đơn, so với lần trước lại đẫy đà hơn một chút, lại càng thêm tươi đẹp kiều diễm. Ngũ tỷ, Thập Nhất Nương cười hướng nàng phúc phúc, Từ Uyển giúp đỡ ngũ nương không có phương tiện khom đầu gối, lễ trở về. Thập Nhất Nương tiến lên giúp đỡ nàng ngồi xuống lâm song đại kháng. Tiểu nha hoàn bưng trà đến, lại tự mình tiếp bưng cho nàng, lúc này mới ngồi xuống đối diện nàng. Tỷ tỷ hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi đến chỗ ta ngồi? Tỷ phu đâu, như thế nào không đến đây cùng? Ta muốn đến, ngũ nương chỉ vào bụng hơi nhô cao, nhưng nó không đáp ứng. Lại nói, sắp qua năm, chỗ Thuận Vương, chỗ Công Bộ Đỗ Thị Lang, chỗ Tế Thiểu Quốc Tử Giám. Đều phải đi giao tế. Tỷ phu ngươi vội vàng chân không chạm đất. Giọng điệu mơ hồ hàm chứa vài phần đắc ý. Thập Nhất Nương cười thuận theo lời của nàng nói, mấy ngày nay tuy không có tuyết rơi, nhưng gió bắc thổi mạnh tỷ tỷ cũng phải dặn dò tỷ phu chú ý thân thể mới được. Đó là tự nhiên, ngũ nương biểu tình có mấy phân ngạo nghễ, tỷ phu ngươi tính vẫn là tiểu hài tử. Mặc xiêm y gì ăn cái gì tất cả đều phải một tay ta xử lý. Ta nhiều khi trộm lười cho Từ Huyền hầu hạ một chút hắn đều không vừa ý. Ánh mắt có vài phần e lệ nói đến cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn. Thập Nhất Nương cùng giống như trước kia, lẳng lặng nghe, lộ ra mỉm cười, thỉnh thoảng sáp hai câu cho nàng nói càng tận hứng. Chỉ chốc lát đề tài liền truyền tới trên người đứa nhỏ. Ngũ nương hướng tới Thập Nhất Nương nháy mắt ý bảo nàng cho mọi người hầu hạ bên người đi ra ngoài. Thập Nhất Nương nhìn thấy khẳng định nàng cũng nghe lời đồn đãi nhảm nhí. Nhưng không biết nàng là tự mình muốn đến, hay vẫn là theo lời tiễn minh đến. Thập Nhất Nương suy nghĩ, đuổi hầu hạ trong phòng. Thập Nhất muội, ánh mắt nàng nhìn Thập Nhất Nương tràn ngập đồng tình, người cũng biết hầu ra bên ngoài dưỡng ngoại thất còn sinh con trai. Tuy không giống như phiên bản cũ, nhưng nội dung cơ bản là giống nhau. Thập Nhất Nương cùng ngũ nương luôn luôn không hợp nhau, tự nhiên không muốn nhiều lời cùng nàng. Chỉ nói, sáng sớm đại ca đến đây. Hắn đã nói cho ta. Ngũ nương giật mình, ngày hôm qua Tiễn Minh vừa nghe được tin tức liền thương lượng với nàng. Thập Nhất muội ở nội viện, chuyện này chỉ sợ còn không biết. Người sáng mai liền đi Vĩnh Bình Hầu báo tin cho nàng, thương lượng cùng nàng. Nàng còn nhớ rõ mình vừa nghe liền gấp như thế nào xảy ra loại chuyện này. Chạy nhanh nói cho phụ thân cùng đại ca một tiếng mới được, bọn họ cũng sớm tính toán cho tốt. Người à, Tiễn Minh nghe xong trực cười, như thế nào giống như đứa nhỏ, làm việc chỉ biết trước mà không để ý sau. Nàng nghe ngạc nhiên, Tiễn Minh đã cười nói, người ngẫm lại Từ gia xảy ra chuyện như vậy, người bình thường làm sao có thể nói được. Người không giống vậy, đều là tỉ muội cùng phòng lớn lên, chúng ta khai trương cửa hàng làm quả, người ta hầu ra đã ra lực lại ra tiền. Giống như bánh quy đi bánh ít lại, chúng ta cũng phải đi nhìn xem mới được.

Từ Lệnh Nghi bất đắc dĩ cười nói, ánh mắt cũng không thấy sự giận dữ, hiển nhiên không để trong lòng đối với sự ầm ĩ của đám bằng hữu. Lời đồn chỉ dừng ở người thông minh, Thập Nhất Nương vẫn nói lời trấn an hắn, qua mấy ngày nay liền hết. Từ Lệnh Nghi gật đầu, vừa lúc công bộ thị lang gia có án sát phu đoạt thê, ta đã phái người đi tuyên dương. Mọi người nghe được chuyện mới mẻ, qua hai ngày chuyện chúng ta liền dần dần phai nhạt. Cùng với việc lo lắng xóa bỏ tin đồn, không bằng dùng chuyện khác che lấp di truyền tầm mắt cho người ta dần phai nhạt. Phu thê hai người thương lượng làm thế nào để chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa hư không. Hoàng thượng trên lông mày mang ý cười đi khôn chữ cung. Trưởng hoàng tử ngày hôm qua mới vừa hồi cung, hoàng hậu tìm cung nữ bên người hắn hỏi chuyện. Nghe xong nội thị bẩm cáo, vội ra ngoài nghênh đón. Hoàng thượng kéo tay hoàng hậu tiến nội thất. Cung nữ dâng trà, rồn rón ra rón rén lui ra. Hoàng thượng cười nói, hôm nay buổi chiều cùng vài vị các lão nghị bàn chuyện phòng thủ Phúc Kiến, nghe được một chuyện thú vị. Hoàng hậu trong lòng cả kinh, nghĩ đến khu gia. Có thể để cho hoàng thượng nói thú vị, khẳng định là cực thú vị. Hoàng thượng mau nói cho thần thiếp nghe với. Hoàng thượng cười to, nói Vĩnh Bình Hầu 3 năm trước từ Miêu Cương mang theo một vị nữ trại chủ trở về, dưỡng ở thành Tây ngõ phiến mã. Hiện giờ đứa nhỏ đã 3 tuổi. Làm thế nào có thể? Hoàng hậu vẻ mặt chấn kinh, hầu ra như thế nào làm ra việc không biết nặng nhẹ như vậy? Phải biết rằng, năm đó Bình Miêu là lần đầu tiên dụng binh sau khi hoàng thượng đăng cơ, vì biểu lộ uy vũ của Đại Chu tất cả trại chủ bị bắt đều bị chém đầu. Mang một vị nữ trại chủ trở về, ngang với việc vì việc riêng thả tù binh, nhóm ngự sử nếu bắt được sẽ không tha, hoàn toàn có thể bị kết tội thông địch phản quốc. Đây chính là diệt cửu tộc. Đây nhất định là tin đồn nhảm. Hoàng hậu thần sắc sốt ruột, thái dương đã có nếp nhăn. Ta biết, hoàng thượng cúi đầu gạt lá trà trong chung, không có chú ý tới khác thường của hoàng hậu. Lão tứ làm người rất cẩn thận, cho dù có loại chuyện này, cũng sẽ không biến thành mưa gió khắp thành. Hắn ngẩng đầu, đáy mắt một tia sắc bén lướt qua cực nhanh, bất quá, lương các lão nói có mũi có mắt, ngay cả đứa nhỏ lớn lên thế nào đều nói rành mạch, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ta xem, ngươi nhanh chóng an bài một chút, mời Vĩnh Bình Hầu phu nhân vào cung gặp mặt ngày mai phong ấn, sổ con của ngự sử trong nhất thời không đưa vào được, nhưng đến mùng 3 đầu tháng khai ấn. Khi đó chỉ sợ tấu chương kết tội bay đến như tuyết rơi. Thần thiếp biết, hoàng hậu vội vàng đáp ứng, lại huyền truyền thương lượng hoàng thượng, nhưng Vĩnh Bình Hầu phu nhân tuổi nhỏ, ta sợ nàng nhất thời nói không rõ, không bằng thỉnh thái phu nhân tiến cung. Vẫn là thỉnh Vĩnh Bình Hầu phu nhân tiến cung đi. Hoàng thượng trầm ngâm, thái phu nhân tuổi lớn, nhóm tiểu bối có việc hơn phân nửa sẽ lừa gạt nàng. Nếu nhất thời tức giận ngược lại sẽ không ổn. Hoàng hậu nghe trong lòng hơi có chút mất mát. Hoàng thượng buổi chiều nghe được tin tức như thế, mà đến lúc này mới nói cho mình, lại muốn Thập Nhất Nương tiến cung. Thời gian thấm thoát trôi, phu quân trước kia biến thành phu quân hiện tại. Nhưng lại nghĩ đến em dâu nhỏ mỹ mạo trí tuệ của mình kia, trong lòng nàng hơi an tâm. Hoàng thượng nói đúng. Nàng đáp ứng, sáng sớm ngày mai thần thiếp liền gọi Vĩnh Bình Hầu phu nhân tới hỏi. Hoàng thượng nắm tay, phân phó Hà công công tới hỏi, các ngươi đều lui đi. Ý tứ là hôm nay nghỉ ở nơi này. Lại đối với hoàng hậu cười nói, lần trước ta đến ngươi làm cái gì kêu, đái cốt bảo loa cực kỳ mỹ vị, hôm nay hay dùng cái đó để ăn khuya đi. Hoàng hậu cười ứng vâng, một mặt kêu cung nữ truyền ăn khuya, một mặt lại âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ như vậy còn không yên tâm. Sợ ta cấp báo cho Vĩnh Bình Hầu, phải chính mắt xem ta làm thế nào phân phó nội thị hay sao. Sáng sớm ngày hôm sau rời giường, quả nhiên trước mặt hoàng thượng kêu ngươi đem Thập Nhất Nương kêu tiến cung. Nói cái gì là mang theo vị nữ trại chủ hồi Yến Kinh, dưỡng ở ngõ phiến mã. Còn nói đứa nhỏ lớn lên có đôi mắt phượng, rốt cuộc sao lại thế này. Trong các lặng lẽ không một bóng người, hoàng hậu nương nương nhíu mày, thần sắc ngưng trọng, hỏi có chút khí thế bức người. Thập Nhất Nương chấn động. Tuy không hề báo trước, vội vàng bị kêu vào trong cung, Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương cũng từng cẩn thận nghĩ tới rất nhiều tình huống có thể, là trong cung nghe được chuyện Phượng Khanh sai người tới hỏi, là khu gia xuất phát theo góc độ chính trị trình bày việc này từ đầu đến cuối theo mục đích đả kích Từ Lệnh Nghi, thậm chí là hoàng hậu nghe lời đồn kêu Thập Nhất Nương tiến cung giáo huấn. Nhưng không nghĩ tới chính là thái độ của hoàng hậu nương nương hai người gặp riêng. Mà nàng lại vẫn như trước bày ra uy nghiêm hoàng gia, đội mũ phượng cửu long tứ phượng, mặc lễ phục thập nhị địch văn màu xanh đậm ngồi trên phượng tòa. Đầu óc nàng xoay chuyển nhanh, cùng hoàng hậu tiếp xúc vài lần ngắn ngủn có thể thấy ra, hoàng hậu cũng không phải là nữ tử bản chất lạnh lùng, huống chi hai người đang nói chuyện liên quan đến con nối dòng của Từ gia, nàng như thế nào có thể biểu hiện nghiêm nghị lạnh lùng như vậy. chẳng lẽ là sợ tai vách mạch rừng? Nhưng khôn chữ cung này là cung điện của hoàng hậu nương nương, có ai dám nhìn trộm hay sao? Ý niệm chợt lóe qua trong đầu, mồ hôi đã thấm vạt áo. Ở trong hoàng cung này, có thể khiến cho hoàng hậu chân chính kiêng kỵ chỉ có hoàng đế. Nàng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong lòng lại trầm tĩnh như giếng cổ không gợn sóng. Hoàng hậu nương nương, thập nhất nương nâng tay áo che mặt, chuyện này thật sự là oan uổng đầy trời. Hầu gia phẩm hạnh đoan chính, hành sự ngay thẳng, như thế nào làm ra chuyện như vậy? Một mặt nói, một mặt chớp mắt, chỉ mong nước mắt kia nhanh rơi xuống, cũng không biết là ai nói ra những lời như thế. Nếu rơi vào tai hoàng thượng, hầu gia còn tánh mạng sao? Hoàng hậu nương nương, ngài cần phải vì hầu gia làm chủ a. Rõ ràng là có người hãm hại hầu gia bất nghĩa. Có người hại hầu gia. Nói xong, khóe mắt ẩm ướt, đáng thương hầu gia nửa đời trên lưng ngựa chiến, thân có tật đi lại khó khăn mới có thể hưởng chút thanh nhàn, lại truyền ra lời như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Dáng vẻ bất lực, hoàng hậu nương nương trước là vui vẻ, sau là ngẩn ra, sau đó khóe miệng nhếch lên cực nhanh một ý cười lướt qua. Vui vì là mình cái gì cũng không có nói, đệ đệ bên kia lại sớm có chuẩn bị bằng không, thập nhất nương như thế nào nói ra được những lời này. Ngoài ý muốn chính là điệu bộ nói chuyện của thập nhất nương như thế, mặc kệ không để ý gì đã liền khóc lên, hiển nhiên vẫn là tiểu cô nương chưa am hiểu thế sự, nghĩ đến ngày đó nàng khuyên mình, hiện tại 89 phần 10 là cố ý. Không nghĩ tới nàng có thể không để ý đến thanh danh của chính mình, vì từ ra làm được một bước này, bên người đệ đệ có người thế này, nàng cảm thấy rất là trấn an, nhịn không được liền cười rộ lên. Nghĩ đi nghĩ lại nghỉ ở nội thất, hoàng thượng có thể rõ ràng nghe được động tĩnh, tươi cười lại biến mất rất nhanh. Ngươi đừng khóc, giọng nàng mang theo một tia ôn hòa mà ngay cả chính mình đều không có phát giác, ngồi xuống nói chuyện. Sau đó chỉ ghế con bên tay phải. Thập nhất nương nghe thanh âm bình tĩnh của hoàng hậu, biết mình làm đúng rồi. Nàng thở một ngụm lấy khăn lau khóe mắt, trong lòng lại vội vã che giấu như thế nào khóc không ra được, làm ra vẻ nức nở ngồi ở ghế con. Ta hỏi ngươi, ngươi nghe được lời đồn. Hoàng hậu tuy tin tưởng đệ đệ mình, nhưng ngay cả nhóm các lão đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong lòng nàng lại không dám chắc. Nghe nói, thập nhất nương nghẹn ngào, không chỉ nghe nói, hơn nữa đứa nhỏ kia còn nuôi ở bán nguyệt phán. Ta, hoàng hậu sắc mặt đại biến, thập nhất nương lại dựng thẳng lỗ tai nghe được trong nội thất có tiếng động vang nhẹ nhàng. Xem ra, hoàng thượng thật sự ở trong nội thất nghe. Cho nên nói hầu gia oan uổng a. Không đợi hoàng hậu mở miệng, nàng lập tức nói, đứa nhỏ kia căn bản không phải của hầu gia, mà là của ngũ gia. Cái gì? Hoàng hậu nương nương sắc mặt đại biến. Nàng không ngờ chuyện đứa nhỏ này thật sự như thế. Vẫn chú ý động tĩnh trong nội thất, thập nhất nương nghe được có tiếng bước chân rất nhẹ ở màn cửa. Cụ thể là chuyện như thế nào, thần thiếp cũng không thập phần rõ ràng. Nàng tinh tế đem chuyện phát sinh ngày đó nói cho hoàng hậu. Đột nhiên chợt nghe đến lời đồn đãi. Nói cái gì đứa nhỏ này là hầu gia cùng doanh kỹ sinh ra. Còn nói tỷ tỷ của ta không chấp nhận được người, không cho hầu gia đem đứa nhỏ ôm trở về. Nói xong khóc lên, nương nương, những người này rất đáng giận. Ngay cả người chết đi cũng không buông tha. Nương nương, ngài nói ta nên làm sao bây giờ mới tốt. Hầu gia khẳng định sẽ không giải thích, nhưng không có hầu gia đồng ý, chính là trước mặt thái phu nhân ta cũng không dám lộ một chút tiếng gió. Hoàng hậu giờ phút này tâm loạn như ma. Đứa nhỏ này tuy không phải từ lệnh nghi, nhưng rốt cuộc là đứa nhỏ từ gia. Giải thích cho từ lệnh nghi tất nhiên phải lôi theo từ lệnh khoan, sau đó kéo theo đan dương, kéo theo nhạc phụ từ lệnh khoan là định nam hầu. Mà nếu không biện bạch cho từ lệnh nghi, đỉnh mũ này chụp xuống từ gia thật đúng là chịu không nổi. Cái này giống như so lòng bàn tay cùng mờ u bàn tay, tuy biết lòng bàn tay thịt dày hơn một ít, nhưng nếu bị đánh cũng đau lợi hại như nhau. Nàng không khỏi nhìn liếc mắt bức rèm nội thất một cái. Dù sao cũng mười mấy năm phu thê, việc trước mắt vẫn theo thói quen hy vọng người kia giúp đỡ giải quyết vấn đề. Vẫn dùng khóe mắt nhìn trộm hoàng hậu nương nương, thập nhất nương không khỏi trong lòng âm thầm thở dài, có mấy lời không thể không nói, không có cái gì làm quan vương cao hứng bằng việc thần tử yếu thế. Hầu gia đã hai ngày không có ngủ ngon. Nếu nói ra, ngũ gia làm sao bây giờ? Ngũ đệ muội còn có bầu. Không nói, bên ngoài đồn đãi không chịu nổi, hầu gia sợ làm hỏng thể diện Vĩnh Bình hầu phủ, càng sợ bôi đen mặt mũi hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Thật sự là trái cũng không được, phải cũng không được. Chương 205, phấn son thượng. Đúng a, nói thế chẳng khác nào nhổ củ cải mang theo bùn, từ lệnh nghi trên lưng phải mang oan ức. Thập nhất nương nói làm cho hoàng hậu lâm vào trầm tư. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết làm sao bây giờ cho tốt. Hỏi Từ Lệnh Nghi có tính toán gì sao? Ngộ nhỡ trong lòng hoàng thượng có suy nghĩ khác làm sao bây giờ? Ra chủ ý cho Từ Lệnh Nghi. Hoàng thượng đứng nghe sau bức rèm, hiện giờ truyền ra lời đồn thu nữ trại chủ Miêu Cương là ngoại thất, đã đề cập đến chuyện triều đình, không phải nữ tử hậu cung có thể hỏi đến. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có trách người khởi xướng kia. Đều là Tiểu Ngũ gây họa, làm cho mọi người chịu mệt. Ngũ gia không tốt nhưng tóm lại là bảo đệ hoàng hậu. Nàng có thể trách cứ, nhưng mình không thể toát ra bất mãn. Nương nương nói quá lời. Thập nhất nương nói, ngũ gia cũng là đo tuổi nhỏ chơi lầm bạn xấu. Có chuyện lần này, về sau làm việc càng ngày càng trầm ổn. Nhưng việc này càng truyền càng thái quá, Cố Tình Hầu ra lại là người ít nói, trong lòng thần thiếp thực sợ hãi. Hoàng hậu cười khổ, ngươi cũng không cần lo lắng. Lại liếc mắt xem bức rèm một cái, giọng không khỏi mang an ủi thập nhất nương, hầu ra là người thế nào tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Thập nhất nương biểu tình buồn bã. Mà hoàng hậu thấy sự tình đã nói rất rõ ràng, sợ nói tiếp lại nảy sinh ra chi tiết gì, hỏi thân thể thái phu nhân, biết hết thảy đều tốt liền bưng trà. Thập nhất nương vội đứng dậy cáo lui. Hoàng thượng từ trong thất đi ra. Hoàng thượng, chuyện này làm sao bây giờ? Hoàng hậu hoang mang lo sợ nhìn hoàng thượng, không nghĩ tới Tiểu Ngũ thế nhưng lại làm ra loại việc này. Hoàng thượng suy nghĩ, nói, nếu đúng như Vĩnh Bình Hầu phu nhân nói vậy, ta xem vẫn là giao cho Vĩnh Bình Hầu tự mình xử lý đi. Chuyện này dù sao cũng là chuyện từ gia, ngươi và ta đều không tiện nhúng tay. Hoàng hậu không có trả lời. Lời nói này có đạo lý. Chuyện tông tộc, người ngoài họ không tiện nhúng tay. Nàng thở dài, đột nhiên cảm thấy noãn các này quá mức rộng lớn, có chút lạnh lẽo. Chấm, hoàng thượng tránh ở nội thất có thể nghe được rõ ràng các nàng nói chuyện. Thái độ hoàng hậu cẩn thận lại có chút không biết nên làm sao, còn có lời đồn đáng chết của người không có tâm, hết thảy, đều làm cho thập nhất nương cảm thấy thực bất an. Nàng một lòng muốn về nhà nhanh chóng, nên giống như tên bay về tới Hà Hoa Lý, vội vàng đi chỗ thái phu nhân. Từ Lệnh Nghi vẫn một mực ở đó đợi nàng. Đợi tiểu nha hoàn dâng trà, thái phu nhân lập tức đuổi hầu hạ trong phòng, gấp gáp không kịp đợi nói, vì sao gọi ngươi tiến cung? Đều nói cái gì, vì chuyện đứa nhỏ. Thập nhất nương bất chấp việc uống trà, đem toàn bộ tình cảnh lúc ấy nói cho thái phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi. Hai người càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, cuối cùng, sắc mặt thái phu nhân đã trắng bệch. Lão tứ, chuyện này vẫn phải nên tham khảo ý kiến nương nương mới được. Không biết hoàng thượng rốt cuộc là có ý thứ gì, chúng ta mới dễ làm việc. Không cần, Từ Lệnh Nghi thần sắc có chút lãnh đạm, ý tứ của hoàng thượng đã thực rõ ràng. Chính là, nương, ánh mắt Từ Lệnh Nghi hiện lên một tia mỏi mệt, ta biết trong lòng ngài còn nhớ kỹ thất hoàng tử thường đến đây xin ngài ăn thịt kho tàu gân chân thú. Nhưng đó đã là quá khứ. Thái phu nhân nghiêng mặt đi, không có trả lời. Có tiểu nha hoàn cách bức rèm bẩm, thái phu nhân, nhị phu nhân đã trở lại. Ba người ngạc nhiên, thái phu nhân vội nói, mau mời tiến vào. Một nữ tử mặc tụ bối tử bằng gấm màu xanh nhạt tay bó vén mành mà vào. Nhị tẩu, thập nhất nương cười cùng người tới chào hỏi. Tứ đệ muội, nhị phu nhân hướng thập nhất nương nắm tay, tiến lên hành lễ với thái phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi. Di thực, ngươi như thế nào trở lại? Thái phu nhân quan tâm nói, có việc gì? Sau đó nhìn phía sau nàng, Trinh tỷ nhi đâu? Không trở về cùng người sao? Ta nghe được một ít lời đồn, liền vội vàng chạy trở về. Nhị phu nhân nói, sợ Trinh tỷ nhi chịu không nổi sóc này, nên để nàng ở lại Tây Sơn. Thái phu nhân gật đầu, nói, nhanh đến kháng ngồi, thời tiết lạnh, cẩn thận coi chừng lạnh. Nhị phu nhân không khách khí, lên kháng ngồi. Thập nhất nương mang trà tiến vào. Nhị phu nhân đã cùng thái phu nhân nói, ta nghĩ một đêm, cảm thấy việc này chỉ sợ không khỏi liên hệ cùng khu gia. Thấy thập nhất nương bưng trà cho nàng, nàng cảm ơn, rồi tiếp tục nói, nhà chúng ta nếu xảy ra việc, nhà bọn họ là người có lợi ích lớn nhất. Đúng như lời nhị tẩu nói, Từ Lệnh Nghi đem sự tình trải qua nói cho nhị phu nhân, các loại đồn đãi đều có, hiện giờ ngay cả trong cung đều nghe nói thập nhất nương mới từ trong cung trở về. Đem tình cảnh thập nhất nương tiến cung nói cho nhị phu nhân. Tay chân khô ra cũng thật mau. Nhị phu nhân trầm ngâm nói, mua đứa nhỏ mang về phúc kiến, đợi khi lớn lại mang về. Đến lúc đó, vài vị hoàng tử đều đã trưởng thành. Khô ra làm việc không chỉ ác độc, hơn nữa không chỉ tranh giành trong sớm chiều, chỉ sợ đã sớm bố trí chúng ta không biết bao nhiêu. Còn Tình Hầu ra phải tốn nhiều tâm tư mới được. Ý tứ là nói khô ra muốn tranh chữ, ngôi thái tử. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc có chút lạnh lùng, là ta chủ quan. Lần này nếu không có người vương gia chuyên nhìn chằm chằm người khu gia, chỉ sợ chúng ta còn không biết có chuyện này. Đây cũng là may mắn của hầu gia, cho nên âm mưu khu gia mới có thể bại lộ. Nhị phu nhân nói, do chúng ta ở ngoài sáng, khu gia ở trong tối, không khỏi ăn mệt. Hiện tại nếu biết dụng tâm của khu gia, hầu gia cũng thong dong làm việc. Nhị tẩu yên tâm, chuyện này ta sẽ châm trước một phen. Trong mắt Từ Lệnh Nghi hiện lên vẻ dứt khoát, mọi người tranh giành cũng không phải trong một sớm một chiều, thời gian còn dài. Một khi đã như vậy, ta có chủ ý. Hầu gia nghe thử, nói xong, ngừng mắt nhìn Từ Lệnh Nghi, chờ hắn bày tỏ thái độ. Nhị tẩu thỉnh nói, Từ Lệnh Nghi còn thật sự lắng tai nghe nhị phu nhân. Nhị phu nhân liền liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương một cái, biểu tình ngưng trọng nói, hầu gia không bằng nhận đứa nhỏ này đi. Thái phu nhân nhìn liếc mắt nhị phu nhân một cái, lại nhìn liếc mắt Thập Nhất Nương một cái, muốn nói lại thôi. Từ Lệnh Nghi không có trả lời, toát ra vẻ trầm tư. Thập Nhất Nương nhìn Từ Lệnh Nghi thì dáng vẻ phu sướng phụ tùy. Trong lúc nhất thời, trong phòng có thể nghe châm rơi. Nếu mọi người tranh không phải trong một sớm một chiều, ta nghĩ vẫn là tận lực không để tình thế lan rộng mới tốt. Nhị phu nhân mắt lộ kiên định, có vẻ tự tin thong dong, từ từ nói, chúng ta giải thích người khác càng hoài nghi nên chúng ta đổi trắng thay đen. Chúng ta biện bạch trước là liên lụy đến hầu gia, sau liên lụy đến ngũ gia, hơn nữa Liễu Huệ Phương là con hát, sẽ tổn hại đến lão hầu gia, không công thành đề tài cho người ta đàm tiếu, chỉ sợ có so với việc hầu gia có con tư sinh càng khiến cho ngự sử hưng trí bừng bừng, lời đồn nhảm càng truyền ra. Chúng ta nếu trấn áp lời đồn, lại sợ hoàng thượng cảm thấy Từ gia có thể thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa làm gió, quá mức hiền hách, nếu chúng ta không thể ngăn chặn lời đồn, chỉ sợ khu gia bởi vì vậy làm việc càng thêm càn quấy, làm ra càng thêm nhiều việc bất lợi cho Từ gia chúng ta. Nếu chúng ta nhận đứa nhỏ này, thứ nhất có thể bịt miệng người trong thiên hạ, thứ hai có thể thử ý tứ hoàng thượng, nếu hoàng thượng đứng ở bên chúng ta, cho dù ngự sử buộc tội như thế nào cũng sẽ không bị thương gân cốt. Nếu như hoàng thượng không đứng ở bên chúng ta, mượn việc này làm khó dễ. Nói xong, giọng nói của nàng dừng một chút, liếc mắt thật sâu xem Từ Lệnh Nghi một cái, chúng ta cũng nên sớm chuẩn bị. Khu gia dù sao cũng ở Phúc Kiến, vương gia cũng có thể dùng một chút, cũng không thể ngồi chờ chết lâm vào kết quả, người là dao thớt ta là thịt bò. Thập Nhất Nương nghe tim đập thình thịch, nhìn lại Từ Lệnh Nghi. Đã thấy hắn mặt không chút thay đổi cúi đầu buông mắt, nhìn không rõ biểu tình. Nàng lại nhìn lại thái phu nhân, thái phu nhân nhếch nhanh đôi môi, sắc mặt càng trắng hơn vài phần so với vừa rồi. Trong phòng tràn ngập không khí khẩn trương, nhị tẩu nói đều là lời vàng ngọc, trầm mặc một lát Từ Lệnh Nghi nâng mắt nhìn nhị phu nhân, đợi ta suy nghĩ kỹ lại. Sau đó cười nói, nhị tẩu từ Tây Sơn chạy về, nhất định còn không có ăn cơm chưa đi. Chúng ta vẫn chờ Thập Nhất Nương từ trong cung trở về cũng còn không có ăn cơm chưa. Mọi người hẳn đều đói. Thập Nhất Nương, bảo nhóm nha hoàn dọn cơm đi. Dáng vẻ không muốn nói nhiều. Giọng nói hắn ôn hòa làm dịu đi không khí trong phòng. Thập Nhất Nương khom đầu gối đáp ứng, đi kêu nhóm nha hoàn dọn cơm, phía sau truyền đến tiếng nhị phu nhân mỉm cười, vẫn là hầu gia nghĩ chu đáo. Thiếp thân thật đúng là đói. Trở lại trong phòng, Thập Nhất Nương yên lặng giúp Từ Lệnh Nghi thay quần áo. Làm sao vậy, một mực không nói lời nào. Từ Lệnh Nghi sờ sờ đầu của nàng. Tâm Thập Nhất Nương có chút loạn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Có phải sợ hãi hay không? Từ Lệnh Nghi nhìn nàng, hắc mâu u thâm. Thập Nhất Nương gật gật đầu giống như cũng không sợ hãi, lo lắng quá nhiều. Lại lắc lắc đầu nói không sợ hãi cũng không đúng, vừa rồi lúc ăn cơm tay vẫn run run, nàng lại gật gật đầu. Từ Lệnh Nghi cười rộ lên, đem nàng ôm vào trong ngực, đừng sợ. Lòng ta có tính toán, lại cảm thấy an ủi này thực nhợt nhạt, lại nói, nhị tẩu nói có đạo lý, lại không đầy đủ. Hoàng thượng nếu không đứng ở bên chúng ta, sự tình thực khó giải quyết. Nhưng giống nhị tẩu nói vậy, lại cấp tiến quá mức. Biện pháp tốt nhất là tìm biện pháp cho hoàng thượng đứng ở bên chúng ta. Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc nhìn Từ Lệnh Nghi. Lời này nói thì dễ dàng, làm thì lại quá khó khăn. Bằng không, như thế nào có câu nói chim bay cao, cung tên giấu đâu. Nói cho cùng, hoàng thượng là kiêng kỵ Từ gia thanh thế lớn. Hắn áp thấp thanh âm, nếu chúng ta có thể làm cho hoàng thượng buông tâm cảnh giới, gian kế khu gia không cần làm cũng sẽ tự phá giải. Hắn thần sắc trở nên ngưng trọng, lời nhị tẩu nói nhắc nhở ta. Hoàng thượng sợ nhất chính là quyền thần mạnh vì gạo bạo vì tiền, yên tâm nhất chính là thuần thần đoan phương thủ lễ. Lại nói tiếp, khu gia tuy đánh một gậy vào chúng ta, nhưng cũng cấp cho chúng ta một cơ hội biểu hiện. Ý tứ của hầu gia là Ngắn ngủn một buổi sáng, đã xảy ra nhiều chuyện, thần kinh thập nhất nương khẩn trương, suy nghĩ vẫn còn dừng lại ở lời nhị phu nhân khiến nàng rung động, đầu óc tạm thời nằm trong trạng thái bị vây hãm. Từ Lệnh Nghi mỉm cười, đúng như lời nhị tẩu nói, nếu chúng ta ở trước mặt mọi người biện giải chuyện đứa nhỏ, hoặc là lợi dụng nhân mạch mấy năm nay kinh doanh đem lời đồn mạnh mẽ áp chế, chỉ biết làm cho hoàng thượng lo lắng. Ngược lại, nếu chúng ta án binh bất động, khu gia nói không chừng cảm thấy chúng ta miệng cọp gan thỏ, làm ra động tác lớn hơn. Hoàng thượng sợ Từ gia độc đại, chẳng lẽ sẽ cho khu gia một tay che trời hay sao? Vì duy hộ loại quan hệ cân bằng này, hắn nhất định đứng ở bên chúng ta. Nói xong, ánh mắt hắn hơi nheo lại, trên mặt lộ ra tươi cười lãnh khốc. Nếu chúng ta xử trí thích đáng, nói không chừng có thể một lần vất vả mà cả đời nhàn nhã. Chương 206, phấn son chung. Một lần vất vả cả đời nhàn nhã, là biện pháp như thế nào mà chỉ cần một lần vất vả cả đời nhàn nhã? Thập nhất nương ngẩn ra. Thập nhất nương, Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng kêu tên của nàng, ngừng mắt nhìn nàng rất trịnh trọng, ta muốn nhận đứa nhỏ này. Vừa rồi lúc nhị phu nhân đề nghị Từ Lệnh Nghi nhận Phượng Khanh, Từ Lệnh Nghi cùng thái phu nhân đều không có phản đối, thập nhất nương đã có chuẩn bị trong lòng. Hiện tại nghe Từ Lệnh Nghi nói như vậy, nàng muốn hay không muốn cũng gật đầu. Đúng như lời nhị phu nhân nói, chuyện cho tới bây giờ, không có biện pháp nào khác so với việc nhận đứa nhỏ. Hơn nữa Từ Lệnh Nghi nhận Phượng Khanh, đứa nhỏ này về sau liền do mình quản dạy. Chuyện khác không dám nói, mình ít nhất có thể cam đoan Phượng Khanh ăn no mặc ấm, sẽ không vô duyên vô cớ bị đánh, có thể cùng Từ Tự Dụ Chuân Ca hưởng sự giáo dục giống nhau. Ta nghe hầu ra, nàng cười nhìn Từ Lệnh Nghi. Lệnh Nghi hơi gật đầu, đáy mắt hiện lên vui mừng. Đến, hắn kéo nàng ngồi xuống kháng. Chuyện này, phải thương lượng thật tốt. Thương lượng, có cái gì mà thương lượng? Chỉ cần không nhận dưỡng ở danh nghĩa của nàng, mặt khác đều có thể nói. Thập nhất nương cười theo hắn ngồi trên kháng. Từ khi khu thị được phong hoàng quý phi, lòng ta có linh cảm, phải làm chút an bài. Từ Lệnh Nghi biểu tình ngưng trọng, không có nói cùng nàng về vấn đề Phượng Khanh, ngược lại cùng nàng nói chuyện trong lòng. Nhưng ta không có dự đoán được thế lực khu gia lại lớn như vậy, làm việc quyết đoán như vậy, hơn nữa nói xong liền làm, không lưu một chút đường sống. Lại nói tiếp, tất cả chuyện này đều là sai lầm của ta, không chỉ xem thường đối thủ, còn tự cao đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nếu không có chuyện đứa nhỏ này, nếu không có vương gia ngẫu nhiên nhúng tay, chỉ sợ bị giặc đánh đến nơi mà ta còn không biết. Hắn thật sự đang tự kiềm điểm mình. Hầu ra, thập nhất nương muốn an ủi hắn vài câu, ánh mắt hắn lại ngăn cản. Đồng dạng cùng sai lầm, ta không thể phạm sai hai lần. Khóe mắt đuôi và lông mày hắn đều mang theo vài phần lạnh lẽo, ta cẩn thận nghĩ. Nếu khu gia sớm có chuẩn bị cùng với việc chúng ta khắp nơi phòng bị, nhìn chằm chằm mọi chuyện, còn không bằng tạm thời lảnh tránh, làm ra vẻ yếu thế, chế tạo một ít cơ hội tốt cho khu gia, nghĩ biện pháp làm cho bọn họ nhịn không được nhảy ra tự bộc lộ ý đồ. Cho dù khu gia có thể trầm tĩnh tạm thời, chúng ta không đạt được mục đích cũng chế tạo cho hoàng thượng một ấn tượng khu gia bay lên cành cao, kiêu ngạo phóng túng. Hắn từ từ nói, ánh mắt trầm xa xăm u tĩnh, phải biết rằng có đôi khi làm càng nhiều, sai càng nhiều. Hiện tại việc cấp bách của chúng ta là cái gì cũng không làm, lấy tịnh chế động. Nói xong, hắn ha ha cười, khu gia không phải muốn cho chúng ta mất mặt sao. Chúng ta dứt khoát mang việc này diễn náo nhiệt đến cùng. Còn hát cũng được, doanh kỵ cũng được, nữ trại chủ cũng được, ta nhận hết, xem bọn hắn còn có cái gì để nói. Đúng a, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc vua cũng thua thằng liều. Đã thấp như cát bụi thì không thể thấp hơn, ngươi còn có thể nói ta thế nào. Rõ ràng là ngông cuồng. Thập nhất nương vội tỏ vẻ đồng tình với Từ Lệnh Nghi, chỉ là cảm thấy hầu gia bị ủy khuất. Từ Lệnh Nghi nghe ánh mắt bị kiềm hãm, lơ đình cười nói, vốn là sai lầm của ta, ta có ủy khuất gì. Khóe miệng lại nhịn không được cong lên, tiết lộ tâm tư hắn. Thập nhất nương nhìn thấy buồn cười, dứt khoát hào phóng đến tận cùng, về phần ngõ cung huyền bên kia, hầu gia không cần lo lắng. Ta đi nói, lại nói, đại ca là người quang minh chính đại, hẳn là vừa nghe sẽ hiểu liền. Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên, tiện đà cảm thấy được an ủi sâu sắc, vỗ vỗ tay thập nhất nương, không cần nàng ra mặt. Ta sẽ tự mình đi nói cùng nhạc phụ, không bằng chúng ta cùng đi đi. Thập nhất nương suy nghĩ, nói chuyện Phượng Khanh không thể nói rõ toàn bộ. Có ta ở đây chắn, phụ thân dù bất mãn cũng có thể khuyên nhủ. Có thập nhất nương bày tỏ thái độ, La gia bên kia khẳng định sẽ dễ như ăn kẹo. Nhưng hắn làm việc luôn luôn không có chuyện cho nữ nhân xuất đầu, cố tình thập nhất nương lại có lòng tốt. Lời cự tuyệt liền dừng một chút, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần do dự. Thập nhất nương thấy rõ ràng, chủ nghĩa nam tử Hán ở cổ đại chính là như vậy, cái gì cũng muốn chính mình gánh. Tuy nữ nhân sống rất an nhàn, nhưng thời gian dài mà nói, hai người sẽ thiếu cảm thông. Thậm chí sẽ xuất hiện khoảng cách càng lúc càng xa. Nàng không phản đối Từ Lệnh Nghi thay nàng quyết định. Bởi vì Từ Lệnh Nghi sinh trưởng ở cổ đại, so với nàng càng am tường, càng thấu hiểu quy tắc trò chơi sinh tồn ở thế giới này. Nhưng cái này cũng không thay đổi nàng nguyện ý phục tùng không minh bạch. Hầu ra, vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn. Nàng uyển chuyển nói chuyện này vốn là chuyện của Từ gia, cũng là chuyện hai vợ chồng chúng ta. Được rồi, Từ Lệnh Nghi thực thích câu nói vợ chồng đồng lòng, hắn sảng khoái nói, chúng ta cùng đi. Chuyện không nên chậm trễ. Nếu phải nhận trước cuối năm phải vào tộc phủ, đứa nhỏ còn phải tham dự tế tổ. Để cho người khác nói cho phụ thân biết, không bằng chúng ta đi trước thông báo một tiếng. Thập Nhất Nương cười nói, không bằng thừa dịp buổi chiều không có việc gì, tranh thủ đi ngõ cung huyền. Từ Lệnh Nghi không nghĩ tới nàng quyết định nhanh chóng, nói làm liền là ngay. Ngẩn người một lát cười nói cũng tốt, khu gia từng bước ép sát. Chuyện này nên làm nhanh chóng không nên trì hoãn. Sau đó nghiêm mặt nói, nàng xem đứa nhỏ dưỡng ở danh nghĩa ai thì tốt. Đây chính là chuyện đại sự. Nếu dưỡng ở danh nghĩa Tần Di Nương, nàng đã có một đứa con, lại nhận thêm một đứa, không nghi ngờ sẽ thành Di Nương thân phận tôn quý nhất. Xưa nay bất hiếu có ba, không con là tội lớn nhất. Mà có thể vì gia tộc thêm con nối dòng chính là cống hiến lớn nhất đối với gia tộc, Văn Di Nương phía sau có Văn gia. Nếu đứa nhỏ dưỡng ở danh nghĩa của nàng, cho dù Văn Di Nương không có ý tưởng gì, chỉ sợ Văn gia sẽ không để yên. Về phần Kiều Liên Phòng, nàng tuổi trẻ, về sau khẳng định sẽ có đứa nhỏ của mình. Ở một phương diện nàng có nguyện ý hay không cũng là vấn đề, mà ở phương diện khác trước mắt mình cùng nàng không có mâu thuẫn gì quá lớn, nhưng không đảm bảo về sau cũng sẽ không có mâu thuẫn, nếu đến lúc đó nàng dùng Phượng Khanh làm vũ khí, sẽ khiến người ta đau đầu. Ý niệm chợt lóe lên trong đầu, Thập Nhất Nương quyết định vẫn là nghe ý tứ Từ Lệnh Nghi rồi lại tính toán, cũng thừa cơ hội xem trong lòng hắn vị di nương nào được coi trọng nhất. Phải biết rằng, di nương có đứa con cùng không có chính là khác nhau một trời một vực. Ý tứ hầu ra, Thập Nhất Nương nhìn Từ Lệnh Nghi, nghe ý kiến của mình, nói cách khác Thập Nhất Nương cảm thấy dưỡng ở danh nghĩa vị di nương nào cũng không tốt. Hắn suy nghĩ, nói, dưỡng ở danh nghĩa Đông Di Nương thì thế nào? Thập Nhất Nương giật mình, Đông Di Nương đã qua đời. Dưỡng ở danh nghĩa của nàng tương đương đem đứa nhỏ toàn quyền giao cho mình. Từ Lệnh Nghi nói, tuy nói ta nhận đứa nhỏ này, nhưng chuyện bịt tai trộm chuông vẫn phải làm một lần nữa. Đối ngoại liền nói là Đông Di Nương báo mộng cho ta, nói sau khi chết không có người hương khói phụng dưỡng. Vừa lúc ta ở thiện đường nhìn thấy một đứa nhỏ có mắt phượng, liền mang trở về. Dưỡng ở danh nghĩa Đông Di Nương. Như vậy đối ngoại có thể tạm ổn, nàng cũng dễ làm việc. Đương nhiên, đây là chuyện bên trong, nàng nếu không muốn, vẫn theo ý tứ của nàng. Đối với Thập Nhất Nương mà nói, không có biện pháp nào tốt hơn. Hầu ra, nàng nhìn Từ Lệnh Nghi, nhất thời không biết nói cái gì cho tốt. Thập Nhất Nương cho tới bây giờ cũng không có nghĩ ở phương diện này. Từ Lệnh Nghi quyết định như thế, ít nhất nói rõ hắn tôn trọng mình. Tốt lắm, Từ Lệnh Nghi thấy trong mắt Thập Nhất Nương hiện lên cảm kích, tâm tình rất tốt, cười đứng dậy, chúng ta đi nói thái phu nhân một tiếng, tranh thủ đi ngõ cung huyền. Còn có ngõ hồng đăng, chỗ lão hầu gia cũng phải nói một tiếng mới được. Chỗ tiểu ngũ cũng phải nói một tiếng. Miễn cho chúng ta lo lắng giúp hắn thu thập đống lộn xộn, hắn còn cảm thấy đem đứa nhỏ dưỡng ở nhà mỗi ngày khiến mắt hắn không yên. Còn có Phạm Duy Cương, Vương Lệ cũng phải viết thư oán giận một phen mới được. Khắp nơi đều là việc a, việc này không phải giải quyết sao? Không tất yếu phải viết thư oán giận Phạm Duy Cương cùng Vương Lệ đi. Hơn nữa Từ Lệnh Nghi cũng không phải là người gặp chuyện thì phàn nàn a. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn. Chúng ta nếu cái gì đều không làm, cùng với việc đem lời đồn mạnh mẽ áp chế xuống có cái gì khác biệt? Từ Lệnh Nghi thấy trong mắt Thập Nhất Nương nghi hoặc thì cười giải thích, nàng ngẫm lại xem, xảy ra chuyện như vậy, người bên cạnh không người nào biện giải cho chúng ta cũng rất bất bình thường đi. Nói không chừng Hoàng thượng cẩn thận suy nghĩ, còn tưởng rằng ta lấy lui làm tiến, có chiêu sau gì, vậy càng phiền toái. Nói xong, hắn hơi thở dài, cho nên phải viết thư oán giận một chút. Lấy giao tình của chúng ta, bọn họ biết ta bị ép buộc nhận con tư sinh, khẳng định sẽ biện giải cho ta một phen. Hơn nữa hai người lại là một văn một võ, biến thành hệ thống, bản thân không có giao tình gì, biện giải cũng không có phương pháp. Hoàng thượng thấy mới không nghi ngờ, mới có thể làm cho hoàng thượng cảm thấy Từ gia trung hậu có thừa, ứng biến không minh mẫn. về sau gặp ai công kích nhà chúng ta, tâm hoàng thượng cũng đều cân nhắc một phen. Thập nhất nương hiểu được, tuy hoàng thượng lo lắng Từ gia, lo lắng cho Từ Lệnh Nghi, nhưng Từ gia lại là nhà mẹ đẻ hoàng hậu nương nương, Từ Lệnh Nghi là tiểu cữu của con hắn. Hắn có thể đạp nhưng người khác không có thể đạp. Khu gia biến Từ gia chật vật như thế, cán cân của hoàng thượng sẽ nghiêng về hướng Từ gia. Nguy nan của Từ gia cũng có thể giải trừ. Nàng không khỏi cười, đây là ngài nói một lần vất vả cả đời an nhàn. Từ Lệnh Nghi gật đầu, chỉ có cách này mới có thể cho hoàng thượng đứng ở bên chúng ta. Sau đó nhớ tới cái gì, dặn dò Thập Nhất Nương, chuyện tốt không nói ra, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lập tức phải qua năm, mọi người sẽ hay đi lại, đến lúc đó không khỏi hỏi chuyện của Phượng Khanh. Nàng cũng chuẩn bị trước trong lòng mới được. Hầu gia yên tâm, Thập Nhất Nương cười nói, ta sẽ cẩn thận ứng đối. Lại nghĩ Từ Lệnh Nghi nói phải đi định hữu hầu tôn gia, chần chờ nói, hầu gia không chuẩn bị đem chuyện này nói cho ngũ đệ muội sao. À, Từ Lệnh Nghi trầm ngâm, nếu ta đã nhận thì không cần làm phức tạp. Ta đi chỗ lão hầu gia cũng đem chuyện này nói cho hắn. Lão nhân gia hắn trong lòng có tính toán là được, cũng tốt, miễn cho đứa nhỏ lớn lên thương tâm. Khiến cho Phượng Khanh nghĩ đến mình là con Từ Lệnh Nghi cũng tốt lắm. Chỗ ngũ gia chỉ sợ cũng phải dặn dò một tiếng mới được. Thập Nhất Nương lo lắng nói lộ ra hiển nhiên. Từ Lệnh Nghi đáp lời, có tiểu nha hoàn đến bẩm, nhị phu nhân đã tới. Hai người đều có chút giật mình. Từ lúc hai người thành thân tới nay, đây chính là lần đầu tiên nhị phu nhân đến phòng mình. Thập Nhất Nương vội nói, mau mời vào. Lại phân phó tiểu nha hoàn đi lấy đại hồng bào chiêu đãi nhị phu nhân. Nhị phu nhân lại chỉ đứng ở thính đường, tứ đệ muội không cần khách khí. Ta đến cáo từ. Lời của nàng làm cho Thập Nhất Nương rất ngoài ý muốn, hôm nay là 28 tháng chạp, năm nay tuyết lớn. Nhị tẩu vẫn là lưu lại qua năm rồi hãy hồi Tây Sơn, ta sai người đi đón Trinh tỷ nhi. Ta lo lắng hầu gia trong cuộc mê muội cho nên chạy về xem. Nàng cười, hiện tại biết hầu gia sớm có chủ trương, tự nhiên cũng an tâm. Tứ đệ muội không cần lo lắng, ra roi thúc ngựa, nửa ngày là đến. Thập Nhất Nương còn muốn khuyên, Từ Lệnh Nghi đã nói, nếu nhị tẩu đã định như thế tiểu đệ sẽ không lưu nhị tẩu. Còn phân phó Thập Nhất Nương tiễn khách. Chương 207, phấn son hạ. Thập Nhất Nương vốn rất hâm mộ nhị phu nhân có thể ở Tây Sơn im lặng an tĩnh qua Tết âm lịch, nghe Từ Lệnh Nghi nói như vậy tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, tự mình tiễn nhị phu nhân đi Thùy Hoa Môn lên xe. Trên đường, nhị phu nhân lại nói, tứ đệ muội, trên thực tế ta muốn nói chuyện riêng cùng ngươi một chút. Khó trách nàng đột nhiên chạy tới chào từ biệt mình. Thập Nhất Nương giật mình hiểu ra, nghĩ nàng tốn tâm tư muốn nói chuyện riêng với mình, chỉ sợ không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, liền cười nói, nhị tẩu có cái gì trực tiếp phân phó là được. Phân phó thì không dám. Nhị phu nhân thản nhiên cười nói, người cũng không cần khách khí như vậy. Thập Nhất Nương thấy nàng thái độ lãnh đạm thì hướng nàng cười cười. Ta bảo hầu gia nhận đứa nhỏ, trong lòng ngươi nhất định không thoải mái đi. Nhị phu nhân dừng cước bộ, con ngươi đen láy chăm chú nhìn nàng, yên lặng mà thâm thúy. Không có a, Thập Nhất Nương cười nói, ta cảm thấy nhị tẩu nói rất có đạo lý. Cùng với việc để cho người ta nói ra nói vào, không bằng nhận đứa nhỏ. Dẫu sao vẫn tốt hơn để truyền ra những lời khó nghe. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt. Nhị phu nhân nghe xong liền nao nao, sau đó cười nắm tay, một mặt hướng phía trước, một mặt nhỏ nhẹ nói cùng nàng, phải biết rằng tổ bị phá thì không còn trứng nào nguyên lành. Chỉ có nhà này tốt, cuộc sống của chúng ta mới có thể tốt. Sau đó lên tiết dạy nàng khóa học cái gì kêu tinh thần đoàn đội. Thập Nhất Nương biết tất cả mọi người cảm thấy nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, cho nên khi xảy ra chuyện là xem nàng như đứa nhỏ mà đối đãi. Có đôi khi là hảo tâm, có đôi khi cũng hưng tai nhạc họa. Nhị phu nhân giọng điệu tuy đạm mạc, nhưng không có ác ý gì, nên nàng một đường nghe, một đường gật đầu, đem nhị phu nhân đưa đến trước Thùy Hoa Môn. Ngựa đã chờ ở nơi đó, bà tử đi theo đã đặt ghế nhỏ leo lên xe, nhị phu nhân cũng không vội vã lên xe, mà nói với Thập Nhất Nương. Về phần chuyện sau này của đứa nhỏ kia, ngươi cũng có thể yên tâm. Lời này nếu là ta nói, sẽ không làm ngươi khó xử, sẽ không phải để hầu gia nhất phân nhất ly. Ta sẽ gánh, Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Nhị phu nhân đã gật đầu cười lên xe ngựa, nhìn xe ngựa đi xa, Thập Nhất Nương không khỏi cười rộ lên. Nhị phu nhân này, rất thú vị. Mà Từ Lệnh Nghi thấy nàng mi mắt đều là ý cười khi quay trở về, nghĩ đến Nguyên Nương cùng nhị tẩu trước kia luôn cụt hứng bỏ về, thì không khỏi ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Cao hứng như vậy, Thập Nhất Nương liền đem lời nói của nhị phu nhân nói cho Từ Lệnh Nghi. Bởi vì là mình đề nghị đem đứa nhỏ dưỡng ở trong phòng chúng ta, nên trong lòng có bất an đi. Từ Lệnh Nghi không khỏi nhíu mày, đây không phải chuyện một phòng. Lại nói cho Thập Nhất Nương, trong tay nhị tẩu có mấy thứ kinh doanh kiếm ra tiền, tuy không thiếu bạc, nhưng dù sao nàng là tẩu tử ở quá, bạc này chúng ta không thể nhận. Ta biết, Thập Nhất Nương liên tục gật đầu, nếu truyền ra, người khác còn tưởng rằng chúng ta nhìn ra sản của quả tẩu. Khi đó thì dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Từ Lệnh Nghi thấy nàng hiểu lý lẽ, không khỏi sờ sờ đầu của nàng, nói ta về sau mỗi tháng cho nàng thêm 50 lượng bạc. Dừng một chút lại nói từ ngoại viện chi. Thập Nhất Nương ngẩn ra. Từ Lệnh Nghi phải lấy bạc của chính mình để cho mình sao? Bởi vì Phượng Khanh dưỡng ở trong phòng mình sao? Nàng do dự một chút, Từ Lệnh Nghi đã nói thời gian không còn sớm, đi ngõ Cung Huyền xong chúng ta còn tranh thủ đi ngõ Hồng Đăng. Thập Nhất Nương đáp ứng khoác áo choàng cùng Từ Lệnh Nghi đi chỗ Thái Phu Nhân. Biết hai người muốn đi nói chuyện này cùng La Đại Lão gia, Thái Phu Nhân thở dài một hơi, vỗ vỗ tay Thập Nhất Nương, nhưng cái gì cũng không có nói. Đến ngõ Cung Huyền, tình huống lại ra ngoài dự kiến của Thập Nhất Nương. Đồn đãi này người La gia đã nghe nói. Đối với việc Từ Lệnh Nghi muốn con Tư Sinh về nhận tổ nhận tông, Đại Lão gia không chỉ có không có dị nghị, ngược lại khuyên Thập Nhất Nương phải kính phu yêu phu, nghe chồng theo chồng, không cần vì thế sự cùng trượng phu sinh ra hiềm khích, còn dặn dò nàng đối xử tử tế với thứ tử, làm nữ tử hiền lương thục đức mới không phụ công đại thái thái dạy dỗ. Thập Nhất Nương nghe lưng đầy mồ hôi lạnh, không khỏi trong lòng đoán thầm, Đại Lão gia có phải đặc biệt lý giải loại chuyện này hay không? Mà La Trấn Hưng thấy phụ thân càng nói càng dai, nháy mắt với Thập Nhất Nương, còn không có đi thỉnh An Nương đi. Thập Nhất Nương mượn cơ hội đứng dậy cáo lui, để Từ Lệnh Nghi cùng Đại Lão gia, La Trấn Hưng ở thư phòng thảo luận nói chuyện. Đại phu nhân ở mái hiên đợi nàng, thấy nàng đi ra, lập tức nghênh đón, thấp giọng nói, đứa nhỏ dưỡng ở danh nghĩa của ai. Tuy biết Từ Lệnh Nghi từng hứa qua, nhưng nàng vẫn thực lo lắng. Dưỡng ở danh nghĩa Đông Di Nương. Đại phu nhân, nhẹ nhàng thở ra, cái này tốt, cái này tốt. Lại nói, nương còn không biết chuyện này. Lát nữa ngươi đừng lộ miệng. Thập Nhất Nương gật đầu, ngẩng đầu lại thấy Tư Thiếu phu nhân, đi tới. Tóc đen nhánh của nàng quấn búi tóc viên kế cài châm như ý đỏ vàng ròng, mặc lăng áo màu xanh biếc đậm, váy quần màu xanh lam, ánh mắt trong suốt sáng ngời, rất có tinh thần. Thập Nhất Nương bước lên phía trước hành lễ, chào hỏi. Tư Thiếu phu nhân cười đáp lễ, cũng không hỏi nàng trở về làm gì, chỉ mời nàng đến lồng phòng nàng ấy ở mà ngồi. Trời giá rét đậm, vẫn là trong phòng ấm áp. Thập Nhất Nương đa tạ nàng, còn không có đi thỉnh an mẫu thân. Tư Thiếu phu nhân liền giúp nàng cùng đại phu nhân vén rèm cùng đi phòng đại thái thái. Bệnh tình của đại thái thái không có chuyển biến gì tốt. Thấy Thập Nhất Nương thì chấn động, vẻ mặt lo âu nhìn Hứa ma ma hầu hạ bên cạnh. Thập Nhất Nương biết đây là bà thấy kỳ quái sao mình đột nhiên trở về, không đợi Hứa ma ma mở miệng đã nói, hầu gia hôm nay khỏe một chút cho nên cố ý lại đây thăm phụ thân. Đại phu nhân cũng ở một bên nói giúp ngài bệnh, hầu gia không tiện tiến vào thăm. Cha Lưu ở thư phòng nói chuyện, đại thái thái gật gật đầu. Thập Nhất Nương liền hỏi thân thể đại thái thái, nói mấy câu, đại thái thái đái trên giường, Hứa ma ma cùng Tư Thiếu phu nhân, hầu hạ lau rửa thay quần áo, đại phu nhân cùng Thập Nhất Nương đi phòng của mình. Ra cửa, nàng lập tức nói, ngũ di nương hai ngày nay có chút không thoải mái, người có muốn đi xem hay không? Thập Nhất Nương lắp bắp kinh hãi, đa tạ tẩu tẩu. Còn phiền mang ta đi nhìn xem. Đại phu nhân cười mang nàng đi đông xương phòng ngũ di nương ở. Vì là mùa đông, cửa sổ xương phòng đều đóng lại, lại là song cửa sổ kiểu cũ, trong phòng ánh sáng thực mờ. Là trướng màu bảo lam nửa đóng, giữa ban ngày, mà mờ mờ ảo ảo thấy không thập phần rõ ràng. Ngũ di nương, Thập Nhất tiểu thư, đến đây. Nghe tiếng đại phu nhân, trong La Trướng thò ra một khuôn mặt vừa vui vừa giận. Thập Nhất tiểu thư. Ngũ di nương dập đầu nói lắp bắp, thấy Thập Nhất nương không phải cao hứng, mà là vẻ mặt đỏ bừng, giống như Thập Nhất nương đến quấy rầy nàng. Thập Nhất nương nhìn thấy kỳ quái, dùng ánh mắt hỏi đại phu nhân. Đại phu nhân, trong lòng cũng hồ đồ, nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng nói chuyện trong phòng cha ta cũng không hỏi nhiều. Sau đó cười đối ngũ di nương nói, nghe nói ngài thân thể không thoải mái, Thập Nhất tiểu thư cố ý đến xem ngài. Ngũ di nương đã mang hài xuống giường, nghe đại phu nhân nói như vậy, đầu lắc như gãy xương sống, cổ ta không có bệnh, ta không có bệnh. Thập Nhất tiểu thư, không cần cố ý đến xem ta. Thần sắc thậm chí có chút kích động, chẳng lẽ là đại thái thái nói cái gì đó, cho nên ngũ di nương sợ hãi. lại thấy thần sắc nàng hơi bất mãn, tuy mặc lăng áo trắng mới tinh, nhưng lại khoác một chiếc hoa bối tử màu hồng đào từ nhiều năm trước, trong phòng lại không có nha hoàn hầu hạ, hỏi nàng rốt cuộc là ra sao, lại nói không nên lời, trong lòng còn có vài phần khẳng định. Vì có đại phu nhân bên người, ngũ di nương lại kinh hoàng thất thố, thập nhất nương không có phương tiện hỏi cái gì, ngồi một hồi liền đứng dậy cáo từ theo đại phu nhân, đi đến chỗ nàng ở. Hai người một trái một phải ở lâm song đại kháng ngồi, tiểu nha hoàn dâng trà, đại phu nhân an ủi thập nhất nương, ngươi cũng đừng lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý nhiều hơn, nếu có việc gì, sẽ sai người báo tin cho ngươi. Đa tạ đại tẩu. Thập nhất nương cười uống miệng trà, nói dù sao cũng là chuyện trong phòng phụ thân, đại tẩu không tiện nhúng tay. Chẳng qua ta nhìn thấy di nương bên người không có người hầu hạ, nên phải nhờ đại tẩu chăm sóc nhiều hơn. Đại phu nhân sắc mặt đỏ lên, thần sắc xấu hổ, giống như có chút trốn tránh chuyển đề tài, ta hai ngày trước đi thăm thập nương. Nói xong, thở dài, đứa nhỏ kia rốt cuộc không có giữ được. Thập nhất nương đầu óc xoay chuyển mới nhớ lần trước nàng hồi nhà mẹ đẻ, nói Kim Mai bên người thập nương mang thai. Như thế nào, Vương Lang lại đi náo loạn? Không, đại phu nhân nói là ở trong phòng nằm nhàm chán, giúp đỡ bà tử thôn trang đi nhặt hai cái trứng gà, đứa nhỏ liền không có. Đây cũng là Vương gia không có phúc. Thập nhất nương đối với Vương Lang không có hảo cảm gì, không hứng thú nghe chuyện hư hỏng của hắn, hỏi chuyện thập nhị nương như thế nào không thấy nàng. Lục di nương mỗi ngày đem nàng nhốt trong phòng, không viết đầy hai tờ giấy chữ to thì không ra cửa. Thập nhất nương nghĩ đến ngũ nương, lại nhớ đến chuyện nàng muốn mình giúp đỡ tìm Phạm Duy Cương. Mấy ngày nay không có trở về sao? Có bầu, không có tiện, nên không trở về. Đại phu nhân đáp lời, lại nói đến thất nương. Nàng tặng một hơi nhiều đồ như vậy, ta vắt hết óc mới đáp lễ được cho nàng. Nếu về sau năm nào cũng vậy, thật đúng là ăn không tiêu. Đây là năm đầu tiên gả đi, tự nhiên dùng tâm đặt mua. Thập nhất nương hồi đại phu nhân, lại nghĩ ngũ nương. Xem dáng vẻ, không hồi nhà mẹ để nói chuyện này. Mình tuy huyền truyền cự tuyệt, chỉ sợ nàng nhất thời sẽ không chết tâm. Hai người nói nhàn thoại xong, thư phòng bên kia có nha hoàn lại đây nói, hầu gia muốn đi về. Đại phu nhân cùng thập nhất nương đi chỗ đại thái thái từ biệt, đem nàng đưa đến Thùy Hoa Môn. Hai vợ chồng đi ngõ hồng đăng của Định Nam hầu gia. Phủ đệ Tôn gia so với Từ gia nhỏ hơn một ít, đều ấn theo quy cách hầu gia tạo thành, đại môn tường viện thính đường trên cơ bản đều giống nhau. Hầu gia đến hơn 40 tuổi mới có đan dương huyện chủ, trước kia từng theo tiên đế đánh qua loạn Tùng Châu, tuy cùng thái phu nhân là xui gia, nhưng bất luận tuổi tác hay là lai lịch đều là một trong số công khanh hàng đầu, từ lệnh nghi thập phần kính trọng, cũng không lảnh tránh, mang theo thập nhất nương đi gặp Định Nam hầu. Định Nam hầu dáng người không cao, nhưng thực khôi ngô, đầu đầy tóc bạc, bàn tay lớn như quạt bồ phiến xoay chuyển ba quả cầu ngọc kêu răng rắc. Hắn cẩn thận đánh giá thập nhất nương, đây là tiểu thức phụ của ngươi. Ánh mắt thực ôn hòa, tươi cười sang sảng, làm cho người ta có cảm giác tốt khi ở chung. Từ lệnh nghi cung kính đáp ứng vâng. Hắn nhếch miệng cười, giống như cái dễ hành. Thập nhất nương không khỏi xấu hổ. Là nói mình rất gầy, vẫn là nói mình quá nhỏ. Từ lệnh nghi nghe xong chính là cười. Định Nam hầu kêu nha hoàn mang thập nhất nương đi gặp phu nhân mình, cùng Từ lệnh nghi đi thư phòng. Từ lệnh nghi không có cùng Định Nam hầu khách khí, đem mục đích đến nói. Định Nam hầu nghe xong thở dài, các ngươi đã có chủ ý rồi. Từ lệnh nghi thấy đã nói xong, cùng Định Nam hầu tán gẫu vài câu, sau đó đứng dậy cáo từ. Chương 208 qua năm thượng. Từ lệnh nghi cùng thập nhất nương trở lại Hà Hoa Lý đã là đầu giờ dậu một khắc, liền vội vàng thay đổi xiêm y, rửa ráy một phen sau đó đi chỗ thái phu nhân. Trong viện yên tĩnh lặng lẽ, xa xa có thể nghe được tiếng cười của Từ Tự Kiệm, Từ Tự Cần và Chuân Ca, đợi vào nhà, lại náo nhiệt. Từ Tự Kiệm đang cùng Chuân Ca ở giữa thính đường đá cầu. Từ Tự Cần giúp Chuân Ca đếm, Từ Tự Dụ giúp Từ Tự Kiệm đếm. Tam gia ngồi ở ghế bành thứ bên phía tây cười ha ha nhìn, thỉnh thoảng nói vài câu cẩn thận, đá cao đóng góp rất hứng thú. Tam phu nhân ngồi ở dưới tay trượng phu, tuy cũng giống trượng phu cười nhìn Từ Tự Kiệm cùng Chuân Ca, nhưng ánh mắt rất mơ hồ, có vẻ có chút không yên lòng. Ngũ gia Từ Lệnh Khoan mặc áo choàng rộng lụa màu xanh hoa văn phiên tây chiềm, ngồi ở ghế bành thứ nhất phía đông. Hắn mím miệng, biểu tình có chút nghiêm túc so với bình thường, thiếu một phần hứng khởi, nhiều một phần trầm ổn. Mà ngồi ở dưới tay hắn ngũ phu nhân lại tương phản. Cười khanh khách nhìn Từ Tự Kiệm cùng Chuân Ca, thỉnh thoảng quay đầu lại nói hai ba câu cùng trượng phu, biểu tình hoạt bát lại cười khẽ. Thấy Từ lệnh nghi cùng thập nhất nương tiến vào, hắn đằng một chút đứng lên, làm ngũ phu nhân đang quay đầu lại cùng hắn nói chuyện cũng hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy, một mặt hỏi, một mặt theo ánh mắt hắn hướng cửa nhìn. Mọi người cũng đều hướng cửa nhìn. Trong phòng ồn ào lập tức im lặng. Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ không hẹn mà cùng dừng đếm, Từ Tự Kiệm cùng Chuân Ca ngượng ngùng đứng ở nơi đó. Nguyên lai là hầu gia cùng tứ tẩu đã trở lại. Ngũ phu nhân vác bụng bự đứng lên, nàng tươi cười sáng lạn cùng Từ Lệnh Nghi thập nhất nương chào tiếp đón, giọng điệu vui sướng đánh vỡ sự yên lặng trong phòng. Tứ ca, tứ tẩu, Từ Lệnh Khoan thì thào kêu một tiếng, ánh mắt nhìn Từ Lệnh Nghi lại mang theo kiên định tráng sĩ vừa ra đi sẽ không quay lại. Từ Lệnh Nghi cũng không có liếc xem hắn một cái, hướng tới Tam gia chắp tay, Tam ca. Đã trở lại, Tam gia cười đứng lên chắp tay, đáp lễ, mọi người đang chờ hầu gia trở về ăn cơm đâu. Chút thay đổi vô tình vừa rồi, có một đôi ánh mắt nhanh như chớp hướng trên người thập nhất nương xem xét mang theo vài phần tò mò, vài phần dò hỏi, giống như thập nhất nương đột nhiên trở nên không giống người thường. Xem bộ dáng, lời đồn về đứa nhỏ Tam phu nhân đã nghe thấy. Chính là không biết Ngũ phu nhân có nghe nói hay không. Thập nhất nương vừa suy nghĩ vừa đáp lễ Tam phu nhân, ánh mắt cũng không ngừng lướt qua Ngũ phu nhân. Nàng khóe miệng cong nhẹ cười mà không phải cười nhìn mình. Hẳn là cũng nghe nói chuyện này. Ý niệm chợt lóe trong đầu thập nhất nương, ánh mắt hai người đánh vào nhau. Ngũ phu nhân khóe miệng thuận thế nhếch thật sâu, tươi cười lập tức trở nên sáng lạn tứ tẩu. Nàng thân thiết nhiệt tình gọi thập nhất nương. Giống như chuyện vừa rồi không liên quan đến mình, tươi cười như nước biến mất không giống vết. Không hổ là người bị tiên đế phong huyện chủ. Công phu trở mặt quả nhiên là đứng hàng đầu trong giới công khanh thế gia. Thập nhất nương mỉm cười cùng nàng gật đầu, Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ, Từ Tự Kiệm, Chuân Ca đã sôi nổi tiến lên hành lễ. Nàng thu tâm tư ôn hòa chào hỏi mấy đứa nhỏ. Từ Lệnh Nghi thản nhiên gật đầu, nhìn nội thất nương đâu. Đúng a, tất cả mọi người ở đây, chỉ không thấy thái phu nhân. Thập nhất nương cũng nhìn nội thất, khóe miệng Tam gia khép lại, đang muốn trả lời thì Tam phu nhân đã cướp lời, nương ở Phật đường. Nói phải đợi hầu gia trở lại cùng nhau ăn cơm. Từ Lệnh Nghi nghe thần sắc hơi trì trệ, liếc mắt nhìn thập nhất nương một cái, nói ta đi mời nương đến ăn cơm. Trước đi ngõ Cung Huyền, sau đi ngõ Hồng Đăng, tình cảnh rốt cuộc như thế nào? Thần thích nói như thế nào? Nghĩ lại hắn còn muốn cùng thái phu nhân thương lượng. Thập nhất nương hướng tới Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu ý bảo mình biết. Sau đó cười cùng Tam phu nhân, Ngũ phu nhân nói, đều trách chúng ta đến chậm. Cho nhóm nha hoàn dọn cơm đi. Từ Lệnh Nghi yên tâm đi Phật đường. Tam phu nhân lại nhìn bóng dáng Từ Lệnh Nghi khóe miệng cười cười một hồi mới gương mắt nhìn thập nhất nương, sắp qua năm mới còn đi nơi nào. Cũng không có lập tức kêu nha hoàn dọn cơm. Thập nhất nương liếc mắt nhìn Từ Lệnh Khoan cùng Ngũ phu nhân một cái. Từ Lệnh Khoan thần sắc căng thẳng, ánh mắt Ngũ phu nhân lại chợp lóe, dương cao lỗ tai. Nàng mỉm cười, nói cùng hầu gia trở về ngõ Cung Huyền một chuyến. Cũng không nói nhiều. Đáy mắt Tam phu nhân hiện lên một tia thất vọng, Ngũ phu nhân lại cười cười, lộ ra bình tĩnh thong dong, ngươi không nói ta cũng hiểu được. Mà Tam gia xem hết thảy trong mắt lại nhíu mày, phân phó thê tử, mau dọn cơm đi. Mấy đứa nhỏ đều đói. Tam gia ra vẻ nhìn không thấy, cười cùng thập nhất nương nói chuyện trời rét lạnh, tứ đệ muội nhanh đến gian phía đông ngồi cho ấm áp. Lộ ra quan tâm. Thập nhất nương rất cảm kích cười hướng Tam gia nói cảm ơn, nghĩ đến Từ Lệnh Nghi cùng thái phu nhân chỉ sợ nhất thời sẽ không đi ra sớm, liền trưng cầu ý kiến của Tam gia. Nếu không, mọi người đến gian phía đông ngồi. Tam gia suy nghĩ cười, vẫn là ở trong này đợi đi. Nói xong, một lần nữa ngồi xuống ghế bành. Những người khác thấy thế, cũng đều sôi nổi ngồi xuống. Trên mặt Tam gia mang ý cười, bộ dáng nhân hậu khoan dung. Ngũ gia ngồi nghiêm chỉnh, không chớp mắt, Ngũ phu nhân thì tươi cười rạng rỡ, thần sắc thích ý, thập nhất nương khóe miệng mỉm cười, cúi đầu không nói, Từ Tự Dụ ngồi ngay ngắn như cây tùng, có chút đăm chiêu, chỉ có Từ Tự Kiệm cùng Chuân Ca, đầu nhỏ ghé vào nhau, líu díu không biết đang nói cái gì, chọc Từ Tự Cần thỉnh thoảng chừng mắt nhìn đệ đệ ý bảo hắn im lặng chút. Đáng tiếc Từ Tự Kiệm toàn tâm toàn ý cùng Chuân Ca nói chuyện, căn bản không có chú ý tới ánh mắt Từ Tự Cần, càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng cười rộ lên. Tự Kiệm Tam gia cũng nhìn không nổi kêu con một tiếng, tuy mang theo trách cứ, nhưng thanh âm cũng rất ôn hòa. Từ Tự Kiệm nghe xong lập tức ngồi thẳng thân mình. Tiểu hài tử, làm sao có thể ngồi yên được? Ngũ phu nhân cười nói, đều là người trong nhà, tam bá không cần câu nệ như vậy. Tam gia nghe xong cười ha hả hai tiếng, đá không mài sao có thể thành ngọc. Trước đây mặc kệ, lớn lên dưỡng thành thói quen liền quản không được. Đang nói tam phu nhân tiến vào, nghe nửa câu cuối cười nói, ai quản không được. Tam gia đang muốn nói chuyện, Ngũ phu nhân đã nói tam bá nói sợ Kiệm ca lớn quản không được hắn. ánh mắt nàng xoay chuyển, cho người ta một loại cảm giác có chuyện khác. Tam phu nhân nghe sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn nói cái gì, lại thấy Từ Lệnh Nghi giúp đỡ thái phu nhân đi đến. Nàng mạnh mẽ áp xuống, cười nghênh đón, nương, ngài đã tới. Mọi người sôi nổi đứng lên chào hỏi cùng thái phu nhân. Thái phu nhân gật đầu, thần sắc thản nhiên phân phó tam phu nhân, dọn cơm đi. Sau đó lập tức hướng gian phía đông đi. Tam phu nhân khom đầu gối ứng vâng kêu nha hoàn dọn cơm, những người khác đi theo thái phu nhân tiến gian phía đông, theo thứ tự ngồi xuống. Từ Lệnh Nghi đưa ánh mắt cho thập nhất nương một câu hết thảy đều tốt. Ăn cơm xong, mọi người giống như bình thường vây quanh thái phu nhân đi gian phía tây. Lúc này, thái phu nhân ngồi ở lâm song đại kháng, Từ Lệnh Nghi lại đứng ở bên trái thái phu nhân. Tam gia cùng tam phu nhân liền trao đổi một ánh mắt ăn ý, sau đó hai người không tiếng không thanh đứng ở tay phải thái phu nhân. Ngũ phu nhân nhìn thấy mỉm cười, kéo kéo góc áo Từ Lệnh Khoan, cùng đứng song vai ở phía sau Từ Lệnh Nghi cùng thập nhất nương. Từ Lệnh Khoan do dự một lát đứng ở bên người Từ Lệnh Nghi. Mấy đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau. Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm lần lượt đứng cùng mẫu thân. Từ Tự Dụ lôi kéo Chuân Ca Nhi đứng ở bên người Từ Lệnh Khoan. Nhà hoàn tiến vào dâng trà nhìn thấy đều nơm nớp lo sợ, nhẹ chân nhẹ tay buông chung trà liền lui đi xuống. Thái phu nhân liền bưng chung trà tinh tế uống trà. Trong phòng có thể nghe được tiếng châm rơi. Quá một hồi lâu, nàng buông chung trà quét mỗi lần con trai tức phụ Tôn Từ đứng ở bên người mình, sau đó từ từ nói, mấy ngày hôm trước hầu gia nằm mộng. Mộng thấy Đông Di Nương, nói mình hiện giờ cô khổ điêu linh, ngay cả người cung phụng hương khói cũng không có, phiêu phiêu đãng đãng không thể chuyển thế đầu thai, rất đáng thương. Xin hầu gia xem phân lượng thời gian nàng hầu hạ hầu gia một hồi, muốn hầu gia dưỡng đứa nhỏ ở danh nghĩa của nàng, cung phụng hương khói cho nàng có thể chuyển thế luân hồi. Hầu gia tỉnh dậy trong lòng rất bất an. Ngày hôm sau liền đi thiện đường, chuẩn bị ôm một đứa nhỏ trở về dưỡng ở danh nghĩa Đông Di Nương. Cũng hợp duyên, vừa lúc có đứa nhỏ, có mắt phượng giống Từ gia chúng ta như đúc. Hầu gia nghĩ đến Đông Di Nương báo mộng, cảm thấy được chuyện này quả thực là thiên ý. Nói xong, liếc mắt xem thập nhất nương một cái, sau đó thương lượng thập nhất nương, lại thương lượng người La gia cùng ta quyết định đem đứa nhỏ này ôm trở về, dưỡng ở danh nghĩa Đông Di Nương, coi như là thành toàn. Thái phu nhân chưa nói xong câu, Từ Lệnh Khoan đột nhiên tiến lên từng bước nương. Ánh mắt mọi người không khỏi dừng ở trên người hắn. Cái chuyện này, hắn mới vừa nói ba chữ, bốp một tiếng, thái phu nhân chụp một chưởng ở trên kháng bàn, đánh gãy lời hắn. Lệnh Khoan, Từ Lệnh Nghi nghiêm mặt, ánh mắt nhìn Từ Lệnh Khoan như xương như tuyết, nương đang nói, nào có người làm con dám sắp miệng. Người đứng ở một bên nghe cho ta. Từ Lệnh Khoan mặt trắng như mảnh lụa co rúm một chút, lại rất nhanh đứng thẳng thân mình đón ánh mắt Từ Lệnh Nghi, ánh mắt kiên định nhìn ca ca. Thập nhất nương nghĩ đến thần thái Từ Lệnh Khoan khi bọn họ tiến môn, lại nghĩ đến bộ dáng hắn hiện tại, trong lòng thầm kêu không xong, chỉ có trong lòng có người kiên định tín nhiệm mới có thể không sợ hiểm trở đón gian nan. Hắn sẽ không phải muốn nói ra chân tướng sự thật sau đó một người gánh vác đi. Quả nhiên cùng ý tưởng với thập nhất nương còn có thái phu nhân. Nàng không đợi Từ Lệnh Khoan mở miệng đã lớn tiếng quát, Từ Lệnh Khoan, ta sủng ngươi. Ngươi lại thật tốt, không biết giới hạn. Ngay cả ta cùng huynh đệ các ngươi nói chính sự ngươi cũng dám sáp miệng. Ngươi không phải thấy phụ thân ngươi không ở cho nên không đem ta làm mẫu thân để vào mắt. Thái phu nhân ý chỉ Từ Lệnh Khoan bất hiếu. Lời này nói thập phần nghiêm trọng. Từ Lệnh Khoan thần sắc đại biến, như đầy núi ngọc ngược lại quỳ xuống, Khoan nhi không dám. Chương 209, qua năm mới chung. Người không dám, người có cái gì không dám. Thái phu nhân chỉ vào Từ Lệnh Khoan, đầu ngón tay phát run. Thái phu nhân như thế, chẳng qua chỉ muốn ngăn cản Từ Lệnh Khoan nói ra chân tướng thôi. Thập nhất nương tâm niệm xoay chuyển, lập tức tiến lên nói, nương, ngũ thúc là vô tâm, ngài đừng tức giận. Cẩn thận chọc tức thân mình. Nói xong, hướng ngũ phu nhân đưa ánh mắt ý bảo nàng giúp đỡ Từ Lệnh Khoan cầu tình. Ngũ phu nhân là người có mang thai, ở loại tình huống này, thái phu nhân về tình về lý đều phải cho nàng vài phần mặt mũi, cũng có thể nhân cơ hội xuống đài. Ngũ phu nhân giật mình, hiện giờ Yến Kinh đều đồn đãi, nói Vĩnh Bình Hầu có ngoại thất còn sinh con trai. Tuy thân phận ngoại thất này khi thì bị truyền là doanh kỹ, khi thì bị truyền là con hát, thậm chí còn có người nói là miêu cương nữ trại chủ gì đó. Nhưng theo nàng, bất quá là nguyên nương không biết làm người, làm trong nhà lạnh như băng, làm hầu gia nổi lên tâm tư kim ốc tàng kiều. Bằng không, làm gì dưỡng bên ngoài, đổi thân phận nạp vào, nguyên nương còn dám nói không hay sao. Địch thị là lo lắng nạp vào sẽ lại thành Thu La thứ hai, trước khi không làm thành Di Nương thật ra một nha đầu thiên kiều bá mị thông minh lanh lợi, làm Di Nương xong ngược lại trở nên ngu ngốc như đầu gỗ. Nam nhân nạp thiếp một là vì chuyện con nối dòng, hai là vì sắc đẹp. Nguyên nương thật tốt, đem thiếp thất mỗi người làm giống như nương tử chính chuyên, nam nhân xem còn có ý thứ gì. Tự nhiên phải sinh tâm tư khác, cho dù là như vậy, nhưng từ lệnh khoan kích động như thế làm cái gì. Đây chính là bốn phòng việc tư, như thế nào cũng không đến phiên hắn người làm đệ đệ quản. Trong lòng nàng có hàng vạn nghi hoặc, nhưng ở loại tình huống này, không chỉ không thể hỏi còn không thể biểu lộ. Phải biết rằng, vợ chồng bất hòa hàng xóm cũng bắt nạt. Nếu nàng trước mặt người bên ngoài biểu hiện ra bất hòa cùng từ lệnh khoan, đừng nói là thái phu nhân, chính là giữa mấy chị em bạn dâu chỉ sợ cũng lập tức xem thường nàng vài phần. Phải biết rằng, một nữ nhân không có trượng phu bảo hộ dù mạnh cỡ nào, đều không mạnh hơn thế tục này. Ý niệm hiện lên trong đầu, ngũ phu nhân đã lộ vẻ thống khổ tiến lên vài bước liền lạy, nương, ngài ngàn vạn lần đừng chọc tức thân mình. Đều là tướng công không biết nói chuyện. Nàng mới vừa khom đầu gối, thập nhất nương đã đem nàng nâng dậy, người đang có mang, không được, không được. Sau đó giống như cầu tình nhìn thái phu nhân, tam phu nhân giật mình một cái, phản ứng lại. Lập tức tiến lên nói lời hay giúp đỡ từ lệnh khoan, đúng a nương, ngài không xem mặt tăng cũng xem mặt Phật. Bỏ qua cho ngũ thúc lần này đi, hắn biết sai lầm rồi. Thái phu nhân chính là muốn cho từ lệnh khoan im miệng, thấy tất cả mọi người giúp hắn nói chuyện, làm ra vẻ bớt giận. Từ lệnh nghi nhìn thấy lập tức khiển trách còn không mau đứng lên. Đứng ở một bên nghe, không được sắp miệng nữa. Tam phu nhân nghe xong, liền nhìn từ lệnh nghi, muốn cười, lại không dám cười, biểu tình thực cổ quái. Tam gia nhìn thấy nóng vội. Hôm nay vừa nghe liền biết là thái phu nhân vì từ lệnh nghi tìm cớ, nhân cơ hội cho đứa nhỏ kia nhận tổ về tông. Lúc này ai chắn thì sẽ không hay ho. Thê tử cũng thế, không biết nặng nhẹ đi lên. Hắn vội kéo kéo góc áo tam phu nhân, trong lời nói có ý khác, mọi chuyện đều có nương làm chủ, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Tam phu nhân nhịn không được muốn cười, nhưng ngẩng đầu thấy vẻ mặt trượng phu lo âu, lại cố nén xuống. Bọn họ cũng thật nghĩ ra được, đông di nương đều chết mười mấy năm, sau khi chết thác mộng báo tin cho hầu gia dưỡng đứa nhỏ ở danh nghĩa của mình để kế thừa hương khói. Chỉ nghe nói qua thê tử chết không có đứa con dưỡng một đứa ở danh nghĩa để cung phụng hương khói, nhưng không có nghe nói qua thiếp thất nhà ai có thể giống như thê tử đã chết xin con thừa tử. Nếu đau lòng nàng như vậy, năm đó như thế nào không đem chuyện tình cha cho kỹ, liền cứ như vậy để cho nguyên nương nói cái gì là cái đó lừa gạt đi qua. Hiện giờ thì tốt thế nhưng muốn dưỡng con trai ở danh nghĩa của nàng. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi liếc mắt nhìn thập nhất nương một cái. Nàng nhu thuận biết làm người. Không thanh không âm, hầu ra muốn như thế nào liền làm như thế. Rốt cuộc là không ai dạy. Phải biết rằng, nam nhân tựa như đứa nhỏ. Đánh một bạt tay, phải cho một trái táo ngọt. Cứ mặc kệ nó, dần dần sẽ không đem ngươi để vào mắt. Nếu cứ đánh cứ mắng, dần dần tâm sinh sợ hãi không cùng ngươi thân cận. Nhưng mà đây là chuyện của thứ phòng, không quan hệ cùng mình. Đợi qua năm, mình sẽ mang mấy đứa nhỏ theo trượng phu ra kinh, làm người trên không có bà vung tay múa chân, dưới không có chị em dâu nói này nói nọ. Cần ca cùng kiệm ca cũng chân chính là con cháu quan lại, nói ra dễ nghe lại thể diện, hôn sự cũng có năng lực. Nàng nghĩ, không khỏi mày nhíu lại. Hồi nhà mẹ đẻ tặng quà qua năm mới nghe nói đại tẩu nhìn chúng đại thiếu gia trấn Nam hầu vương gia, biết ý tứ của mình sau thế nhưng muốn đem thứ xuất tam tiểu thư hứa cho cần ca. Ý niệm hiện lên trong đầu, ánh mắt tam phu nhân còn có vài phần lãnh ý. Thực sự là mắt chó nhìn người thấp. Đợi tam gia bên ngoài lịch lãm rèn luyện vài năm có tư lịch, lại cầu hoàng hậu nương nương khai ân, làm thị lang thượng thư cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó ta xem ngươi lấy sắc mặt gì đối đãi ta. Tam phu nhân nghĩ miên man bất định. Bên kia tam gia đã đỡ từ lệnh khoan đứng lên. Có cái gì từ từ nói. Hắn khuyên đệ đệ, nương luôn luôn đem ngươi ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rớt mất. Ngươi không thể làm mẫu thân thương tâm. Ta, bị mọi người đẩy vào tường, cho từ lệnh khoan nhất thời không biết nên nói gì. Thái phu nhân thấy hắn còn không hiểu, biết kế duy nhất là quyết định dứt khoát. Cũng may mình sớm có tính toán. Nàng liền khụ thật mạnh hai tiếng. Trong phòng lập tức im lặng xuống, ánh mắt mọi người đều dừng trên người nàng. Ngụy tử. Thái phu nhân cao giọng kêu nha hoàn vào cho Đỗ Mama tiến vào. Ngụy tử cách bức rèm đáp ứng, chỉ chốc lát tự mình vén rèm, Đỗ Mama ôm Phượng Khanh đi đến. Mọi người dùng mình, Chân trước nói phải dưỡng đứa nhỏ ở danh nghĩa Đông Di Nương, sau lưng liền đem đứa nhỏ ôm đến trước mặt mọi người. Rõ ràng là sớm có an bài. Lại nhìn đứa nhỏ kia, chính là mở to một mắt phượng to tròn hoảng sợ nhìn mọi người. Thấy hai thân ảnh quen thuộc, ánh mắt hắn sáng ngời, lập tức tràn ngập chờ mong nhìn Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương. Từ Lệnh Nghi nhìn chằm chằm biểu hiện thực khác thường hôm nay của Từ Lệnh Khoan, hắn thực lo lắng, căn bản không có chú ý tới mấy thứ này. Mà Thập Nhất Nương chú ý tới mọi chuyện liền cho Phượng Khanh một nụ cười ôn hòa, ý bảo hắn đừng sợ. Phượng Khanh ở trong lòng Đỗ Mama vặn vẹo, thấy Thập Nhất Nương hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trực giác cảm thấy Thập Nhất Nương không vui, cố nén sợ hãi. Đỗ Mama có chút lãnh đạm ôm hắn, vì vừa rồi thiếu chút nữa bị hắn cắn một ngụm. Đây là đứa nhỏ kia. Thái phu nhân đi thẳng vấn đề, trò chuyện chặt chẽ, năm nay 3 tuổi, trong huynh đệ đứng hàng thứ 5, tiền xe phúc hậu xe giới. Hầu gia gọi là tự giới. Không ngờ lấy một cái tên như vậy. Thập Nhất Nương không khỏi nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi thần sắc lạnh lùng nhìn Từ Lệnh Khoan, sắc mặt khẽ biến. Về phần ngũ phu nhân vẫn dùng khóe mắt đánh giá trượng phu, lông mày nhăn lại không thể lý giải. Do Thập Nhất Nương nhận trách nhiệm giáo dưỡng. Thái phu nhân nói xong, bưng chung trà, không còn sớm, tất cả mọi người tan đi. Tam gia nghe xong lập tức kéo kéo ống tay áo tam phu nhân, cười mang hai đứa con bị tin tức này làm cho ngốc đầu ngốc não. Nương, chúng ta trở về trước, ngày mai là đêm 30, còn phải tế tổ nữa. Tam phu nhân lập tức phụ hợp, đúng a nương. Ta ngày mai sáng sớm còn phải an bài cơm tất niên buổi tối. Chúng ta trở về trước. Thái phu nhân gật gật đầu. Hai vợ chồng như được đại xá mang theo đứa nhỏ đi rồi. Ngũ phu nhân nhìn thấy trượng phu biểu tình có chút ngốc trệ, cười nhẹ nhàng đẩy hắn, ngũ gia chúng ta cũng trở về đi. Đường hậu hoa viên không dễ đi. Từ Lệnh Khoan như trong mộng mới tỉnh, liếc mắt xem Phượng Khanh một cái, muốn nói lại thôi, nhưng không vội đi. Ngũ đệ muội, ta còn có chút việc dặn dò ngũ đệ. Từ Lệnh Nghi đột nhiên nói, ngươi đi về trước đi. Hắn lát nữa liền trở về. Tứ ca, Từ Lệnh Khoan nghe xong, thần sắc phức tạp nhìn Từ Lệnh Nghi. Hai người trong lúc đó chạy cùng một sự ăn ý không thể nói ra. Ánh mắt ngũ phu nhân xoay chuyển, cười nói, vậy ta trở về trước. Sau đó lại thấp giọng dặn dò Từ Lệnh Khoan, ngũ gia lúc trở về trên đường cẩn thận. Từ Lệnh Khoan có chút thất thần gật đầu. Ngũ phu nhân lúc này mới cười, do nha hoàn bà tử vây quanh ra cửa. Mẫu thân, hắn vì cái gì đến nhà chúng ta? Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói của Chuân Ca Nhi thanh thúy lại thập phần vây hoặc, hắn giống tỷ tỷ cùng với người ở cùng một chỗ sao. Thập Nhất Nương không khỏi xấu hổ, chỉ lo Từ Lệnh Khoan, lại quên hai người con trai. Nàng lập tức nhìn Từ Tự Dụ không có trả lời đả thông cho đứa nhỏ nguyện ý nói chuyện, sợ là gặp chuyện gì buồn đều để trong lòng. Gương mặt Từ Tự Dụ có chút trắng bệch, buông lỏng tầm nhìn xuống từng khối đá dưới chân người giống như cũng biến thành đá dưới chân, yên tĩnh trầm mặc. Hắn lớn tuổi một ít, hiểu nhiều hơn chút, tâm tư cũng nhiều một ít. Sắp xếp thứ tự cải danh Phượng Khanh đối với hắn có ý nghĩa gì, hắn cảm thụ so với người khác càng sâu hơn. Phượng Khanh tên gọi giới có ý khuyên nhủ, hắn tên gọi là dụ có ý thư yêu cầu minh bạch. Trừ bỏ liên quan đều là đồng bệnh thứ tử, chỉ sợ càng lo lắng hơn chính là Từ Tự Giới ở trong lòng Từ Lệnh Nghi rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng đi. Thập Nhất Nương tiến lên sờ sờ đầu Chuân Ca, thấp giọng nói, từ nay về sau, hắn chính là dưỡng tử của phụ thân con, cũng chính là huynh đệ của con. Cho nên phải trụ ở nhà của chúng ta, cũng giống Trinh Tỷ Nhi trụ trong viện của ta. Hắn nhỏ hơn con, về sau phải đối đãi với giới ca nhi giống như mấy ca ca đối đãi với con thì mới được. Chuân Ca liền lộ ra một nụ cười sáng lạn, ta có thể bảo hắn giúp ta châm trà sao? Thập Nhất Nương nhịn không được cười rộ lên, có thể a. Bất quá, phải chờ hắn lớn một ít, bằng không, sẽ bị nước nóng làm bỏng. Chuân Ca gật đầu thật mạnh, ta cũng sẽ đem trái cầu của ta cho hắn đá. Nói xong, tiến lên kéo tay Phương Khanh từ nay về sau đổi tên là Từ Tự Giới, lại bị Từ Tự Giới đẩy ra, sau đó trốn vào trong lòng Đỗ Mama, mắt trông mong nhìn Thập Nhất Nương. Thái phu nhân nhìn thấy mày nhíu lại, Thập Nhất Nương vội tiếp nhận Từ Tự Giới ôm trong lòng. Hắn ở trong hoàn cảnh xa lạ nên đối với người xa lạ sinh ra đề phòng là điều có thể lý giải, nhưng không phải mỗi người đều tha thứ cho sự vô lễ của hắn, đặc biệt là bày ra thái độ cự tuyệt đối với sự thân thiện của con trai trưởng Từ Tự Chuân. Chuân Ca Nhi, nàng cười nói, giới Ca Nhi vừa đến nhà chúng ta, cho nên sợ người lạ, về sau quen thuộc, biết ngươi là ca ca, sẽ cùng ngươi chơi. Sau đó vừa cười hỏi Từ Tự Giới, có phải vậy hay không? Từ Tự Giới gắt gao ôm cổ Thập Nhất Nương không nói. Chương 210 qua năm mới, hạ, Thái phu nhân nhìn thấy trong lòng hơi thở dài, sau đó lạnh mặt đối Từ Lệnh Khoan nói: "Tứ tẩu ngươi vì chuyện này vất vả một ngày." Từ Lệnh Khoan nghe trên mặt hiện lên một tia quý ý thì thào kêu một tiếng: "Tứ tẩu." Thái phu nhân đã nói thập nhất nương, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ đi. Ngày mai chính là đêm 30, ngươi cũng phải nghỉ ngơi một chút. Thập nhất nương cười đáp vâng, nhìn Từ Lệnh Nghi xem hắn còn có cái gì an bài. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ, nói, nương cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Ta cùng tiểu ngũ trò chuyện chút liền giản tán. Thái phu nhân biết hắn muốn gõ đầu Từ Lệnh Khoan. Nếu bình thường, bà liền đem huynh đệ hai người lưu lại, có việc gì mình cũng có thể góp lời. Nhưng lúc này, bà biết mình rốt cuộc không thể dùng cảm tình làm việc, nên nhanh chóng gật đầu thật mạnh, huynh đệ các ngươi bàn bạc cho tốt. Để Chuân Ca ở cùng Thái phu nhân, Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan cùng thập nhất nương ôm Từ Tự Giới cùng nhau ra cửa. Hổ Phách đang ở ngoài cửa đợi, thấy mọi người đi ra, lập tức nghênh đón, hầu gia, ngũ gia, phu nhân, Phượng Khanh thiếu gia. Đáy mắt toát ra lo âu. Vừa rồi Đỗ Mama không thanh không âm mà đi bán nguyệt phán mang Phượng Khanh đi, các nàng không biết là ý thứ gì, Đông Thanh vì phải kiêng kỵ ngũ phu nhân lại không thể xuất hiện, Hồ Phách liền mang theo Tân Cúc chạy lại đây. Thập nhất nương liếc mắt xem Hồ Phách, Tân Cúc, Lục Vân đi theo phía sau một cái, cười nói, hiện tại không thể kêu Phượng Khanh thiếu gia. Hầu gia lấy tên Từ Tự Giới, các ngươi hiện tại phải gọi một tiếng ngũ thiếu gia. Nói như vậy, là thừa nhận, nhóm Hồ Phách thở ra nhẹ nhàng, cứ cất giấu như vậy. Ai biết xảy ra chuyện gì. Hiện giờ cuối cùng cũng được quang minh chính đại. Mấy người khom đầu gối đáp vâng, từ nay về sau sửa miệng kêu ngũ thiếu gia. Từ Lệnh Nghi mang theo Từ Lệnh Khoan trở về chỗ của mình. Thập nhất nương cảm thấy bán nguyệt phán tuy an toàn, nhưng vị trí hẻo lánh, thập phần quạnh quẽ. Nàng một mặt phân phó người đi chỗ Tần Di nương bên kia, xem chỗ Từ Tự Dụ trụ trước kia có giường sưởi hay không, một mặt cho Tân Cúc đem đứa nhỏ ôm đến phòng Đông Thanh. Đuổi hầu hà trong thư phòng Từ Lệnh Nghi, chính mình bưng trà nóng đi vào. Nàng tiến môn chợt nghe thấy Từ Lệnh Nghi không chút khách khí chất vấn. Người gánh vác, người nói cho ta nghe, người làm thế nào gánh vác. Dù sao chuyện cũng là do ta gây ra, ta sẽ nghĩ biện pháp nói rõ ràng cùng mọi người. Từ Lệnh Khoan mặt đỏ bừng, Từ Lệnh Nghi gân cổ trừng mắt. Người có phải ngại chuyện còn không đủ loạn không? Từ Lệnh Nghi thấy Từ Lệnh Khoan không chịu nhận sai, gân xanh trên trán đều nổi lên, ngươi nói rõ ràng cùng mọi người. Nói cái gì, nói như thế nào, nói đứa nhỏ này là của ngươi, để cho người khác nghĩ ngươi xuất đầu cho ta. Hay vẫn là nói đứa nhỏ này căn bản không phải của Từ gia. Trốn tránh trách nhiệm mình, thập nhất nương liền nhẹ nhàng khụ một tiếng. Hai huynh đệ theo tiếng nhìn đi qua, Từ Lệnh Khoan vẻ mặt xấu hổ, thì thào kêu một tiếng tứ tẩu. Từ Lệnh Nghi sắc mặt bất giận, đứa nhỏ an bài tốt rồi. Nghĩ tạm thời đặt ở chỗ Dụ Ca ở lúc trước. Thập nhất nương phụng trà, đem chuyện an bài Từ Tự Giới nói ngắn gọn, sau đó hướng Từ Lệnh Nghi đưa ánh mắt, chính là chỗ mấy di nương bên kia nói như thế nào còn muốn thương lượng với hầu gia. Từ Lệnh Nghi liền xoay người cùng thập nhất nương tiến noãn các thư phòng. Chuyện gì, hắn đương nhiên không tin thập nhất nương là vì cùng chuyện nói như thế nào di nương mà thương lượng chính mình. Thập nhất nương cười nói, ta thấy hầu gia đem ngũ gia giáo huấn đến ngẩn ra. Hay là hầu gia bình thường cũng như vậy nói chuyện cùng đồng nghiệp. Từ Lệnh Nghi ngẩn ra, đương nhiên không phải, do dự một lát lại nói, hắn là đệ đệ ta. Mọi người thường phạm một sai lầm chính là càng nghiêm khắc càng hà khắc, yêu cầu rất cao đối với người thân cận với mình so với người xa lạ. Thấy Từ Lệnh Nghi ngộ ra được, thập nhất nương cười cười. Nói, muốn thiếp thân mang một bình rượu đến hay không? Đang mùa đông ấm áp thân mình cũng tốt. Được rồi, Từ Lệnh Nghi trả lời có chút chần chờ. Thói quen con người không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, nguyện ý thử chính là chuyện tốt. Thập nhất nương cười đi ra ngoài phân phó nha hoàn truyền phòng bếp làm giúp mấy món ăn, hâm một hồ kim hoa tửu ấm đi vào, mình trở về ốc. Hồ Phách chờ nàng trở về bẩm báo. Chỗ Tần Di nương bên kia không có giường sưởi, nghe nói ngũ thiếu gia phải trụ vào, dẫn nha hoàn thu thập phòng ở. Nga. Thập nhất nương đối với việc Tần Di nương thuận theo hơi có chút ngoài ý muốn, nàng nghe nói hầu gia thu dưỡng tử, chẳng lẽ cái gì cũng không có nói sao. Nghe nàng nói như vậy, Hồ Phách cũng thấy có chút kỳ quái. Mình mới vừa nhìn thấy đứa nhỏ kia, cả người đều ngây người, lúc Đỗ Mama đem đứa nhỏ ôm đi chỗ Thái Phu Nhân, nàng càng lo lắng hãi hùng, sợ Thái Phu Nhân trách cứ thập nhất nương giúp hầu gia gạt lão nhân ra nàng. Sau lại nghe nói hầu gia cuối cùng vẫn đem đứa nhỏ thu làm dưỡng tử, dưỡng ở trong nhà, lại vì thập nhất nương kêu oan, cảm thấy trách nhiệm trọng đại, dạy tốt là đương nhiên, ngộ nhỡ có sơ suất gì liền toàn bộ trở thành sai lầm của thập nhất nương. đến mình tâm tình còn phức tạp như vậy, huống chi là động chạm đến ích lợi bản thân như Tần Di Nương. Lúc ấy giống như giật mình, Hổ Phách nhớ lại, sau đó liền cười kêu nha hoàn đi thu thập. Còn hỏi ta có muốn xiêm y cũ nhị thiếu gia mặc qua trước đây không? Còn hỏi muốn xiêm y cũ nhị thiếu gia trước đây mặc qua hay không? Thập Nhất Nương trầm ngâm, xem ra nàng biết rõ chân tướng của Ngũ thiếu gia. Những lời này đề cập đến một diện rộng, Hổ Phách không tốt trả lời, cười chuyển đề tài, phu nhân, hiện tại Ngũ thiếu gia có sân của mình, ngài xem, muốn thêm mấy hầu hạ trong phòng hay không? Đông Thanh thì tuổi không nhỏ, tùy tình hình sẽ gả ra. Sớm tính toán mới được, nếu không xảy ra chuyện từ tự giới, hôn sự của nàng đã sớm định xuống. Mau qua năm, nhất thời cũng không có người tuyển chọn thích hợp. Thập Nhất Nương gật đầu cười, đợi qua Tết Nguyên Tiêu liền chọn người. Trước lúc nàng gả ra định xuống, Hổ Phách đồng ý, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, ba vị di nương lại đây vấn an phu nhân. Thập Nhất Nương mỉm cười, phân phó Hổ Phách đem Ngũ thiếu gia ôm lại đây, cho vài vị di nương nhận thức. Hổ Phách trả lời mà đi, Thập Nhất Nương lúc này mới phân phó tiểu nha hoàn, mời ba vị di nương tiến vào đi. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh trên ghế bành giữa phòng. Đi tuốt đàng trước chính là Văn Di Nương, nàng cười khanh khách vẻ mặt vui sướng. Tần Di Nương đi theo sau nàng, thấp mi thuận mắt, gión ra gión rén, có vẻ thành thật, đôn hậu. Kiều Liên phòng giống như bình thường, lưng thẳng tắp, đầu hơi ngẩng lên, căng cứng có chút kiêu ngạo. Ba người hành lễ, Thập Nhất Nương cho các nàng ngồi xuống một bên ghế bành. Đãi tiểu nha hoàn dâng trà, Văn Di Nương lập tức cười nói, tì tì ta nghe nói hầu gia ôm vị thiếu gia dưỡng ở danh nghĩa Đông Di Nương, là thật sự. Nàng cũng thật thẳng thắn. Thập Nhất Nương cười nói, Đông Di Nương báo mộng cho hầu gia liền ôm đứa nhỏ dưỡng ở danh nghĩa của nàng. Lấy tên gọi tự giới, xếp hành thứ 5, ngày mai lúc tế tổ sẽ viết lên tộc phổ. Nàng một mặt nói, một mặt nhìn thần sắc Tần Di Nương cùng Kiều Liên phòng. Tần Di Nương nghe mặt mang tươi cười, ngón tay lại đan vào nhau, có vẻ có chút bất an. Kiều Liên phòng đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, sau đó lỗ tai nghe thập phần chú ý. Ai nha? Văn Di Nương vô cùng vui vẻ, Dỗ Ninh như con trai dưỡng ở danh nghĩa chính mình, Đông Di Nương thật đúng là may mắn. Đã đi mười mấy năm, hầu gia còn nhớ rõ. Bất quá chuyện này vẫn là tỷ tỷ khoan dung đối với mọi người, nàng mới có may mắn này. Thập Nhất Nương cười nghe Văn Di Nương thao thao bất tuyệt tán dương mình, nhưng khóe mắt không có rời hai người khác ở trong phòng. Tần Di Nương tươi cười bắt đầu có chút miễn cưỡng, mà Kiều Liên phòng sắc mặt lại khẽ biến, cúi đầu trầm tư. Có chút ý tứ. Thập Nhất Nương khóe miệng mỉm cười. Văn Di Nương tin tức luôn luôn linh thông, nàng biết không kỳ quái. Kiều Liên phòng hiển nhiên là mới vừa nghe nói. Tin tức của Tần Di Nương kia là từ chỗ nào đến đâu? Nàng có gì mà cảm thấy bất an? Lại nói tiếp, Đông Di Nương chính là một tỷ muội trong phòng nàng. Nàng một mặt suy nghĩ, một mặt không chút để ý ứng phó Văn Di Nương, hầu hạ từ nhỏ. Tình phân ở vẫn nơi đó. Lúc tuổi trẻ vội này vội kia còn không cảm thấy. Thời gian này yên tĩnh xuống, đã lại thương nhớ đến lúc xưa. Lại đúng là tuổi như hoa như ngọc, sao không khiến cho hầu gia nhớ thương. Tần Di Nương tươi cười cứng nhắc, Kiều Liên phòng tay nắm thành quyền. Trong phòng không khí dần dần có chút trầm thấp, ép tới lòng người bực bội. Hoàn hảo Hổ Phách đến đánh vỡ sự ngưng trọng này. Phu nhân, Ngũ thiếu gia đến đây. Nàng cười mỉm ôm từ tự giới đi đến. Ánh mắt người trong phòng dừng hoàn toàn ở trên người hắn. Hắn lại mở to một đôi mắt phượng thật to nhìn bốn hướng xung quanh, giống như đang tìm cái gì. Ai nha, bộ dạng thật đúng là xinh đẹp. Văn Di Nương nghênh đón, sờ sờ tay nhỏ bé của hắn, từ trong ống tay lấy ra một đôi vòng tay vàng nho nhỏ, đến, Ngũ thiếu gia cái này cho ngươi đeo chơi. Từ tự giới nhìn Văn Di Nương, trong mắt tràn ngập đề phòng. Hổ Phách vội nói, Ngũ thiếu gia, đây là Văn Di Nương. Nàng cho ngài đồ, ngài mau nói đa tạ nàng. Từ tự giới không nói, chừng mắt to nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương liền cười phân phó hắn, phải cùng Văn Di Nương nói, đa tạ. Đa tạ, hắn nhỏ giọng hướng Văn Di Nương nói cảm ơn, thanh âm thanh thúy huyền chuyển, dễ nghe động lòng người. Văn Di Nương hơi thất thần, một lát sau mới thấp giọng nói, thật sự là giọng rất hay. Khi đó Hổ Phách đã ôm từ tự giới gặp qua Tần Di Nương cùng Kiều Liên phòng. Tần Di Nương cho một vòng đeo cổ như ý bằng bạc làm lễ gặp mặt, Kiều Liên phòng không hề chuẩn bị, nhìn mắt phượng của đứa nhỏ kia có chút thất hồn lạc phách nói. Đợi lát nữa cho Tú Duyên đưa tới. Gặp mặt lời nên nói cũng đã nói rõ ràng. Thập Nhất Nương cho Hổ Phách đem từ tự giới ôm đi xuống, sau đó cùng vài vị Di Nương thần sắc khác nhau nói mấy câu, liền bưng trà, sau đó đi thư phòng. vì huynh đệ hai người đàm luận chuyện trong lòng, nên đuổi hầu hạ trong phòng, chỉ trừ một cái gã sai vặt ở dưới mái hiên chờ. Thời tiết lạnh, hắn co hai tay trong tay áo ở nơi đó dậm chân, thấy Thập Nhất Nương đến, vội đứng thẳng thân mình, đang muốn thông báo Thập Nhất Nương đã hướng hắn làm dấu chớ có lên tiếng, sau đó cho Lục Vân thưởng mấy văn tiền cho hắn, vén bức rèm, rón ra rón rén đi vào. Gần cửa sổ trên giường có đốt ngọn đèn cung đình liễu tràn dương giác che tầm nhìn qua thấy không thập phần rõ ràng, chỉ nghe thấy thanh âm từ Lệnh Nghi. Nếu không phải tứ tẩu ngươi tính tình đôn hậu, sự tình sao có thể giải quyết thuận lợi như vậy? Từ Lệnh Nghi đây là đang nói nàng sao? Thập Nhất Nương sừng sốt, nàng không có nghĩ đến trước mặt đệ đệ đánh giá mình như vậy. Chương 211 Đại Niên Thượng. Buổi tối ngày hôm đó hai huynh đệ nói tới khuya, Thập Nhất Nương sợ ngũ phu nhân lo lắng, cố ý sai Hồ Phách đi báo cho ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân đang ở cùng Thạch Mama, dựa ở lâm song đại kháng làm thêu thùa may vá đợi Từ Lệnh Khoan trở về. Nghe nói Từ Lệnh Khoan trở về khuya, nàng mi giác hơi dương lên cười nói, ta gả lại đây vài năm nay, đây vẫn là lần đầu tiên hầu ra lôi kéo ngũ ra nhà chúng ta đàm luận chuyện trong tâm. Thực là khó được a, người đi nói một tiếng cùng tứ tẩu. Ta sẽ không đợi ngũ gia. Phiền tứ tẩu giúp đỡ chiếu cố một chút cho ngũ gia nhà chúng ta ở thư phòng tứ gia nghỉ một đêm. Trời giá rét nửa đêm canh ba đến đi đi, bị lạnh cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Hồ Phách nghe nàng nói có hàm ý khác làm như nghe không hiểu, cười khom đầu gối ứng vâng theo nha hoàn ngũ phu nhân tiễn ra ngoài. Mặt ngũ phu nhân liền sụp xuống, có ý thứ gì? Trong phòng bọn họ xảy ra chuyện, đem ngũ gia kêu đi làm cái gì? Nói xong, lạnh lùng cười, ta không tin hầu gia đối với ngũ gia có thể nói ra điều gì trong lòng. Thạch Mama nghe mí mắt nhảy dựng, lập tức cười nói, trong nhà xảy ra chuyện như vậy, hầu gia không nói cùng ngũ gia hay sao? Bọn họ dù sao là huynh đệ nhất mẫu đồng bào. Ngũ phu nhân nghe trầm ngâm nói, ta coi cũng không thấy thích hợp. Ngươi không có thấy, lúc thái phu nhân nhắc tới đứa nhỏ kia ngũ gia có bao nhiêu kích động. Giống như là... Nói tới đây, trong lòng nàng bỗng nhột, hình như là việc này cùng hắn có quan hệ lớn lao. Hầu gia dưỡng ngoại thất, người khác tin tưởng, Thạch Mama không tin. Không nói chuyện khác, lúc trước lão hầu gia nhà mình đem nữ nhân gả đến Từ gia, trừ bỏ xem chúng Từ Lệnh Khoan ngoài việc là con út, tính cách ôn hòa, tướng mạo anh tuấn, càng coi trọng chính là Từ gia anh em hòa thuận, Vĩnh Bình hầu văn thao vũ lực, phẩm hành đoan chính, về sau nữ nhi cũng có đại thụ làm bóng mát chỗ dựa lưng. Lão hầu gia nhà bọn họ cho tới bây giờ không có xem nhầm qua. Lại đem lời nói của ngũ phu nhân suy nghĩ, sắc mặt Thạch Mama có chút bạch. Nàng 7 tuổi tiến định Nam hầu phủ làm việc, không biết xem qua bao nhiêu, nghe qua bao nhiêu. Đã sớm hiểu được chân tướng là cái gì không quan trọng, trọng yếu chính là kết quả. Nếu thái phu nhân nói, đứa nhỏ này là của Vĩnh Bình hầu, thì đứa nhỏ kia chính là của Vĩnh Bình hầu. Không thể sinh phức tạp. Phải biết rằng, đan dương quan trọng nhất chính là mặt mũi. Cả nhà mọi người đều biết, chỉ gạt nàng một người không biết, nói đây là trong nhà thương tiếc mình vất vả, sẽ không muốn, chỉ sợ liền sinh ra oán hận đồng dạng là con dâu, dựa vào cái gì đem ta dẫm nát dưới chân tuyên dương người khác hiền thục. Thạch Mama trong lòng rung động, trên mặt liền lộ ra mấy phần ý cười, ngài làm sao vậy? Trước kia không có suy nghĩ nhiều như vậy, không phải ta đa tâm. Ngũ phu nhân mày nhíu lại, lộ ra suy tư, chuyện này không đúng. Ngũ gia tôn kính nhất chính là thái phu nhân, sợ nhất là hầu gia. Nói xong, nàng nhìn Thạch Mama, như thế nào đột nhiên lá gan lớn như vậy, thế nhưng lúc thái phu nhân nói chuyện nhảy ra sắp miệng còn có Thập Nhất Nương, bản lĩnh nhất chính là lùa theo chiều gió, bình thường thấy thái phu nhân toàn nhìn ánh mắt làm việc, hôm nay cũng rất kỳ quái, thế nhưng dành nói trước mặt hầu gia. Thạch Mama càng nghe càng kinh hãi, trên mặt tươi cười lại càng sáng lạn, theo ta thấy, lời này ngài nói không đúng. Ngũ phu nhân nghe nhíu nhíu mi, lộ ra biểu tình ngươi nói. Ta xem, ngũ gia chúng ta hiếu thuận thái phu nhân nhất, cũng tôn kính hầu gia nhất. Thạch Mama cười nói, ngài còn có nhớ hay không? Lúc ngài mới vừa gả vào, có một ngày lấy câu nói của hầu gia ra trêu chọc ngũ gia lật mặt ngay tại chỗ. Phải biết rằng, ngũ gia luôn luôn khoan dung thập phần. Ngũ phu nhân nao nao, nhớ tới. Chính xác có chuyện này. Lúc ấy bọn họ vẫn là tân hôn yến, lúc nồng tình mật ý. Đúng là có chuyện này, nàng hiểu được ngũ gia coi trọng nhất chính là cái gì, sau đó cho người bên người toàn bộ sửa miệng kêu nàng ngũ phu nhân. Thạch Mama xem hiểu được tiếp tục nói sâu xa, lại nói tiếp thân phận hầu gia tôn quý. Bên ngoài dưỡng tiểu thiếp, sinh con trai tính là cái gì. Nhưng cố tình lại bị đồn đãi ồn ào huyên náo. thứ nhất là hầu gia quyền cao chức trọng, thứ hai cũng là bởi vì hầu gia ngày thường làm việc nghiêm cẩn, mọi người khó được xem náo nhiệt. Lão hầu gia trong phủ qua đời sớm, ở trong mắt ngũ gia, hầu gia tức là huynh trưởng, cũng là phụ thân. Người khác xem ra bất quá là chuyện hạt vừng hạt đậu, nhưng xảy ra trên người hầu gia, chỉ sợ ngũ gia không chịu được. Trong lòng nhịn không được nghĩ muốn vì hầu gia biện giải vài câu cũng là chuyện thường. Ta nhìn không ra có cái gì không giống. Không đúng, Thạch Mama nói một phen làm cho ngũ phu nhân cứng đầu, hắn như vậy, rõ ràng là muốn đem việc này dẫn lên người mình. Vậy thì đúng rồi, không đợi ngũ phu nhân nói xong, Thạch Mama bật người sắp miệng nói, hầu gia là ai? Thiếu sư thái tử, đại đô đốc ngũ quân đề đốc phủ, đại tướng quân bình miêu loạn chinh Tây Bắc. Ngũ gia chỉ sợ tình nguyện việc này xảy ra ở trên người mình, cũng không nguyện ý xảy ra trên người hầu gia, làm cho hầu gia bị người châm chọc chỉ trò cười đùa một phen. Nghe Thạch Mama nói như vậy, vốn khẳng định ngũ phu nhân không khỏi có chút do dự. Trượng phu này có một đống lớn khuyết điểm, nhưng đáy lòng rất tốt. Bằng không, nàng cũng không thể sống cùng hắn. Thạch Mama vừa thấy, bật người quyết định nói sâu xa tiếp. Hầu gia ngày thường đem ngũ gia là đứa nhỏ để dạy dỗ. Nói không chừng, chính là ngài xem trong lòng cũng không thư thái. Lần này ngũ gia thông minh nghĩ ra ý tứ muốn đem trách nhiệm này dẫn lên người mình, hầu gia xem cao hứng không ngậm được miệng a. Như thế nào cũng phải tìm ngũ gia trò chuyện, ngài cũng đừng quan tâm. Nói xong, lại cảm thấy lời này lực không lớn, nói nếu không, đợi mùng hai hồi ngõ hồng đăng chúng ta hỏi lão hầu gia. Lão nhân gia hắn đi đường còn nhiều hơn chúng ta ăn muối, chúng ta thấy không rõ, chẳng lẽ lão nhân gia hắn cũng xem không rõ. Cũng đúng, ngũ phu nhân rốt cục gật đầu, phụ thân kiến thức rộng rãi, hỏi lão nhân gia hắn sẽ biết. Thạch Mama lúc này mới thở một hơi, cười nói sang chuyện khác, nếu ngũ gia đêm nay nghỉ chỗ hầu gia, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thêu thùa may vá này để cho nhóm nha hoàn làm là được, cẩn thận hư ánh mắt. Bất quá là làm đôi tất nhỏ thôi. Ngũ phu nhân cười bỏ thêu thùa may vá, do Thạch Mama hầu hạ lên giường. Thập nhất nương mệt mỏi mà ngủ, sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại thấy đệm không vết nhăn có chút ngoài ý muốn. Chỉ huy tiểu nha hoàn đánh nước rửa mặt hổ phách vội cười nói, buổi tối ngày hôm qua hầu gia cùng ngũ gia nghỉ ở thư phòng. Thắp đèn nói chuyện suốt đêm, xem tình hình hai người hẳn là tiêu tan hiềm khích lúc trước. Thập nhất nương cười do hổ phách hầu hạ xuống giường. Hầu gia cùng ngũ gia còn không có rời giường. Còn không có, hổ phách cười nói. Lục Vân, Hồng Tú, Xuân Mạt, Hạ Y đều an bài ở thư phòng bên kia hầu hạ, ngài yên tâm đi. Thập nhất nương gật đầu, đang muốn đi tịnh phòng rửa mặt, Đào Mama vội vàng lại đây. Khẳng định là nàng nghe nói chuyện ngũ thiếu gia. Thập nhất nương cho nàng chờ ở thính đường, bảo nàng từ từ. Hổ phách cười trả lời đi truyền lời, thập nhất nương rửa ráy xong đi ra, ngồi lâm xong đại kháng uống nửa chung trà mới cho tiểu nha hoàn truyền nàng tiến vào. Phu nhân, ngày hôm qua ta nghe nói một chuyện, không biết là thật hay là giả cho nên cố ý tới hỏi. Miễn cho nhóm nha hoàn không biết nặng nhẹ truyền loạn. Nàng nói rất huyền truyền. Nói cái gì, thập nhất nương cười cho tiểu nha hoàn bưng ghế cho Đào Mama. Nàng nửa ngồi ở ghế con, sau đó thật cẩn thận hỏi chuyện từ tự giới. Nói là hôm nay tế tổ sẽ vào tộc phổ. Thập nhất nương gật đầu, đem lời thái phu nhân nói đối ngoại nói lại một lần, lại nói, dưỡng ở danh nghĩa đông di nương tạm thời đi theo ta. Chuyện cũng trưng cầu qua ý thứ ngõ cung huyền bên trước. Nghe nói la ra biết, Đào Mama gật đầu thấp giọng nói, mẹ đẻ đứa nhỏ kia. Hiển nhiên không tin đứa nhỏ là từ thiện đường ôm trở về. Thập nhất nương rất muốn cười. Chuyện này thật sự là điển hình của việc che tai trộm chuông, cố tình mọi người còn nhất trí tỏ vẻ không có nghe được tiếng chuông. Nếu là từ thiện đường ôm về, tự nhiên là vô phụ vô mẫu. Thập nhất nương cũng không có nghe được tiếng chuông. Đào Mama hiển nhiên thực vừa lòng đối với đáp án này, vô phụ vô mẫu, mẹ đẻ đứa nhỏ vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Ánh mắt nàng xoay chuyển, thanh âm nhỏ như mũi hỏi thập nhất nương, nếu không, ngài giao đứa nhỏ này cho ta mang. Dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Thập nhất nương lập tức nghĩ tới La Trấn Thanh, sau đó không chút suy nghĩ cự tuyệt cái này xem ý thứ hầu ra. Đào Mama còn muốn nói cái gì, Nam Vĩnh Nương tử lại đây giúp nàng chải đầu, Đào Mama chỉ phải lui xuống. Thập nhất nương nhớ tới một việc, hỏi Nam Vĩnh Nương tử, người có muốn làm quản sự Mama không? Nam Vĩnh Nương tử kinh ngạc, quản sự Mama từ phủ mỗi tháng có 2 lượng tiền tháng. Ta, nàng có chút do dự, sợ mình làm không tốt, người biết giữ đứa nhỏ đi. Thập Nhất Nương thấy nàng lo được lo mất cười nói, hầu gia ôm đứa nhỏ trở về dưỡng ở danh nghĩa Đông Di Nương, hiện giờ trong phòng hắn khuyết quản sự mama. Ngươi trở về thương lượng cùng chồng ngươi, được không? Mùng 10 trả lời hổ phách một tiếng là được. Nam Vĩnh Nương tử thì thảo đáp ứng trong quá trình trải đầu thất thần vài lần. Đợi nàng đi rồi, hổ phách không khỏi nói, Nam Vĩnh Nương tử cũng rất thành thật. Thành thật là tốt a. Tưởng tượng đến giọng từ tự giới kia thanh thúy như hoàng oanh, Thập Nhất Nương không khỏi thở thật dài, bên người Ngũ thiếu gia cần người thành thật. Hổ phách cười giúp Thập Nhất Nương mặc bộ bối từ màu xanh biếc triền hoa, ba vị di nương lại đây vấn an. Đồng hành còn có tân cúc ôm từ tự giới. Từ tự giới mặc áo choàng gấm màu hồng nhạt, trải đầu nha giác cằm thanh tú, mắt như thu thủy, vừa thấy, giống như tiểu cô nương. Hắn chiếu theo bộ dạng tân cúc hành lễ Thập Nhất Nương, đôi mắt xoay chuyển nhanh như chớp giống như đang tìm cái gì. Chẳng lẽ là tìm từ lệnh nghi? Thập Nhất Nương nhìn thấy cảm thấy rất ngoài tưởng tượng. Tân cúc đã ở một bên giải thích. Đang lúc Ngũ thiếu gia mặc xiêm y, Tần Di Nương lại đây kéo chúng ta đến cùng. Tần Di Nương vội cười nói, ta nghĩ Ngũ thiếu gia vừa mới tiến phủ, có chút quy củ không hiểu, liền mời tân cúc muội muội ôm Ngũ thiếu gia cùng nhau lại đây vấn an ngài. Tươi cười của nàng có chút cẩn thận, dưới mắt có màu xanh nhàn nhạt. Dù sao lớn tuổi, nghỉ ngơi không tốt sẽ có thâm quầng đôi mắt. Thập Nhất Nương nghĩ, nhìn Văn Di Nương. Nàng sắc mặt hồng nhuận, sảng khoái tinh thần sáng láng, giống như còn có tinh thần hơn chính mình. Xem bộ dáng, chuyện đứa nhỏ không hề ảnh hưởng đến nàng. Thập Nhất Nương lại nhìn Kiều Liên Phòng. Chương 212, Đại Niên Trung. Kiều Liên Phòng mặc tiểu áo hoa hồng màu hồng vạn tự lưu vân, váy dài xanh thẫm thêu mai lan cúc trúc, tóc đen thùi búi, tóc cao kế cài châm bích ngọc, dáng người vẫn cao ngất như vậy, biểu tình vẫn lạnh nhạt như vậy, chính là ánh mắt có chút ủ rũ, giống như không có ngủ tốt. Xem ra Kiều Liên Phòng cùng Tần Di Nương giống nhau, đều ngủ không ngon thật à. Kiều Liên Phòng thích từ lệnh nghi, chợt nghe nói hắn còn nhớ đến một thiếp thất đã chết đi mười mấy năm ngủ không tốt có thể lý giải. Nhưng Tần Di Nương là vì cái gì đâu? Nhớ tới tỉ muội tình thâm trước kia, hay vẫn là thương tiếc nàng chết non, hoặc là lo lắng từ tự giới đến ảnh hưởng từ tự dụ. Suy nghĩ có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, phu nhân, hầu gia cùng ngũ gia đã dậy. Nga, Thập Nhất Nương vội thu tâm tư, cười phân phó hổ phách đến hỏi một tiếng, xem đồ ăn sáng bày chỗ nào. Hổ phách trả lời mà đi. Sau đó Thập Nhất Nương phân phó Tần Di Nương, hôm nay là giao thừa chỗ ngũ thiếu gia trụ còn không có thu thập thỏa đáng, người trong phòng cũng không đầy đủ. Ít nhiều phải phiền toái Tần Di Nương. Tần Di Nương lập tức đứng dậy nói, phu nhân yên tâm ta cho người trong phòng ta giúp đỡ thu thập. Thập Nhất Nương gật đầu, bưng trà tất cả mọi người tan đi. Nhớ rõ buổi chiều lại đây sớm một chút, để sớm đi chỗ thái phu nhân ăn cơm tất niên. Mọi người đứng dậy đáp ứng. Văn Di Nương cười tiến đến trước mặt Thập Nhất Nương, phu nhân, dù sao ta cũng nhàn rỗi, không bằng cùng Tần Thị Thị giúp đỡ ngũ thiếu gia thu thập phòng ở một ít. Trong phòng Văn Di Nương cũng có một cái quản sự mama, một cái thô sử mama, hai cái nhị đẳng nha hoàn, hai cái tiểu nha hoàn. Đúng à, Thập Nhất Nương cười nói, nhiều người nhiều lực, buổi tối còn xem pháo hoa. Sớm một chút làm xong chuyện này, chúng ta cũng có thể an tâm qua năm mới. Văn Di Nương cười đáp ứng vâng cùng Tần Di Nương đi chỗ ở cũ của từ tự dụ Kiều Liên Phòng mang theo Tú Duyên trở về phòng mình. Tú Duyên cười bưng trà nóng cho Kiều Liên Phòng, tiểu thư yên tâm đi. Hầu gia đi chỗ Thập Nhất Nương, bất quá là ứng phó mà thôi. Kiều Liên Phòng lại đây chỉ mang theo một mình Tú Duyên, những người khác đều là từ gia đưa đến. Cho nên ngày thường nàng cũng chỉ chừa Tú Duyên ở trước mặt. Trong phòng cũng không có những người khác, nghe Tú Duyên trêu ghẹo mình như vậy. Mặt nàng đỏ lên cười lấy khăn đi suýt Tú Duyên, nói bậy cái gì. Tú Duyên né tránh, giấu tay áo mà cười, trêu ghẹo tiểu thư cẩn thận thân mình. Kiều Liên Phòng nghe sắc mặt tối sầm lại, tay không ý thức đặt ở bụng. Trên mặt Tú Duyên tươi cười cũng dần dần nhạt đi. Nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên người Kiều Liên Phòng, thấp giọng nói, tiểu thư yên tâm, lúc này đây nhất định có thể hoàn thành giấc mộng. Kiều Liên Phòng nghe khóe mắt không khỏi đỏ hồng, dược cũng ăn, khí vật cũng đeo. Có thể làm đều làm. Chính là thân thể này. Nói xong, không khỏi hai tay chắp thành chữ thập hướng tới phía tây thở dài. Đại từ đại bi quan Thế Âm Bồ Tát lần này nếu có thể hoàn thành tâm nguyện tiểu nữ ta nhất định vì ngài đúc tượng vàng cung phụng hương khói, ngày đêm không ngừng. Chân trước ba vị di nương đi, sau lưng hổ phách liền quay lại nói, hầu gia nói, đồ ăn sáng liền bày ở thư phòng. Thập Nhất Nương mang theo tân cúc ôm từ tự giới đi thư phòng. Các nàng ở cửa gặp Lục Vân Tiễn hai cái nha hoàn bên người ngũ phu nhân đi ra. Ba người khom đầu gối cấp nàng hành lễ, Lục Vân vội giải thích ngũ phu nhân sai người lại đây đưa xiêm y cho ngũ gia. Ngũ phu nhân đối từ lệnh khoan luôn luôn chiếu cố. Thập nhất nương cười hướng hai cái nha hoàn gật đầu, có chút do dự. Chẳng lẽ mình đến sớm hai người còn đang tắm rửa. Chính đang muốn hỏi Lục Vân một chút, Hồng Tú vén mảnh mà ra, phu nhân, hầu gia mời ngài đi vào. Thập nhất nương cười tiến thư phòng. Từ lệnh nghi cùng từ lệnh khoan một trái một giữa ngồi ở lâm song đại kháng, một người mặc áo choàng da thường cẩm đoạn không cũ không mới màu lam, một người mặc áo da trồn màu xanh phía trên có viền tơ trắng. Thần sắc bình thản, ánh mắt giãn ra thế ra, hai người tâm tình đều không tồi. Thấy thập nhất nương mang theo từ tự giới tiến vào, từ lệnh khoan bước lên phía trước hành lễ tứ tẩu. Thái độ phi thường cung kính, chẳng lẽ là bởi vì buổi tối ngày hôm qua nghe lời từ lệnh nghi nói xong. Thập nhất nương thầm nghĩ cười lễ trở về, đứng dậy lại thấy từ tự giới bị Tân Cúc ôm ở trong lòng, đôi con ngươi đen láy sáng lấp lánh nhìn từ lệnh nghi, vui mừng tràn đầy trên mắt. Lại nhìn từ lệnh khoan hắn nhẹ nhàng nghiêng mặt, nàng không khỏi âm thầm thở dài trong lòng. Đứa nhỏ này thật sự không có duyên phận cùng từ lệnh khoan. Một mặt nghĩ, một mặt cho từ tự giới hành lễ vấn an hai người. Từ lệnh nghi liền hỏi đến từ tự giới. Đều an bài tốt, an bài trụ ở chỗ dụ ca ở cũ. Vì sắp qua năm, người bên người không dễ tìm. Tạm thời lấy mấy nha hoàn từ bên người ta chiếu khán. Đợi qua Tết Nguyên Tiêu lại tìm vài người thành thật có thể dựa vào ở trong nhà, đến bên người hầu hạ. Thập nhất nương ngắn gọn nói. Từ lệnh nghi nghe không ngừng gật đầu, biểu lộ biểu tình phi thường vừa lòng, so với hắn bình thường hay che giấu cảm xúc không tương xứng. Chẳng lẽ là làm cho từ lệnh khoan xem, nghĩ đến ngày hôm qua hắn nói với từ lệnh khoan, không phải thập nhất nương không nghĩ đến phương diện này. Việc này ngươi tốn nhiều tâm, giọng điệu từ lệnh nghi nói chuyện với nàng thực khách khí kêu nha hoàn bày đồ ăn sáng đi. Đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi từ đường bày đồ cúng dùng tế tổ. Ấn theo quy củ, đồ vật dùng tế tổ chỉ có nam nhân bày, nữ nhân là không thể đụng vào. Thập nhất nương cười đáp vâng kêu nha hoàn truyền lệnh, hầu hạ hai người ăn điểm tâm, sau đó mang theo từ tự giới cùng đi chỗ thái phu nhân. Tam gia cùng tam phu nhân, ngũ phu nhân, từ tự cần, từ tự dụ, từ tự kiệm, chuân ca đều đến. Thấy bọn họ tiến môn, ngũ phu nhân lập tức đi đến từ lệnh khoan, ngũ gia ngày hôm qua nghỉ có khỏe không? Bắt lại đánh giá từ tự giới trong lòng Tân Cúc biểu tích rất chân thành còn mang theo vài phần nghiên cứu. Thập nhất nương không khỏi cười khổ. Từ lệnh khoan hướng thê tử gật gật đầu thấp giọng nói trở về rồi nói sau đó cười tiến lên cùng mọi người thấy lễ. Ngũ phu nhân ngày hôm qua không nhìn kỹ, lúc sau muốn nhìn lại không cơ hội, lần này cẩn thận đánh giá cảm thấy cùng từ lệnh nghi có 3-4 phân giống, lại nghĩ đến ngày hôm qua thạch mama nói trong lòng an tâm vài phần cười tiến lên cùng thập nhất nương hành lễ. Thập nhất nương lễ trở về cùng tam gia tam phu nhân đánh tiếp đón, mang theo từ tự giới, đi theo sau từ lệnh nghi cùng từ lệnh khoan đi vấn an thái phu nhân. Từ lệnh nghi liền mang theo tam gia cùng từ lệnh khoan cùng đám con cháu đi từ đường, tam phu nhân phải chuẩn bị cơm tất niên buổi tối, thập nhất nương mau chóng đến xem chỗ từ tự giới ở thu thập thế nào, lưu ngũ phu nhân bồi thái phu nhân nói chuyện, tam phu nhân cùng thập nhất nương dắt tay nhau cáo từ, đều tự tan. Sân Tần Di Nương so với sân Kiều Liên phòng bố trí giống nhau, chỉ rộng rãi hơn chút ít. Trong viện không trồng hoa cỏ, mà là hòn non bộ từ đá Thái Hồ. Phía tây có cửa mở vào hành lang uốn khúc phía bắc nối thẳng chỗ từ tự dụ ở cũ. Chỗ từ tự dụ trụ lại lớn hơn một chút so với Tần Di Nương, nhà giữa tọa hướng nam, trái phải ba gian xương phòng, ngược lại với nhà giữa Tần Di Nương có đường hẻm nhỏ dài đá, nhưng thật ra là một tứ hợp viện chân chính. Văn Di Nương cùng thập nhất nương tiến sân, chỉ tây xương phòng, nơi này vốn là cửa như ý. Ý nói, nếu ở trong này mở cái cửa, sẽ không cần thông qua sân Tần Di Nương, có thể trực tiếp đến chỗ từ tự dụ ở cũ. Thập nhất nương từ chối cho ý kiến. Đợi đầu xuân sang năm đi. Đến lúc đó sân mình phải tu sửa, cũng có thể thuận tiện đem sân bên này tu sửa một chút. Vào cửa, liền thấy Tần Di Nương chỉ huy mấy tiểu nha hoàn đang treo màn trướng, còn có mấy nha hoàn cầm khăn mặt bố lau sàn. Nghe được động tĩnh, mọi người vội dừng tay hành lễ với thập nhất nương. Thập nhất nương thấy đồ đạc trong phòng đều thu thập không sai biệt lắm, hơi có chút ngoài ý muốn. Vì phải qua năm, mấy ngày trước vừa mới quét dọn xong, thật sự là làm chơi ăn thật. Tần Di Nương giải thích buổi chiều chuyển chăn nệm xong là ngũ thiếu gia có thể vào ở. Thập nhất nương gật đầu cười cho nhóm nha hoàn tiếp tục quét tước cùng Văn Di Nương, Tần Di Nương dạo trong phòng, thương lượng thêm cái gì, giảm cái gì, bày cái gì cho tốt trong nháy mắt đến cơm trưa. có gã sai vặt bên người từ lệnh nghi lại nói, hầu gia cùng ngũ thiếu gia ở ngoại viện dùng cơm trưa, cho phu nhân đừng đợi. Hổ phách thưởng kia gã sai vặt 10 văn tiền. Thập nhất nương liền cười nói, nếu hầu gia không trở lại chúng ta liền tùy tiện ăn chút đi, dù sao buổi tối cũng ăn ngon. Chúng ta sớm đem chỗ ngũ thiếu gia ở thu thập tốt một chút, cũng có thể sớm đi chỗ thái phu nhân. Văn di nương cùng tần di nương cười khanh khách đáp ứng, đến trong phòng thập nhất nương ăn linh tinh chút, đem phòng ở thu dọn sẵn sàng, ước hẹn đầu giờ thân ba khắc đồng loạt đi chỗ thái phu nhân, lại sai người đi nói cùng Kiều Liên phòng một tiếng, sau đó đều tự vào nhà rửa ráy thay trang phục đi. Đám người từ lệnh nghi đi từ đường, bên kia sớm có chuyên ti hiến tế đem đồ vật cùng, bọn họ y theo lễ bày, vội đến giữa trưa ở ngoại viện ăn cơm trưa qua loa, sau đó lại trở về từ đường, bẩm tổ tiên, do từ lệnh nghi chấp bút đem tên từ tự giới ghi tộc phổ, lúc này mới đều tự tan. Ngũ phu nhân thật vất vả đợi cho từ lệnh khoan trở về. Nàng một mặt cười mỉm hầu hạ hắn thay quần áo thường, một mặt không chút để ý nói cái gì. Thế nhưng nói một đêm. Ta lại lo lắng hầu gia nổi giận với ngài, lại lo lắng ngài chịu ủy khuất. Một đêm không có ngủ ngon, từ lệnh khoan đáy mắt hiện lên một tia quý ý, đều là ta không tốt, làm cho ngươi lo lắng. Xem ngũ gia nói, ngũ phu nhân gắt giọng, là thiếp thân thích suy nghĩ miên man thôi. Nói xong, nàng tiếp nhận trà nha hoàn dâng tự tay mang qua, cười nói, bất quá thiếp thân thật sự hiếu kỳ, hầu gia cùng ngài nói cái gì. Từ lệnh khoan không nói cho thê tử chuyện đứa nhỏ, là bởi vì cho tới nay, hắn đều nghĩ chuyện này đã sớm giải quyết, hắn cấp tiền Liễu Huệ Phương, Liễu Huệ Phương phụ trách nuôi lớn đứa nhỏ. Tuyệt đối không thể ngờ, lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Đặc biệt là ngày hôm qua nghe tứ ca nói hết lời thành thật trong lòng một phen, hắn lúc này mới ý thức được mình gây nhiều đại họa, cấp từ ra nhiều hung hiểm lớn. Thấy thê tử hỏi hắn rất muốn nói cùng thê tử. Nhưng tưởng tượng hắn đáp ứng tứ ca, đem chuyện đứa nhỏ quên đi. Coi như cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Cho dù tự hỏi lương tâm, cũng đều phải hứa khắn một ngụm nhận định là đứa nhỏ tứ ca, hắn lại cố gắng nhịn xuống. Không có chuyện gì, từ lệnh khoan hít một hơi thật sâu, không tự giác thẳng lưng, tứ ca nhờ ta giúp hắn chuyện gấp. Chương 213, đại niên hạ, mời ngũ gia giúp việc. Thập nhất nương đem xiêm y từ lệnh nghi thay đặt ở ghế con bên cạnh, có chút kinh ngạc xoay người nhìn từ lệnh nghi. Từ lệnh nghi gật đầu, trừ bỏ để cho Phạm Duy Cương, Vương Lệ Quấy giúp vũng nước đục, ta còn cho tiểu ngũ cùng đám bằng hữu kia của hắn làm ồn ào giúp. Thập nhất nương đầu óc xoay chuyển nhanh. Phạm Duy Cương cùng Vương Lệ đều là thần tử quan trọng của Hoàng thượng, lại giao hảo cùng từ lệnh nghi, bọn họ dâng sổ con nói một chút thì có thể, nhưng không thể nói quá sâu. Bằng không, sẽ cho Hoàng thượng cảm giác kết bè kết phái. Từ lệnh khoan cũng không giống vậy. Thứ nhất hắn là bảo đệ từ lệnh nghi, thứ hai bằng hữu của hắn tuy tam giáo cửu lưu đủ loại hạng người, nhưng đa số là công tử quần áo lụa là. Do bọn họ bí mật truyền lưu, người khác xem ở trong mắt cảm thấy được đây là từ lệnh khoan vì ca ca bị ô danh mà bất bình, đem chuyện này hướng sang chuyện phong lưu, hiệu quả chỉ sợ so với Phạm Duy Cương cùng Vương Lệ ra mặt tốt gấp trăm lần. Từ lệnh nghi nói lời này rất là buồn bã. Lúc trước chuyện trong nhà hắn một mình chịu trách nhiệm, tuy lo lắng tam ca từ lệnh chữ đôn hậu ấu đệ từ lệnh khoan lưu lòng, đều không phải là người để bàn mưu tính kế, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là cảm thấy nếu mình thừa tước vị, nên phụ trách trấn hưng gia nghiệp, chiếu cố ca ca đệ đệ, giữ trách nhiệm thân thích. Nhưng không nghĩ đến, không như mong muốn. Mình làm càng nhiều, trong khi đó huynh đệ càng đi càng xa. Trước không nói từ lệnh chữ làm việc bị động, từ lệnh khoan gây chuyện sinh thị phi. Hắn hai tay phải địch bốn quyền, tuy đánh thoải mái, nhưng đêm dài yên tĩnh, lúc một thân một mình, tâm không khỏi sinh ủ rũ, có chút mờ mịt. Sau có thập nhất nương nhắc nhở, trước là nương theo chuyện lương thực mở lòng cùng từ lệnh chữ, đánh vỡ khoảng cách vài năm nay ở giữa hai người, sờ không tới khiến cho người ta tâm sinh uể oải ngăn cách. Càng xem từ lệnh khoan làm là đồng nghiệp chỗ nhằm vào mình, xuất ra bản lĩnh đại tướng quân thuyết phục thủ hạ kiêu ngạo bướng bỉnh trong lúc bình miêu loạn năm đó, buổi nói chuyện không chỉ có làm hắn xấu hổ không thôi, mà còn chủ động nhận sai, lần đầu tiên ở trước mặt mình chân thành kiểm điểm ngôn hành cử chỉ ngày xưa. Lúc ấy trong lòng hắn khẽ động, từ lệnh khoan từ một thiếu niên trí tuệ cơ mẫn biến thành một kẻ chỉ biết ăn uống chơi bời, hoàn khố đệ tử phóng ưng cưỡi ngựa trừ bỏ quản dạy không nghiêm, cùng bởi vì hắn thân là ấu tử có quan hệ lớn lao đến thái phu nhân cùng mình một người chỉ biết yêu thương chiều chuộng mà chưa bao giờ thật sự dạy hắn. Nếu tìm chút chuyện cho hắn làm, ý niệm hiện lên trong đầu, hắn nghĩ cho từ lệnh khoan giúp hắn làm chút chuyện. Hắn vừa mở miệng, từ lệnh khoan lập tức vỗ ngực đáp ứng. còn lập tức đề ra phương pháp giải quyết trong đám bằng hữu của hắn ai tính cách thích hợp ở trước mặt mọi người tranh luận, ai e sợ thiên hạ không loạn, nói đông ra rồi lại đi nói tây ra, đem sự kiện làm ầm ĩ, ai lòng tham vô đáy, chỉ cần ra đủ bạc ngay chuyện mất mặt đều nguyện ý làm. Thế nhưng rất rành mạch rõ ràng, chuẩn bị như thế nào làm cũng nói rất rõ ràng hợp lý. Hắn lúc ấy trợn mắt há hốc mồm không nghĩ tới Từ Lệnh Khoan đối với người bên người hiểu biết như thế. Người nếu rõ ràng như vậy, vì cái gì còn muốn cùng những người này chơi bời cùng một chỗ. Từ Lệnh Nghi buông thân phận ca ca xuống, Từ Lệnh Khoan cảm thấy thân thiết trực tiếp nói ta không cùng bọn họ chơi bời thì chơi bời cùng ai a. Hơn nữa tất cả mọi người chính là cùng một chỗ chơi đùa, lại không trông cậy vào ai đối ai thiệt tình thật ý. Giọng điệu nghe ra vẻ không sao cả, đáy mắt lại hiện lên một tia tự diễu. Hắn nhất thời không nói gì, trong lòng cảm giác áy náy thật lâu không thể tan đi. Thừa dịp trở về thay quần áo thường, đem việc này nói với Thập Nhất Nương, ta lúc trước chỉ nhìn hắn hô bằng gọi hữu sống mơ màng chìm đắm sa đọa, ai biết hắn cũng không thoải mái. Hầu ra hiện tại biết cũng không muộn a. Thập Nhất Nương cười giúp hắn thay đổi bộ áo choàng mới làm ren lỗ màu lam tố diện, hơn nữa ngũ gia cũng biết hầu gia khó xử, từ gia khó xử. Về sau có ngũ gia giúp đỡ ngài, ngài cũng ít tốn tâm. Giúp ta không dám nghĩ. Từ Lệnh Nghi thở dài, chỉ mong hắn về sau không cần khắp nơi gây chuyện thị phi là đã hài lòng. Giọng điệu từ phụ không thể làm gì. Thập Nhất Nương không khỏi che tay áo mà cười. Lại trần trờ nói, nhưng cứ như vậy tất cả mọi người nói ngũ gia tính tình lỗ mãng, không phải là người làm được đại sự. Có muốn nói một tiếng cùng Tôn lão hầu gia ngõ hồng đăng hay không? Nàng tuy chỉ thấy qua Tôn lão hầu gia một lần, nhưng cảm thấy có thể dạy dưỡng ra một nữ nhi như ngũ phu nhân vậy, không phải đơn giản. Không cần, Từ Lệnh Nghi cười nói, nàng đừng thấy Tôn lão hầu gia tùy tiện, nhưng trong lòng cũng hiểu được. Phải biết rằng, lúc tiên đế tuổi già không biết giết bao nhiêu vương công đại thần, cho tới bây giờ không có nghi ngờ qua hắn lão nhân gia. Xem bộ dáng, cảm giác của mình vẫn rất chính xác. Thập Nhất Nương gật đầu cười, giúp Từ Lệnh Nghi chỉnh chỉnh vạt áo thuận miệng đáp, vẫn là hầu gia lo lắng chu đáo. Tiếp thân chỉ cầu trong nhà thanh thản bình an, cơm no áo ấm liền thỏa mãn. Thanh thản bình an, cơm no áo ấm. Từ Lệnh Nghi cười rộ lên, chuyện này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Muốn thanh thản bình an, liền phải cam đoan vinh hoa dài lâu, muốn cơm no áo ấm, liền phải cam đoan phú quý không ngừng. Hơi có chút cảm khái, Thập Nhất Nương ngẩn ra. Nàng bất quá tìm chuyện nói cho xong, không nghĩ tới Từ Lệnh Nghi một phen như vậy. Theo như lời hắn, vinh hoa là chỉ quyền thế, phú quý là chỉ tiền tài đi. Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là như thế. Không có quyền thế, ai đem ngươi để trong mắt? Ở nơi này có phá môn huyện doãn nói đến xã hội này, tiểu quan lính tuần bé như hạt vừng đều có thể tìm cớ vu cáo ngươi tạo phản. Không có tiền tài, cho dù ngươi là quan viên nhị phẩm trong triều, dựa vào bổng lộc sống qua ngày, không tham không lam, như thế nào có thể ăn no mặc ấm? Nếu tham nếu lam, lại mất đạo làm quân tử, trở thành thi tiện, không khỏi khiến cho người ta xem thường, thậm chí có một ngày sự việc bại lộ, mất đi quyền thế. Không biết có bao nhiêu người vội vàng theo đuổi vinh hoa phú quý kia, nói cho cùng, bất quá là nghĩ tới sự thoải mái, an tâm, an toàn. Có thể lấy được liền quên nguyện ước ban đầu, lẫn lộn đầu đuôi, trở thành nô lệ cho vinh hoa phú quý, quên mất theo đuổi những thứ vật ngoài thân này vốn vì cho mình được sống thoải mái. Tựa như mình, thực cố gắng muốn có được tín nhiệm của thái phu nhân, thực cố gắng trở thành tâm phúc Từ Lệnh Nghi, mục đích cuối cùng bất quá là nghĩ tới nhàn rỗi để xem hoa, không việc thì ngồi độc ẩm những ngày nhàn nhã. Nhưng lúc này, mình lại phải lấy được tư cách có thể sống nhàn nhã mới được. Suy nghĩ như vậy, tình cảnh của mình cùng Từ Lệnh Nghi tuy khác nhau nhưng hiệu quả là như nhau. Từ Lệnh Nghi muốn làm cho Từ gia thành nhà nhàn tản phú quý, đầu tiên phải lấy được tư cách như vậy mới được. Gia tộc không có người tài ba làm quan, mặc kệ là hoàng thượng cũng tốt, công khanh chi gia cũng tốt, không ai đem gia tộc đặt ở trong mắt, thậm chí có việc gì, gia tộc này là cái thứ nhất bị đào thải, gia tộc nếu có thể phong thước bái hầu, là nhân vật trọng yếu trong cục diện chính trị của triều đình, hoàng thượng lại sợ ngươi kết bè kết đảng cầm giữ triều chính, công tước chi gia sợ ngươi kiêu ngạo độc chiếm phần lớn ích lợi trong nhà. Làm thế nào nắm chắc mức độ này, là nhiệm vụ cấp bách của Từ gia. Chỉ mong Từ Lệnh Nghi có thể nắm chắc cơ hội này, tìm được một điểm cân bằng, cho Từ gia dính càng chắc một ít. Nàng miên man suy nghĩ bên cạnh, một bên cười nói thiếp thân rốt cuộc là kiến thức hạn hẹn, không có tầm mắt bằng hầu gia. Vậy thì không phải, Từ Lệnh Nghi cười kéo kéo ống tay áo mình, nàng chỉ là tính tình hiền hòa, không thích tranh chấp cùng người, không nghĩ đến chỗ này thôi. Thập Nhất Nương sừng sốt, nàng cảm thấy được có một số việc không thể quá nhanh, như thế nào khiến cho Từ Lệnh Nghi có cảm giác tính tình ôn hòa. Thập Nhất Nương không kịp nghĩ nhiều, Từ Lệnh Nghi đã chuyển đề tài, đều thu thập tốt rồi sao? Thu thập xong thì cũng sắp đến lúc đi chỗ nương. Nói xong, liền xoay người ra nội thất. Nàng vội đồng ý cùng hắn ra nội thất. Thấy ba vị di nương đều đến đông đủ, Thập Nhất Nương khoác áo choàng cho Hồ Phách ôm Từ Tự Giới, một hàng người chậm rãi đi chỗ thái phu nhân. Lúc này đây bọn họ tới có chút sớm, thái phu nhân đang thay quần áo. Chuẩn ca đã ở thính đường đợi. Hành lễ với Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương, một đôi mắt lại xem xét Từ Tự Giới. Thập Nhất Nương biết hắn luôn luôn sợ Từ Lệnh Nghi, khẳng định là muốn cùng Từ Tự Giới chơi đùa, lại sợ Từ Lệnh Nghi mất hứng, đẩy Từ Lệnh Nghi đi gian phía đông ngồi, ta ở trong này đợi bọn tam gia là được. Từ Lệnh Nghi thấy trong phòng không phải nữ nhân thì chính là đứa nhỏ, cũng thấy không thú vị, liền đi gian phía đông. Chuẩn ca quả nhiên chạy đến bên cạnh Hồ Phách Giới ca nhi, mau hành lễ cho ta. Khóe mắt mi sao giấu không được đắc ý. Từ Tự Giới cũng không thèm liếc nhìn Chuân ca một cái. Chuân ca khó nén thất vọng, nhìn Thập Nhất Nương. Giống như hỏi, hắn vì cái gì không chơi cùng ta. Thập Nhất Nương cười kéo Từ Tự Giới đến trước mặt Chuân ca ôn nhu nói, đây là tứ ca của con, về sau nhìn thấy kêu phải tứ ca. Từ Tự Giới do dự sau một lúc lâu, nhẹ giọng kêu tứ ca. Giọng nói tuy thấp lại thập phần dễ nghe. Chuân ca giật mình, ngẩng đầu nói với Thập Nhất Nương, giọng của ngũ đệ so với Hoàng Anh còn dễ nghe hơn. Thập Nhất Nương không khỏi cười khổ, cũng may Chuân ca là thật tâm ca ngợi, cũng không nghĩ nhiều. Theo trong lòng lấy ra một túi nho nhỏ, nói, ngươi kêu ta một tiếng tứ ca, ta liền cho người kẹo đường làm từ nước hoa hồng ăn. Nói xong, mở bao giấy ra, lộ ra bên trong màu đỏ hồng, kẹo đường trong suốt giống như thủy tinh. Đừng nói, nhỏ tuổi như Từ Tự Giới, chính là Văn Di Nương cùng Kiều Di Nương cũng hiếu kỳ nhìn qua, chỉ có Tần Di Nương, thì nhún chân nhìn ra ngoài, miệng còn thì thào lẩm bẩm, nhị thiếu gia như thế nào còn chưa đến. Từ Tự Giới quả nhiên đã bị kẹo đường này thu mua, ánh mắt nhìn chằm chằm kẹo đường, lập tức kêu Chuân ca một tiếng tứ ca. Chuân ca vui vẻ ra mặt, lấy một viên đường cho Từ Tự Giới. Ai biết Từ Tự Giới không thỏa mãn, đem đường đặt ở miệng, sau đó hướng Chuân ca xòe tay, ý tứ là còn muốn nữa. Chuân ca thấy lập tức lại cho hắn một viên. Từ Tự Giới nhanh chóng nắm trong tay, xòe tay kia ra. Chuân ca do dự một chút, tự mình lấy một viên đường, suy nghĩ một chút lại lấy thêm mấy khối ra, sau đó đem phần còn lại cho Từ Tự Giới. Từ Tự Giới lập tức nhận lấy đem đường ôm trong lòng. Khắp phòng mọi người bị hắn chọc cười ha hà. Chuân ca cũng cười thoải mái, lơ đỉnh kéo tay Từ Tự Giới, chỗ ta còn có cao hoa quế. Cũng là trong cung thường. Nói xong liền cùng với Từ Tự Giới đi vào phòng mình. Mama bên cạnh vội ngăn cản, tiểu tổ tông của ta sắp ăn cơm tất niên, không thể để cho thái phu nhân đợi, ăn cơm tất niên xong ngài đi tìm cao hoa quế kia cho ngũ thiếu gia cũng không muộn. Đang nói thì tam gia cùng tam phu nhân dẫn Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Kiệm đi đến. Đứng ở phía sau Thập Nhất Nương, Tần Di Nương liền thở thật dài. Hôm nay là giao thừa, mọi người phải tụ tập một chỗ ăn cơm tất niên, không thể đến muộn, để các trưởng bối có ấn tượng không tốt. Chương 214, tháng riêng thượng, ánh mắt Thập Nhất Nương lại bị hấp dẫn bởi một nữ tử xa lạ đi theo phía sau tam phu nhân. Nàng mặc bộ bối từ cẩm đoạn màu đỏ hồng, váy màu trắng nguyệt, búi tóc cao kế, đeo châm cài vàng đung đưa. Ước chừng 27, 28 tuổi, dáng người trung bình, làn da trắng nõn, ngũ quan cũng thanh tú, chỉ là lúc nhìn người khác, ánh mắt có chút né tránh, có vẻ rất nhỏ ra từ khí. Văn Di Nương lập tức thấp giọng nói, đó là Dịch Di Nương của tam phòng. Dịch Di Nương cùng Tần Di Nương giao hảo sao? Thập Nhất Nương lại nhìn thoáng qua một chút, lúc này mới tiến lên cùng tam gia, tam phu nhân chào hỏi, lại cho Tân Cúc đi mời Từ Lệnh Nghi ra, còn mình thì phúc thân cùng tam gia, tam phu nhân thấy lễ, khóe mắt lại lướt qua Từ Tự Dụ. Hắn ngơ ngác nhìn Chuân ca cùng Từ Tự Giới tay trong tay, sóng vai mà đứng. Từ Tự Cần bên cạnh thấy Thập Nhất Nương nhìn lại đây, vội kéo kéo ống tay áo Từ Tự Dụ thấp giọng nói, mẫu thân ngươi đang nhìn ngươi. Từ Tự Dụ giật mình, nhìn cũng không liếc chỗ Thập Nhất Nương một cái. Lập tức lộ ra một nụ cười ôn hòa. Người không biết nhìn thấy còn tưởng rằng hắn đang cười tủm tỉm nhìn Chuân ca cùng Từ Tự Giới đâu. Trong lòng Thập Nhất Nương thở dài. Bên kia tam gia cùng tam phu nhân tránh trả lễ, kêu Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm đi qua hành lễ cho Thập Nhất Nương, hai huynh đệ Từ Tự Cần cùng tiến lên trước hành lễ với Thập Nhất Nương. Mới vừa đứng dậy, Từ Lệnh Nghi đã từ gian phía đông đi ra. Lại thêm một trận lễ qua lại, Từ Lệnh Khoan liền giúp đỡ ngũ tiểu tẩu đi đến. Tứ ca, hắn cao hứng hô Từ Lệnh Nghi, so với bình thường càng thêm thân thiết. Từ Lệnh Nghi cười hướng hắn gật đầu, thần sắc cũng bất nghiêm nghị ngày thường, đến rồi à. Từ Lệnh Khoan gật đầu, buông Ngũ phu nhân để hành lễ Từ Lệnh Nghi. Ngũ phu nhân không nghĩ tới trượng phu đột nhiên buông tay, có chút ứng phó không kịp cho nên cười giận nói, Ngũ gia thực tình, nhìn thấy hầu gia nên cái gì cũng không để ý, làm hại thiếp thân đứng không vững. Lời của nàng chưa dứt, Từ Lệnh Khoan lại vội vàng chạy qua, ngươi không có việc gì đi. Bên cạnh tam phu nhân nhìn thấy cười ha ha, Từ Lệnh Nghi cũng cười theo, làm mặt Ngũ phu nhân đỏ hồng, chọc tam gia cũng cười lên. Đúng lúc huyên náo, Đỗ Mama giúp đỡ thái phu nhân đi ra. Đỗ Mama mặc bộ đỏ thẫm chấm cam, trên đầu còn phá lệ cài hai đóa nhung hoa lớn bằng ngón tay cây, có vẻ thực vui mừng, cũng thực có tinh thần. Thái phu nhân mặc bộ lụa hoa dai từ tiên hạc vân màu đinh hương, đeo bộ nữ trang hồng bảo thạch so với ngày xưa còn hoa lệ mấy phần. Tổ mẫu, tổ mẫu. Chuân ca chạy qua, thái phu nhân cười ha hả, sờ sờ đầu Chuân ca, khéo tay hắn. Bỏ rơi Từ Tự Giới một mình đứng ở cây cột sơn đen, nháy mắt nhìn Chuân ca rúc vào bên người thái phu nhân, lại nhìn Thập Nhất Nương đang cười cùng tam phu nhân nói chuyện, buông mắt. Đêm này hết thảy mọi chuyện đều xem ở trong mắt, đáy mắt Từ Tự Dụ liền hiện lên một tia trào phúng, trong phòng đã vang lên thanh âm hiền lành của thái phu nhân, tất cả mọi người đến đông đủ đi. Đến đông đủ, tam phu nhân cười khanh khách đáp lời. Tốt lắm, thái phu nhân nhìn Từ Lệnh Nghi, chúng ta cùng đi từ đường đi. Từ Lệnh Nghi cung kính đáp vâng, mọi người ngồi xe thanh các tiểu du đi đến từ đường Từ phủ ở phía đông. Từ đường Từ thị xây năm gian, đường xây bằng đá, hai bên trồng tùng bách xanh biếc, ở giữa là đỉnh lớn xanh đậm ba thước vuông. Từ Lệnh Nghi trước hết dẫn nam tử tiến từ đường cúng tế, đốt giấy tiền, rót rượu, sau đó thái phu nhân dẫn Thập Nhất Nương, tam phu nhân, ngũ phu nhân xuất hiện trước bài vị tổ tiên thắp hương cúng bái. Nha hoàn, bà tử đều lặng yên không một tiếng động đứng ở bên ngoài từ đường hầu hạ. Đợi cúng tế xong, sắc trời đã tối. Bốn phía đèn lồng lớn màu đỏ đã treo cao chiếu lên tuyết trắng tạo thành một mảnh đỏ, thỉnh thoảng lại lóe sáng. Tiếng pháo vang lên, không khí Tết đến đập vào mặt. Trên mặt mọi người đều lộ ra tươi cười, một lần nữa ngồi xe thanh duy tiểu du trở về phòng thái phu nhân. Thái phu nhân ở thính đường ngồi xuống ghế bành trải niệm đỏ thẫm, trước là Từ Lệnh Nghi dẫn Từ Lệnh Chữ cùng Từ Lệnh Khoan tiến lên hành lễ với thái phu nhân, sau là Từ Tự Cần dẫn Từ Tự Dụ, Từ Tự Kiệm, Chuân ca, Từ Tự Giới hành lễ với thái phu nhân, tiếp theo Thập Nhất Nương dẫn tam phu nhân, ngũ phu nhân hành lễ với thái phu nhân, sau đó mới là Di Nương các phòng đều hành lễ, nhóm Mama có thể diện cùng nhóm nha hoàn cũng tiến lên hành lễ. Đỗ Mama ở một bên sướng âm, Ngụy Tử cùng Diêu Hoàng phụ trách phát thưởng. Ngân cầm từ trong sọt va vào nhau keng keng, tiếng vang tạ thưởng hỗn loạn của nha hoàn Mama trong phòng bỗng nhiên lập tức náo nhiệt lên. Sau đó đốt pháo hoa ấn theo sự phân biệt tôn ti nam nữ trưởng ấu ở gian phía đông, thính đường cùng tiền sảnh bày ra yến, uống rượu kim hoa tửu, ăn quả cắt tường, cao như ý, náo nhiệt đến cuối giờ hợi, bỏ qua việc dâng trà, Từ Lệnh Khoan dẫn Từ Tự Cần, Từ Tự Giới, Từ Tự Kiệm, Chuân ca cùng một đám nhóc đi phóng pháo hoa, nha hoàn Mama đứng dưới ở ốc đường xem pháo hoa. Từ Tự Giới ở lại trong phòng, Tân Cúc uy hắn uống canh hạt sen bách hợp. Đại nha trong phòng Chuân ca nhìn thấy không khỏi dặn dò, người uy một ít thôi. Cẩn thận buổi tối đái trên giường. Tân Cúc gương mặt cười nói, ngũ thiếu gia ngoan lắm, nửa đêm sẽ tự mình đứng lên. Ngồi ở một bên, thái phu nhân nghe xong, nói, bao nhiêu tuổi. Tân Cúc vội thua tươi cười cung kính nói là mùng 3 tháng 3 tròn 4 tuổi. Thái phu nhân không nói gì nữa, xoay người phân phó ngũ phu nhân, người có mang trong người, nên sớm đi nghỉ ngơi đi. Ngũ phu nhân cũng có chút mệt, từ biệt nhóm người Thập Nhất Nương, do nha hoàn bà tử vây quanh trở về phòng. Thái phu nhân đứng dậy thay quần áo, Đỗ Mama đi theo vào hầu hạ, đứa nhỏ người nghèo sớm biết lo, Chuân ca kia thế nhưng không tinh mắt, đột nhiên nói, lại có chút khó hiểu kỳ diệu, nhưng hầu hạ thái phu nhân mấy chục năm Đỗ Mama lại biết nàng đang nói Từ Tự Giới. Nàng một mặt lấy tảo đậu cho thái phu nhân rửa tay, một mặt nói. Chuân ca chúng ta kim quý. Ngài còn nhớ không, năm ấy uống cháo, bà từ nhà bếp do tuyết tháng 6 thêm một ít bích ngạnh gạo cứng. Tất cả mọi người nói ăn ngon, chỉ có Chuân ca, nói gạo cứng, nuốt không trôi. Thái phu nhân cười rộ lên, hắn chính là chịu không nổi một chút khổ. Cũng không đúng, Đỗ Mama cùng thái phu nhân nói cười cười trở về gian phía đông. Vừa lúc gặp được các nhà phóng pháo hoa trong đêm, thay nhau vang lên ước chừng hai khắc mới dừng lại. Từ Lệnh Nghi lại đây mời thái phu nhân đi nghỉ. Sáng sớm ngày mai còn muốn tiến cung lên triều. Thái phu nhân dù sao cũng lớn tuổi, phân phó tam phu nhân vài câu cẩn thận cháy đồ linh tinh, giơ tay cho Thập Nhất Nương giúp đỡ tiến vào nội thất. Thập Nhất Nương cùng Đỗ Mama cùng nhau hầu hạ Thái Phu Nhân gỡ châm sai, rửa tay rửa mặt thay đổi tiểu y lên giường, đang muốn lui ra, lại bị Thái Phu Nhân một phen bắt lấy tay, sau đó từ trong gối đầu sờ soạng ra cái hà bao cho nàng. Đây là cho ngươi, nàng cười tủm tỉm nhìn Thập Nhất Nương tiền mừng tuổi. Thập Nhất Nương hơi có chút giật mình, lại có chút không tốt bại lộ tâm tư, ta đã là người lớn, như thế nào có thể nhận tiền mừng tuổi của ngài. Không đợi nàng nói hết lời, Thái Phu Nhân đã đem hà bao nhét vào tay nàng, còn không có qua lễ cập kê, vẫn như đứa nhỏ. Nghe lời, cầm, đây là ta cho. Thập Nhất Nương thấy Thái Phu Nhân thành tâm, cười tiếp lại. Hà bao có chút nặng, nàng ôm ở trong lòng. Thái Phu Nhân nhìn thấy vẻ mặt tươi cười gật đầu, vỗ vỗ tay nàng, nói ta nhớ rõ ngươi là mùng 5 tháng 5 sinh nhật đi. Chí nhớ nương thật tốt. Thập Nhất Nương cười nói, ta là sinh giờ tí mùng 5 tháng 5. Hắc. Thái Phu Nhân gật đầu cười, phải xử lý tốt mới được. Thập Nhất Nương không khỏi ấm lòng. Năm nay mùng 5 tháng 5 nàng 15 tuổi, lễ cập kê tượng trưng cho nữ tử trưởng thành, tự nhiên so với sinh nhật khác phải làm long trọng chút. Nàng chính là cười cười, hầu hạ Thái Phu Nhân đi nghỉ, lúc này mới trở về thính đường. Chuẩn Ca Nhi còn đi theo từ lệnh khoan phóng pháo hoa, từ tự giới lại chui trong chỗ tân cúc ngủ. Thấy Thập Nhất Nương đi ra, Tam Phu Nhân dụ dụ mắt nương đi nghỉ rồi. Đúng. Thập Nhất Nương gật gật đầu. Tam Phu Nhân nháy Tam gia, nếu không chúng ta cũng tan đi. Tam gia nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ, cũng tốt, đem nơi này giao cho Tiểu Ngũ đi. Tam gia do dự nói, nếu không ta lưu lại đi. Dáng vẻ lo lắng cho Từ Lệnh Khoan, liền giao cho hắn đi. Từ Lệnh Nghi cười nói, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi một chút. Tam gia thấy Từ Lệnh Nghi nói như vậy, không tốt phản bác, có chút lo lắng nhìn Từ Lệnh Nghi, kêu Từ Lệnh Khoan tiến vào dặn dò. Từ Lệnh Khoan vẻ mặt hưng phấn, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ta cam đoan an toàn cho mấy đứa cháu. Từ Lệnh Nghi cười vỗ vỗ vai hắn, mang theo Thập Nhất Nương cùng Từ Tự Giới đang ngủ nhiễu nước miếng mà đi. Tam gia cùng Tam Phu Nhân thấy thế, trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ, kêu Thu Lăng đến xem chừng huynh đệ Từ Tự Cần, lúc này mới trở về phòng. Thập Nhất Nương rửa mặt đi ra, thấy Từ Lệnh Nghi đang cầm hà bao trước mặt nàng chơi đùa. Cho, nàng cười giải thích nói là tiền mừng tuổi. Nàng còn chưa có xem là cái gì. Từ Lệnh Nghi cười cười, đem hà bao một lần nữa thả vào bên gối, sau đó từ dưới gối lấy ra một hộp nhỏ sơn đỏ cho nàng, cho. Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Hắn khi nào thì giấu cái hộp này ở dưới gối đầu. Vừa mới nãy trải giường cũng chưa thấy. Mà Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương cũng không có có giống như mình tưởng tượng lộ ra vui sướng, cảm thấy túng quẫn, miễn cưỡng cười cười, sau đó tùy ý nhét hộp vào chăn, không phải qua năm sao. Hiển nhiên là tốt tâm tặng lễ vật cho mình. Thập Nhất Nương vội cầm cái hộp tự nhiên cười nói, là lễ vật cho ta sao? Từ Lệnh Nghi thản nhiên đúng một tiếng, thì xoay người đi ngủ. Thập Nhất Nương liền cười mở cháp. Dưới ngọn đèn mờ, hào quang chói mắt của bảo thạch là cho nàng không khỏi híp mắt, sau một lúc lâu mới nhìn rõ ràng đồ vật trong cháp. Trên nền nhung xanh theo thứ tự bày 12 viên hồng bảo thạch to như trứng gà. Hầu ra trong lòng Thập Nhất Nương hơi có chút bất an, này. Đồ vật này rất danh quý. Nàng nghĩ không ra lý do để mình được nhận thứ này. Đưa lưng về Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi cảm giác nàng không yên, không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên có vui sướng, những lời xuất ra khỏi miệng lại mang chút hương vị không thèm để ý, nhanh ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm. Chương 215, tháng riêng chung. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Thập Nhất Nương liền thức dậy cùng Từ Lệnh Nghi tùy tiện ăn hai cái bánh bao, liền bắt đầu trang điểm. Mới vừa mặc xong, Tân Cúc đã ôm Từ Tự Giới cùng ba vị di nương còn có đám người Đào Mama lại đây cho chúc Tết bọn họ. Ánh mắt Từ Tự Giới còn chưa có mở, vẫn còn buồn ngủ ở trên vai Tân Cúc. Thập Nhất Nương cười vuốt mái tóc đen nhánh của hắn, xuất ra hà bao ngân quả tử ban thưởng cho các nàng, mang theo Từ Tự Giới đi cùng Từ Lệnh Nghi đến chỗ Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân đã thức dậy, cho Đỗ Mama mang hộp điểm tâm. Nhanh nhất cũng phải đến ngọ sơ mới có thể về. Ta nhớ rõ có một năm còn kéo dài tới chiều. Đó cũng là nguyên nhân bữa sáng Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi không dám uống cháo. Ai biết đến lúc đó phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ trên đường vào nhà xí hay sao? Thập Nhất Nương gật đầu cười cho Từ Tự Giới chúc Tết Thái Phu Nhân, sau đó đi qua giúp Đỗ Mama chuẩn bị hộp. Tam gia cùng Tam Phu Nhân đã tới, phía sau còn có Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Kiệm đi theo. Từ Tự Kiệm tiến môn liền hỏi, Chuân Ca đâu? Hắn còn chưa có rời giường sao? Nghe nói ngày hôm qua bọn họ chơi đến giờ sửu. Ta đã sớm dậy, Chuân Ca đột nhiên xuất hiện ở cửa, ta mới không có ngủ nướng đâu. hắn không phục lắm chừng mắt liếc mắt nhìn Từ Tự Kiệm một cái, sau đó chạy đến trước mặt thái phu nhân chúc thái phu nhân tân xuân như ý. Thái phu nhân cười sờ đầu của hắn, hắn xoay người chạy đến trước mặt Từ Tự Giới, người chúc Tết Tổ Mẫu chưa? Ra vẻ muốn nói cho hắn phải làm như thế nào. Tần Cúc vội nói, đã bái, đã bái. Đầu tiên chúc Tết thái phu nhân, hắn liền vừa lòng gật đầu, chọc thái phu nhân a a cười. Tam gia cùng tam phu nhân cũng cười, mang theo huynh đệ Từ Tự cần tiến lên chúc Tết thái phu nhân, ngũ gia giúp đỡ ngũ phu nhân đi tới. Mọi người đánh tiếp đón cho nhau, thập phần nồng nhiệt. Thái phu nhân nhìn thấy sắc trời không còn sớm, Liêu Đỗ mama ở nhà, mang theo con trai, con dâu đi hoàng cung. Một hàng người chia tay trước ngọ môn, Từ Lệnh Nghi mang Từ Lệnh Chữ cùng Từ Lệnh Khoan đi Phụng Thiền Điện gặp hoàng thượng, thái phu nhân thì thập nhất nương, tam phu nhân cùng ngũ phu nhân đi Khôn Chữ cung gặp hoàng hậu. Ngoài cửa cung sớm đã dựng xong chướng, nội mệnh phụ ở tây bắc, công chúa ở đông nam, ngoại mệnh phụ ở tây nam. Tiến vào chướng, thập nhất nương nhìn đến rất nhiều gương mặt quen thuộc. Uy Bắc hậu Lâm phu nhân, Lâm đại thiếu phu nhân, Trung Cần bá Cam phu nhân, Trung Sơn hầu Đường phu nhân, Trình Quốc công Kiều phu nhân, còn có tẩu tử Lâm thiếu đại phu nhân đều ở, nhưng không có thấy Vĩnh Xương hầu Hoàng phu nhân cùng Hoàng Tam phu nhân, đều là người quen. Thái phu nhân mang theo tức phụ tiến lên hành lễ, cửa liền truyền đến một trận huyên náo cười đùa, mọi người không khỏi ghé mắt, liền thấy 7-8 mệnh phụ vây quanh hai chị em dâu kiến chữ hầu Thọ Xương bá đi đến. Có người tiến ra đón chào hỏi, cũng có người đứng ở tại chỗ gật đầu mỉm cười, còn có người nghiêng mặt đi cùng người bên cạnh nói chuyện, làm bộ không thấy. Về phần kiến chữ hầu phu nhân cùng Thọ Xương bá phu nhân, vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình cùng đón nhận người chào hỏi, gật đầu cùng mỉm cười những người ngầm chào hỏi, thập phần náo nhiệt. Thập nhất nương chợt nghe thấy phía sau có người lạnh giọng hừ thấp giọng nói, đây chính là Khôn Chữ cung. Thật không quy củ. Nàng do dự muốn quay đầu lại nhìn xem ai đang nói lời này thế, lại thấy kiến chữ hầu phu nhân cười ha ha đi tới. Thái phu nhân, nàng xa xa liền cùng thái phu nhân chào hỏi, lần trước gặp nhau là đại tang của ngũ hoàng tử. Ngài vẫn khỏe, ngũ hoàng tử chết yểu không chỉ có là hoàng gia thương tâm, mà Từ gia cũng thương tâm. Hơn nữa chuyện ngũ hoàng tử chết yểu còn có một ít tin đồn, mọi người nghe kiến chữ hầu phu nhân nói chuyện, hoặc lộ ra ánh mắt tò mò, hoặc lộ ra biểu tình phẫn nộ, hoặc nhíu mày, hoặc vui mừng khi người gặp họa, mà nhìn thái phu nhân. Bị mọi người nhìn chăm chú thần sắc thái phu nhân lại tự nhiên, khóe mắt mi sao cũng không có động một chút, lão thân tuy lớn tuổi, nhưng cũng may lượng cơm ăn không có giảm. Đa tạ kiến chữ hầu phu nhân quan tâm, hơi có chút khiêm tốn của người già, còn có chút cương lĩnh. Trong lời thái phu nhân như trong chăn giấu kim châm, tất cả mọi người trong chướng đều nghe ra, không khỏi im lặng nín thở nhìn chằm chằm hai người. Kiến chữ hầu phu nhân ở trong lòng ngầm bực, nghĩ lúc trước lúc hoàng thượng còn là cái hoàng tử, Từ gia ở trước mặt thái hậu giống như người ngoan ngoãn. Hiện tại nữ nhi làm hoàng hậu, liền quay mặt không nhận người. Năm lần bảy lượt cự tuyệt ý tốt của Dương gia không nói, còn ngầm sai sử người Văn gia cùng Dương gia tranh việc kinh doanh đồ sứ nội vụ phủ. Lúc này nếu không cho bọn họ nhìn chút lợi hại, chỉ sợ về sau càng khoa trương. Dương gia làm sao còn có đường sống. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng lạnh lùng hừ một tiếng, cười như có như không nói, thái phu nhân thật sự là may mắn a. Có con hiếu dâu hiền, con cháu đầy cả sảnh đường, tự nhiên là ăn ngon ngủ tốt. Sau đó liếc mắt thập nhất nương một cái, đúng rồi, nghe nói ngài gần đây mới có thêm tôn tử, như thế nào không mang tiến cung cho hoàng hậu nương nương nhìn. Dù sao có Vĩnh Bình hầu phu nhân dạy, chắc làm phong phạm lễ nghi đều không giống bình thường đi. Vĩnh Bình hầu Từ Lệnh Nghi bên ngoài dưỡng tiểu thiếp, con 3 tuổi mới ôm về nhà, đây là tin tức lớn mấy ngày gần đây trong yến kinh thành, từ quan lại quyền quý, cho tới người mua bán nhỏ gặp mặt liền hỏi có biết không. Ai chẳng biết ai không hiểu, nhưng kiểu trực tiếp như thế ở loại trường hợp này. Quá ít thấy. Khắp chướng không mấy người có thể che giấu giật mình, có người nhìn thái phu nhân, có người nhìn thập nhất nương, nhìn tam phu nhân, ngũ phu nhân cũng không ít. Trong lúc nhất thời, trong chướng có thể nghe châm rơi. Từ lúc chuyện đứa nhỏ truyền ra, trong lòng thập nhất nương đã có chuẩn bị xảy ra chuyện lộn xộn như vậy, ai gặp được nàng phỏng chừng đều nói một câu. Nàng cũng có tâm lý chuẩn bị, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, dùng lời thái phu nhân nói ứng phó tất cả mọi người. Nhưng không nghĩ tới có người ở loại trường hợp này, dùng giọng điệu đó nói ra. Xem ra, mình chuẩn bị còn chưa đủ. Nàng thua tươi cười, thần sắc ngưng trọng nhìn kiến chữ hầu phu nhân. Đối với loại công kích trắng trợn ác ý này, thập nhất nương cảm thấy không thể khách khí, lại càng không thể lùi bước nhẫn nhịn được bốn lạng lại đòi nửa cân. Bằng không, người như thế càng trở nên càn quấy. thậm chí cảm thấy ngươi sợ nàng ta, nói ra lời càng khó nghe. Bất quá, mình là con dâu, có thái phu nhân ở đây, không thể lướt qua thái phu nhân phản bác, bằng không, liền mất cấp bậc lễ nghĩa. Nàng không khỏi nhìn thái phu nhân, mà đứng ở sau thập nhất nương, tam phu nhân có chút xấu hổ. Đều là tứ phòng làm chuyện tốt, hiện tại làm cho mọi người cùng mất mặt theo. Nàng nhìn ngũ phu nhân, liền thấy ngũ phu nhân nhíu đầu mi. Kiến chữ hầu phu nhân này, không trách người khác xem thường. Nàng rốt cuộc không biết mình đang nói cái gì. Tục ngữ nói đúng, đánh người không nên đánh mặt. Nàng ta như vậy, không chỉ có là đánh mặt Từ gia, mà còn đánh mặt hoàng hậu nương nương. Phải biết rằng, Dương gia là ngoại gia thái hậu, Từ gia là ngoại gia hoàng hậu, thái hậu cùng hoàng thượng lại không phải thân mẹ đẻ. Trước mặt mọi người đối chọi gay gắt như vậy, khiến cho các ngoại mệnh phụ nghĩ như thế nào. Chỉ sợ không đến nửa ngày cả Yến Kinh Đô truyền ra lời đồn thái hậu cùng hoàng hậu không hợp. Nàng cũng nhìn thái phu nhân, chỉ thấy thái phu nhân gương mi cười, kiến chữ hầu phu nhân nói đúng. Sau đó cười kéo tay thập nhất nương, con dâu này của ta, không phải là ta khoe. Tuy tuổi còn nhỏ, lại tiến lui có lễ nghi, hành vi có mức độ. Đứa nhỏ giao cho nàng ta yên tâm 100 lần 1000 lần. Không có bác bỏ lời kiến chữ hầu phu nhân nói, càng không phản bác lời kiến chữ hầu phu nhân, mà đem tình thế mở rộng. Các vị phu nhân ở đây nghe đều hơi cười rộ lên. Chỉ có kiến chữ hầu phu nhân, sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn nói cái gì ai biết thái phu nhân đột nhiên xoay người, đem ánh mắt mọi người kéo qua. Chỉ thấy nàng cười khanh khách hỏi đường phu nhân đứng bên cạnh gì, như thế nào không thấy tư thiếu phu nhân nhà các ngươi. Đó chính là con chim sơn ca, nói chuyện có không biết bao nhiêu là dễ nghe. Ta thường nói với con dâu ta, phải đi theo tư thiếu phu phân đường ra học như thế nào nói chuyện mới được. Có âm thầm chào phúng kiến chữ hầu phu nhân nói chuyện không ý tứ, làm đề tài dẫn đến chuyện nhà mình. Đường phu nhân mặt lộ vẻ do dự. Nàng không muốn đắc tội Từ gia, nhưng Dương gia là thân gia của nàng, nàng không thể dùng cùi chỏ hích một cái a. Mà Thọ Xương hầu phu nhân vẫn chú ý bên này, thấy tẩu tẩu mình rơi xuống thế hạ phong, sắc mặt không tốt nhìn lại bên này. Không khí trong trướng liền bị kiềm hãm. Ngũ phu nhân nhìn thấy xoay ánh mắt, lập tức tiến lên hư đỡ cánh tay thái phu nhân, ngài lại cho chúng ta đi theo đường gia tư thiếu phu nhân học, lại cho chúng ta đi theo Lâm gia đại phu nhân học, còn cho chúng ta đi theo Hoàng gia tam phu nhân học. Chúng ta rốt cuộc học cùng ai thì giỏi a? Ngài cũng phải cho chúng ta một cái chuẩn mới được. Giọng điệu mang hờn dỗi, giống như đứa nhỏ làm nũng, lập tức hòa tan không khí khẩn trương trong chướng. Tất cả mọi người cười lên. Cam phu nhân là thân gia thái phu nhân, ở loại trường hợp này, nàng tự nhiên là muốn giúp đỡ Từ gia. Khác với sự thấp điều nội liễm ngày xưa, lập tức cười cùng ngũ phu nhân nói giỡn, bà ngươi cho ngươi đi theo đường gia tư thiếu phu nhân học nói chuyện, đi theo Lâm gia đại phu nhân, học quản gia, đi theo Hoàng gia tam phu nhân, học dỗ bà vui vẻ. Đột nhiên có người tiếp giọng nói, ai đang ở sau lưng ta nói xấu con dâu ta đó. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy Hoàng tam phu nhân, giúp đỡ bà Vĩnh Xương hầu Hoàng phu nhân đi đến. Ai bảo các ngươi đến chậm, Cam phu nhân cố ý cùng Vĩnh Xương hầu phu nhân càn quấy, như vậy liền có thể bỏ rơi Thọ Xương bá phu nhân đang đi tới qua một bên, không nói xấu con dâu ngươi thì nói xấu ai. Vừa rồi Vĩnh Xương hầu Hoàng phu nhân tuy không ở đây, nhưng thấy nữ quyến Từ gia cùng nữ quyến Dương gia đứng rằng co cũng có thể đoán ra vài phần. Nàng không hy vọng Từ gia cùng Dương gia lúc này ầm ĩ. Phải biết rằng thái hậu tuổi không nhỏ, sẽ có ngày ra đi. Hoàng hậu ngày lại còn dài, nhưng không thể bởi vậy mà đắc tội thái hậu mang danh bất hiếu. Vĩnh Xương hầu phu nhân lập tức nhẹ nhàng bấm một chút tam con dâu đang đỡ mình. Hoàng tam phu nhân cũng thông minh lanh lợi tiến vào liền thấy cục diện hai nhà cương cứng. Bà lại nhéo như vậy, làm sao không rõ. Bật cười nói, vậy cũng không thể nói ta dỗ bà. Ta khi nào thì dỗ bà. Ta là thiệt tình hầu hạ bà. Sau đó giả điên giả ngốc hỏi Vĩnh Xương hầu phu nhân, bà, ngài cần phải làm chủ cho ta à. Chọc mọi người cười một trận. Có nội thị mang cười trên mặt chạy vào, chư vị phu nhân, hoàng hậu nương nương đã ngồi vào bảo tọa. Mọi người thần sắc dùng mình ấn theo thức vị của trượng phu, phẩm giai ấn trái phải văn võ, chợt nghe thấy khôn chữ cung mơ hồ truyền đến thanh âm tấu nhạc. Đây là hoàng quý phi dẫn nội mệnh phụ đến cho hoàng hậu nương nương chúc mừng tân xuân. Mọi người lại nghiêm túc vài phần. Chương 216, tháng giêng, hạ. Hoàng quý phi mang nội mệnh phụ đến chúc mừng tân xuân cho hoàng hậu nương nương xong, tiếp theo là công chúa, cuối cùng là ngoại mệnh phụ. Người hầu đi ra khôn chữ cung thì đã đến ngõ chính. Đều là người quen, nên không thiếu thân thiết chứng mừng năm mới, lại ước ngày chúc Tết. Thái phu nhân đáp ứng nhà này liền từ chối nhà kia, còn đáp ứng nhà kia phải từ chối nhà này, nên chỉ đơn giản nói tâm tình không tốt một mực từ chối. Mọi người nghĩ chuyện phát sinh vài ngày ở Từ gia, đều không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc hiểu được hoặc uyển chuyển, hoặc trực tiếp an ủi thái phu nhân. Trưởng công chúa bên kia cùng vài vị kim chi ngọc diệp ra khỏi cung môn, mọi người sôi nổi tiến lên chào hỏi. Cười nói huyên náo, thập nhất nương thấy bà thập nương, mậu quốc công phủ vương lão phu nhân một người đi ra đông môn. Cảm giác có người nhìn thấy nàng, nàng xoay người. Thấy thập nhất nương, cười gật đầu, biểu tình lại có chút miễn cưỡng. Lúc trước không nhìn thấy, hiện tại nếu đụng phải, hẳn là đi qua chào hỏi mới được. Nương ta đi qua hành lễ cùng vương lão phu nhân. Thập nhất nương thấp giọng thì thầm cùng thái phu nhân đang cùng trưởng công chúa nói chuyện. Thái phu nhân gật đầu, tiếp tục cùng trưởng công chúa nói chuyện. Không chịu già cũng không được. Ngày hôm qua tiểu ngũ phóng pháo hoa, nhìn đến một nửa không ngờ lại ngủ. Trưởng công chúa gật đầu cũng đúng. Cho nên nói đến lúc đó ngươi cũng phải đến. Chúng ta mấy lão tỷ muội tụ tập, uống chút kim hành lộ nghe tiểu khúc. Thập nhất nương được hai người cho phép, không có chú ý tới mình, nhẹ chân nhẹ tay hướng chỗ vương lão phu nhân đi. Ai biết mới vừa đi hai bước, đã bị Chu phu nhân đi theo phía sau trưởng công chúa kéo ống tay áo, bà ta mời bà ngươi mùng sáu qua phủ uống rượu, ngươi cũng đến đi. Thừa dịp lúc này tam tẩu ngươi quản gia, ta giới thiệu mấy người cho ngươi nhận thức, có thể cùng nhà trưởng công chúa lui tới, không phú tức là quý, mà trong thời đại này tất cả nữ tử đều là dùng vợ làm phu quý, nhìn như kết giao bình thường, thường thường lộ tin tức bất bình thường. Tuy nói Chu đại nhân cùng Từ lệnh nghi là biết từ nhỏ, nhưng Chu phu nhân là loại thấy người liền quen biết diễn xuất làm cho thập nhất nương không mấy yên tâm. Nàng cười nói ta sao có thể làm chủ, chuyện này phải xem ý tứ nương, xem ý tứ hầu gia. Chu phu nhân cười giảo hoạt, ngươi đồng ý liền được, mặt khác ta sẽ nghĩ biện pháp. Chu phu nhân xuất thân công khanh thế gia, là con dâu công chúa, tuy đối với người ngoài nhiệt tình chu đáo, nhưng trong cốt cách lại mang theo mấy phần không kiêng nể gì. Nàng sợ Chu phu nhân nói ra cái gì làm cho người ta hiểu lầm, cho thái phu nhân nghĩ mình muốn thâm nhập vòng giao tiếp của Chu phu nhân đi. Xem Chu tỷ tỷ nói kìa. Thập nhất nương cười nói, bà ta không phải là người không thông tình lý, ta là muốn hỏi một chút xem lúc đó có an bài gì khác hay không. Tại bệnh thấp khớp của hầu gia nhà chúng ta còn không có tốt hoàn toàn đâu. Đúng, đúng, đúng. Chu phu nhân nghe che miệng mà cười, lộ ra dáng vẻ tươi cười, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, vậy ngươi nhớ sớm đưa tin tức chuẩn cho ta. Ta cũng tốt an bài. Thập nhất nương đáp ứng, ngẩng đầu lên cũng không thấy bóng dáng vương lão phu nhân. Ngươi đang tìm ai? Thấy nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, Chu phu nhân cũng theo ánh mắt nàng nhìn qua, vừa lúc thấy hai chị em dâu Kiến Chữ Hầu cùng Thọ Xương Bá theo nội thị đi hướng Từ Chữ Cung. Nàng cười nói, hai vị phu nhân của Dương gia này thật đúng là hiếu thuận. Nghe nói mỗi tháng ngày nghịch, ngày vọng đều phải tiến cung thăm Thái hậu nương nương. Lại trêu ghẹo thập nhất nương, lại nói tiếp ngươi kém xa. Còn không bằng nhị tẩu các ngươi. Nàng vốn cách năm ba ngày là tiến cung cùng Hoàng hậu nương nương nói chuyện. Ngươi thật tốt, không thấy bóng dáng. Thập nhất nương đành phải lấy bất biến ứng vạn biến, ta không phải còn phải chiếu cố hầu ra sao. Trong lòng lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an, lại nói tiếp mậu quốc công phủ cũng là công khanh thế gia, như thế nào không cùng nhiều người kết giao. Kỳ quái, nàng lẩm bẩm, vừa rồi mậu quốc công phủ vương lão phu nhân còn ở tại nơi này, như thế nào nháy mắt người đã không thấy tăm hơi. Có cái gì kỳ quái? Chu phu nhân thấp giọng nói, từ lúc vương lang làm ra chuyện kia, vương lão phu nhân làm sao còn không biết xấu hổ cùng mọi người thân thiết. Tự nhiên là muốn đi sớm một chút. Nói còn chưa dứt lời, nghĩ vương lang là tỷ phu thập nhất nương, nên xấu hổ cười cười, vội hỏi qua năm mới, chúng ta nói cái đó làm gì. Ngươi nhớ trở về hỏi, sớm cho ta tín chuẩn một chút. Mọi người nói đến vương lang đều nói hắn không tốt, hỏi không tốt như thế nào, lại đều hàm hồ, khó gặp được một người sảng khoái giống như Chu phu nhân vậy. Thập nhất nương kéo ống tay áo nàng, ngạc nhiên nói, Chu tỷ phu này của ta rốt cuộc làm sao vậy. Chu phu nhân hắc hắc cười, không có gì, không có gì. Ta xem hắn không vừa mắt thôi. Yến kinh lớn bằng cái bàn tay, Chu phu nhân lại là sinh sống trong yến kinh quý tộc, trong những người mình nhận thức chỉ sợ không có ai quen thuộc lời đồn đãi nhảm nhí trong đám công khanh chi gia hơn so với nàng. Vương gia phát sinh ra chuyện, trước kia không thể gạt được nàng, hiện tại chỉ sợ cũng không thể gạt được nàng. Thập nhất nương muốn biết, đơn giản lôi kéo nàng hướng tường cung bên kia đi vài bước, Chu tỷ không phải người ngoài, ngài cùng ta nói thật đi. Một cái tỷ nữ bên người tỷ ta có bầu, chỉ một câu chọc giận tỷ phu, bị quyền cước đứa nhỏ cũng không còn. lời này nửa thật nửa giả, nhưng Chu phu nhân không có một chút hoài nghi. Nàng cong góc mi, trên mặt lộ ra vài phần tức giận, thằng nhãi này. Nói xong, do dự một lát nói, người mới đến Yến Kinh có một số việc không biết. Ở lâu chậm chạp cũng sẽ biết, ác nhân này, người đừng gần gũi. Chu phu nhân nhìn xung quanh, tiến đến thập nhất nương bên tai nói 12, ba đuổi liền bắt đầu chơi tướng công. Hướng giới tính không bình thường. Thập nhất nương ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân tính cách táo bạo thích đánh người của hắn? Đây là tất cả mọi người biết. Còn có cái mọi người không biết. Chu phu nhân thanh âm ép tới càng thấp. Không biết dùng thủ đoạn gì, đem con trai độc nhất của một vị cấp sự trung lễ bộ bước đến trong tay, vị công tử kia không chịu nổi nhục, ở cửa sau nhà bọn họ treo cổ tự tử, vị cấp sự trung kia cũng tức giận đến bệnh không dậy nổi, không mấy ngày sau liền buông tay, đi theo đứa con. Với đối ngoại vương gia chỉ nói là vương lang thiếu nợ vị công tử kia đòi nợ không thành, nhất thời tức giận mới làm chuyện cá chết lưới rách này. Nhà đàng hoàng cũng dám bức, thập nhất nương nghe hãi hùng khiếp vía, nghĩ tới từ lệnh khoan. Hắn lá gan lớn thật, còn từng đánh chết tỳ nữ trong nhà. Chu phu nhân thở dài, nếu không phải sau đó hắn lại làm một việc nhỏ đánh chết người còn kéo theo lão ngũ nhà các ngươi vào, bị Vĩnh Bình hầu ra hung hăng giáo huấn một chút. Hiện tại làm sao mà thành thật như vậy? Hắn nha chính là thích chơi tướng công đánh nữ nhân. Nàng có chút đồng tình nhìn thập nhất nương, chờ đến lúc ta nghe nói La gia lại cùng nhà bọn họ kết thân, hai nhà các ngươi đã thay đổi danh thiếp. Người ta thường nói rất đúng, có thể hủy một tòa miếu, không thể hủy một đoạn nhân duyên. Ta cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể âm thầm thay tỷ tỷ ngươi đáng tiếc. Thập nhất nương im lặng, nàng biết vương lăng người này không ổn, nhưng không có nghĩ đến thế nhưng lại đến nước này. Chu phu nhân thấy nàng thần sắc ảm đạm, biết trong lòng nàng không thoải mái, giọng không khỏi cười an ủi nàng, ngươi cũng không cần lo lắng. Nam nhân, bên ngoài là bên ngoài, trong nhà là trong nhà. Thì người là vợ kết tóc vương lang như thế nào thể diện này vẫn phải giữ. Tùy không thể cầm sắt cùng minh không khỏi có chút đáng tiếc. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, trên đời này vợ chồng, vốn chính là cử án tề mi, vợ chồng tôn trọng nhau thì nhiều cầm sắt cùng minh thì ít. Nói xong, đột nhiên nghĩ đến từ lệnh nghi mấy ngày hôm trước mới vừa ôm đứa nhỏ trở về, vội chuyển đề tài tháng 5 sang năm liền sẽ hết hiếu kỳ đi. Chuyện nghị thân nhà các ngươi cùng Khương gia đã tính sao? Thập nhất nương nghe trong lòng nặng trịch, hiện tại người đã gả thập nương lại không muốn hướng người khác cầu viện, trang tử không phải cá các nàng người bên cạnh sốt ruột cũng không có chỗ dùng a. Cứ việc nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy nặng trịch. Nghe Chu phu nhân cố ý nói sang chuyện khác, nàng cũng không muốn nhiều lời, theo lời nàng nói, quà Tết Khương gia năm nay là triệu quản sự chỗ hồi sự đi tặng. Hết hiếu phục hẳn là bắt đầu nghị hôn. Chu phu nhân gật đầu, vậy hôn sự của dụ ca cùng trinh tỷ nhi nhà các người, người cũng phải để trong lòng mới được. Chuân ca tình huống lúc ấy đặc biệt còn có thể nói là tỷ tỷ người di mệnh. Hiện tại cho chuân ca ở trước dụ ca, người cẩn thận có lời ra tiếng vào truyền đến. Thập nhất nương gật đầu, luôn nghe ý thứ hầu ra cùng thái phu nhân. Ta dù gấp cũng không có người thích hợp để tuyển a. Vậy cũng đúng. Hai người nói xong, có công chúa lại đây yêu cầu trưởng công chúa đi gặp thái hậu nương nương thỉnh an. Chu phu nhân vội hầu hạ trái phải, đợi trưởng công chúa cùng thái phu nhân chào hỏi, trưởng công chúa đi từ chữ cung. Thái phu nhân cũng mang theo con dâu từ biệt các mệnh phụ ở ngõ môn hội họp cùng ba huynh đệ từ lệnh nghi. Cùng nhau trở về Hà Hoa Lý. Lúc này đã là cuối trưa kém hai khắc, tất cả mọi người bụng đói kêu vang, trước hết đều tự trở về phòng thay quần áo, sau đó đến chỗ thái phu nhân ăn sủi cảo. Thập nhất nương ngồi ở kính trang điểm, một trận tiếng bước chân nho nhỏ tiếp cận, sau đó còn tiếng nữ tử kinh hô hỗn loạn nho nhỏ. Nàng có chút kỳ quái xoay người, liền thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy tiến vào, thiếu chút nữa đụng phải Song Nhọc đang bưng chậu đồng đựng nước sôi nóng hổi. Đây là làm sao vậy? Thanh âm thập nhất nương mang theo mấy phân nghiêm túc. Thanh ảnh Tân Cúc xuất hiện ở nội thất, nàng lo lắng nói, phu nhân, đều là ta không tốt, không ngăn Ngũ thiếu gia. Tân Cúc lời nói còn chưa dứt, Từ Tự Giới đã xông tới ở trước mặt thập nhất nương. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, khóe mắt mi sao đều cười sung sướng giơ tay về thập nhất nương. Trong lòng bàn tay là khối kẹo đường hoa hồng, chắc là nắm trong tay lâu lắm. Đã chảy một chút nước màu đường hoa hồng dính trong lòng bàn tay có vẻ thực bẩn. Đây là, thập nhất nương ngạc nhiên nhìn Từ Tự Giới. Đưa cho ngươi, hắn mân miệng cười, giương tay liền đem đường bỏ vào miệng thập nhất nương. Thập nhất nương theo bản năng quay đầu đi nhìn, Tân Cúc đuổi theo sát phía sau đã tới. Nàng một tay bắt lấy Từ Tự Giới, đem hắn kéo ra không cho sờ vào Thập Nhất Nương, khẩn trương nói, Ngũ thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Từ Tự Giới chăm chú nhìn Thập Nhất Nương, chậm rãi buông mắt xuống, trên mặt hiện ra một loại buồn bã cực kỳ không tương xứng với tuổi tác của hắn. Trong lòng Thập Nhất Nương giống như bị cái gì đụng phải. Có chút đau, lại có chút buồn. Chương 217, chúc Tết thượng. Tần Cúc ở một bên vội vàng giải thích, phu nhân, Ngũ thiếu gia nghe nói ngài đã trở lại, muốn tới gặp ngài, chúng ta có cản nhưng không được. Chủ yếu là vì Từ Tự Giới hiện tại là thiếu gia, không tiện ngăn đón đi. Thập Nhất Nương nhìn hắn nắm chặt tay quyền, nhẹ giọng hỏi, Giới ca, ngươi là muốn đưa đường cho ta ăn sao? Đem kẹo đường chuân ca tặng cho ngươi tặng cho ta ăn sao? Hắn do Tần Cúc ôm vào trong ngực cúi đầu chăm chú không trả lời. Trong lòng Thập Nhất Nương mềm ra, nhẹ nhàng thở dài. Nàng cự tuyệt theo bản năng làm cho đứa nhỏ này thương tâm đi. Thập Nhất Nương đứng dậy, sờ sờ đầu của hắn, giọng nói trở nên nhu hòa, Giới ca, ngươi muốn cho ta đường ăn. Từ Tự Giới nâng đầu lên, có chút không xác định nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười nhìn hắn tươi sáng. Hai người không tiếng động đối mặt nhau. Tần Cúc bất an nói, phu nhân, ngài đi rồi, Tứ thiếu gia muốn dạy Ngũ thiếu gia đá cầu, Ngũ thiếu gia không chịu, muốn đi về. Tứ thiếu gia lại lấy tô hạch đào với óc chó xốp giòn ra dụ Ngũ thiếu gia, vẫn dụ không được. Ta đành phải đem Ngũ thiếu gia ôm trở về. Hắn lại không chịu vào nhà, ôm cây cột trước cửa hành lang uốn khúc không chịu đi. Chúng ta không có biện pháp, đành phải dùng áo choàng sưởi ấm cho Ngũ thiếu gia bồi hắn đứng trong này. Đến lúc ăn cơm hắn cũng không chịu buông tay, ta cùng Đông Thanh không chỉ thay nhau khuyên, còn đem Ngô mama bà tử làm bếp của chúng ta làm canh thịt dê bưng đến dỗ hắn vào nhà ăn cơm. Thật vất vả đem Ngũ thiếu gia dỗ vào nhà, cũng không biết ai nói, phu nhân đã trở lại. Hắn liền xuống ghế dựa chạy đến phòng ngài. Nói xong, thanh âm của nàng dần dần thấp xuống, chúng ta lúc trước còn buồn bực, Ngũ thiếu gia như thế nào lại nắm chặt tay không buông. Không nghĩ tới trong tay là kẹo đường. Thập Nhất Nương trở nên bình thản điềm tĩnh, nàng lại nói, Giới ca, chuân ca cho kẹo đường ăn ngon lắm sao? Hắn gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi mở nắm tay nắm chặt. Bởi vì nắm trong tay đã lâu, mặt ngoài của kẹo đường hoa hồng đã muốn chảy lại một lần nữa hiện ra trước mặt Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười ngậm kẹo đường từ trong tay hắn. Thập Nhất Nương dặn dò Tân Cúc giúp hắn rửa tay sạch sẽ, sau đó tìm tất cả đường của hắn ra miễn cho hắn giấu trên giường hoặc dưới gối đầu. Ngẫm lại cảm thấy không ổn, bổ sung cho hắn một cái hộp chuyên môn dùng để bỏ đồ vật linh tinh, làm cho hắn có thói quen đem đồ vật bỏ vào hộp. Tần Cúc vội gật đầu đồng ý. Thập Nhất Nương cười xoa đầu Từ Tự Giới, phải nhớ, lần sau muốn làm gì, nhớ nói cho ta trước. Sau đó ánh mắt chân thành nhìn hắn, hỏi ý tứ hắn. Từ Tự Giới gật đầu, đột nhiên mở miệng nói, đường ngọt. Thập Nhất Nương vội lộ ra một tươi cười thật lớn, Giới ca chúng ta thực ngoan. Về sau liền cứ như vậy nói cho ta. Biết không, Từ Tự Giới gật đầu cười. Thập Nhất Nương hỏi Tân Cúc, hắn ăn chưa? Tân Cúc vẻ mặt đau khổ, ăn hai cái sủi cảo. Vậy là còn chưa ăn. Thập Nhất Nương suy nghĩ, nói, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia bọn họ còn chơi đùa bên cạnh thái phu nhân sao? Bọn họ tiến cung chúc mừng, đem mấy đứa nhỏ giao cho Đỗ Mama. Tân Cúc gật đầu, lúc ta đến, mấy vị thiếu gia đều ở trong phòng Tư thiếu gia ngủ bù đó. Thập Nhất Nương liền cười nói với Từ Tự Giới, người có muốn đi theo ta? Từ Tự Giới liên tục gật đầu. Thập Nhất Nương cười nói, vừa rồi ta dặn dò ngươi thế nào? Ngươi muốn làm gì, phải nói ra biết không? Từ Tự Giới lập tức nói, ta cùng đi. Tốt lắm, ngươi đem sủi cảo Tân Cúc đút ngươi ăn hết, ta liền mang theo ngươi. Từ Tự Giới vừa nghe, lập tức đẩy Tân Cúc chạy ra ngoài. Ngũ thiếu gia, Tân Cúc dậm chân, vội vàng cùng Thập Nhất Nương nói ta đi nhìn xem liền đuổi theo. Hổ Phách hầu hạ bên cạnh cười nói, ngài thật sự đem Ngũ thiếu gia mang theo người sao? Chỉ sợ sẽ có người đến chúc Tết ngài. Thập Nhất Nương cười nói, cho tiểu nha hoàn ở nội thất chỉ hắn đá cầu là được. Từ Tự Giới cũng không là đứa nhỏ bám dính lấy người, chỉ cần Thập Nhất Nương ở trong giới hạn hắn thấy hắn sẽ im lặng an tĩnh. Nếu Thập Nhất Nương ở đông gian gặp khách cho tiểu nha hoàn dẫn hắn đến tây gian chơi, hắn khẳng định sẽ không ầm ĩ. Thông qua quan sát mấy ngày nay, Hồ Phách ít nhiều biết chút thói quen của Từ Tự Giới, nghe Thập Nhất Nương nói như vậy, cũng không có phản bác, giúp Thập Nhất Nương thay đổi bộ cẩm đoạn bối từ màu phấn, váy quần màu xanh thẫm, đã xong y phục thường ngày thì Từ Lệnh Nghi đi đến, xong hết chưa? Trước mắt hắn sáng ngời, cẩm đoạn màu phấn làm mặt nàng như hoa đào. Tốt lắm, Thập Nhất Nương cười đứng dậy, nhưng mà Tân Cúc còn đang uy giới ca ăn cơm chúng ta từ từ đi. Từ Lệnh Nghi nhíu mày, lúc này là lúc nào rồi, mà còn đang ăn cơm. Về sau phải dạy hắn quy củ mới được, hắn mới vừa đến thôi. Thập Nhất Nương cười nói, cần có quá trình để có thói quen. Từ Lệnh Nghi không nói gì nữa, ngồi xuống Lâm Song Đại Kháng. Đầu bếp chúng ta hôm nay cũng làm sủi cảo, nếu không ta mang một chút cho hầu ra điểm bụng. Không cần, Từ Lệnh Nghi không chút suy nghĩ cự tuyệt. Thập Nhất Nương nghĩ hắn một ngày ba bữa cơm, điểm tâm hoa quả ăn khuya hết thảy đều không thiếu, nên cũng không miễn cưỡng, cười bồi hắn ngồi xuống. Chúng ta buổi chiều tranh thủ đi Khương gia đi. Từ Lệnh Nghi đột nhiên nói, ngẩng đầu gả nữ nhi cúi đầu cưới con dâu. Huống chi cửa thân sự này là Khương lão thái gia cùng Khương Bách định xuống, Khương Tùng không phải thập phần nguyện ý. Nhà chúng ta phải xuất gia thành tâm mới được, lễ nhiều người không trách. Huống chi lấy thân phận địa vị của Từ Lệnh Nghi, người khác chỉ cảm thấy ngươi khiêm tốn. Thập Nhất Nương gật đầu, ta vài ngày trước đó xem sổ sách thân thích như vậy lui tới, lễ không quá 50 lượng. Liền 50 lượng, Từ Lệnh Nghi không chút do dự nói, ta lại cho Triệu Tổng quản từ trong khố phòng chọn mấy bức họa chữ phúc cũng tặng đi qua. Thập Nhất gật đầu đáp vâng, rồi lấy đối bài chữ Đinh Thái phu nhân cho đưa Hồ Phách đi lấy tranh. Có tiểu nha hoàn đến bẩm, Ngũ thiếu gia đến đây. Tiến vào đi, Thập Nhất Nương gật đầu, Tân Cúc ôm Từ Tự Giới đi đến. Từ Tự Giới nhìn đến Từ Lệnh Nghi ở đây, ánh mắt lập tức lập lòe tỏa sáng. Tân Cúc dẫn hắn hành lễ với Từ Lệnh Nghi, hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó nhìn lên Từ Lệnh Nghi, hoàn toàn không còn linh động như ngày xưa, mà có chút ngơ ngác. Thập Nhất Nương nhìn thấy buồn cười, nói nhanh như vậy liền ăn xong. Vì có Từ Lệnh Nghi ở đây, thái độ Tân Cúc thực cung kính, ăn chín cái sủi cảo. Thập Nhất Nương gật đầu, hướng Từ Tự Giác cười nói, giới ca thật không tệ. Từ Tự Giới cao hứng lên, Từ Lệnh Nghi lại nhíu mày, đứa nhỏ này như thế nào không nói. Từ Tự Giới xem lập tức lui về phía sau hai bước nho nhỏ, khuôn mắt nhỏ nhắn nhăn lại. Thập Nhất Nương nhịn không được cười rộ lên, tiến lên ôm Từ Tự Giới, chúng ta đi chỗ thái phu nhân đi. Hắn không phải biết đi đường sao. Từ Lệnh Nghi đứng dậy, ngạc nhiên nói, cho Tân Cúc ôm đi. Người cẩn thận đứa nhỏ ngã trên mặt đất. Chợt ôm đứa nhỏ 3 tuổi thật là có chút cố hết sức. Thập Nhất Nương theo lời đem đứa nhỏ cho Tân Cúc, cười nói, đi chỗ thái phu nhân phải đi mất thời gian hai ngọn trà, giới ca còn quá nhỏ. Từ Lệnh Nghi chính là thuận miệng hỏi. Hắn không có kinh nghiệm giữ đứa nhỏ. Lần đầu tiên làm phụ thân, lúc hắn đi đứa nhỏ còn ở trong bụng, lúc trở về đứa nhỏ đã có thể chạy có thể nhảy. Đến chuân ca, hắn đã chuyển đến bán nguyệt phán, sau đó lại xuất trinh. Thập Nhất Nương lại nghĩ đến chuyện đi Khương gia. Mùng một đầu năm, mới từ trong cung trở về, chuyện thứ nhất phải đi Khương gia thăm hỏi. Xem ra, hắn không chỉ có quyết định hoàn thành đám hỏi này, mà còn rất coi trọng. Nàng lại nghĩ đến một chuyện mình vẫn đặt ở đáy lòng, tuyển lão sư cho chuân ca. Hầu gia, lần trước nhị tẩu không phải nói cần ca, dụ ca học vấn đều tốt nhưng phải mời một tây tịch tiên sinh chuyên môn đến sao? Khương gia ở quê hương mở học đường, sao ngài không mời Khương gia giúp đỡ tiến cử một người? Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, hai nhà chúng ta dù sao cũng không có chính thức hạ lễ nạp thái. Dừng một chút lại nói, huống chi Khương gia học đường coi trọng bát cổ văn vẻ nhiều thi từ ca phú. Ta thấy vẫn là quên đi. Thập Nhất Nương nghĩ đến Từ Lệnh Nghi từng nói qua, lão hầu gia qua đời cũng từng ngăn cản qua Tam gia tham gia khoa cử. Nàng lại nhớ đến lúc mình ở La gia. Mặc kệ là đại lão gia hay là đại thái thái, đều hai miệng đồng thanh dặn dò La Trấn Hưng, La Trấn Thanh học giỏi bát cổ văn tham gia khoa cử, còn nói thi từ ca phú đều là tà ma ngoại đạo. Mà Từ gia thực hiện lại hoàn toàn tương phản, không cổ vũ mấy đứa nhỏ tham gia khoa cử. Phải biết rằng, Đại Chu Vương triều thủ sĩ chỉ có xuất thân khoa cử mới coi là chính đạo, những mặt khác đều bị coi là chồn hoang, nên không được đài chính. Từ Lệnh Nghi có thứ tử lại có đích tử, nhưng tước vị Vĩnh Bình Hầu lại chỉ có một cái. Muốn đem những mâu thuẫn giảm đến mức ít nhất, biện pháp tốt nhất chính là cổ vũ mấy đứa nhỏ tự thực cánh sinh. Nói cho cùng, tranh tước vị cũng chính là cạnh tranh quyền sinh tồn, nếu những đứa nhỏ khác có khả năng sinh tồn, lòng ngấp nghé tước vị sẽ nhạt đi nhiều so với đứa nhỏ không thể tự xử lý cuộc sống nhiều lắm. Thập Nhất Nương là hy vọng Từ Tự Dụ, Từ Tự Giới có thể tự thực cánh sinh. Ý nghĩ hầu ra thật kỳ quái. Nàng thử khai mở cùng Từ Lệnh Nghi, ta chỉ nghe nói qua muốn dạy đệ tử học tập bát cổ văn thật tốt, còn không có nghe nói qua có nhà ai thỉnh tây tịch lại ngại tiên sinh dạy bát cổ văn. Thập Nhất Nương là La thị nữ nhi, lại sinh trưởng ở nội viện, quan điểm tự nhiên là quan điểm La gia. Từ Lệnh Nghi nói, chúng ta cùng La gia bất đồng. Thập Nhất Nương giật mình. là chỉ Từ gia là thừa kế truyền đời Công Khanh Chi gia sao? Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn không khỏi mỉm cười. Thập Nhất Nương thông minh, nhưng dù sao thiếu kiến thức. Từ lúc có khoa cử về sau, nhà Thanh Bạch ai cũng lấy cái này làm rạng rỡ tổ tông. Tiến vào đường làm quan, lại có đồng hương, đồng song, đồng khoa giúp đỡ. Công Khanh Chi gia ta không như vậy. Nghe mệnh hoàng thượng, trung thành với hoàng thượng. Vinh hoa phú quý đều dựa vào hoàng thượng. Từ Lệnh Nghi huyền truyền nói, chúng ta không thể được voi đòi tiên, phá vỡ quy củ. Thập Nhất Nương đem lời Từ Lệnh Nghi ngây người một lát mới hiểu được. Người giống La gia vậy, chỉ có thông qua khoa cử nhập sĩ làm cho gia tộc hưng vượng, cho nên phải học tốt bát cổ văn vẻ. Mà người giống Từ gia vậy, lại chỉ cần hầu hạ tốt quân chủ là đến nơi. Phải biết rằng, 10 năm nghèo khổ đi ra sẽ có các tiền bối có kinh nghiệm đồng dạng chiếu cố, mà không thông qua khoa cử làm quan nhập sĩ. Thứ nhất không người nhập sĩ đã thông qua khoa cử chấp nhận, thứ hai ở sĩ đồ không có quan hệ đan sen đồng hương, đồng song, đồng khoa như vậy. Muốn làm được làm tốt hơn nữa thì duy nhất chỉ có thể là dựa vào hoàng thượng như trước. Cho nên, người La gia nhân muốn xuất đầu, liền dựa vào khoa cử, người Từ gia muốn xuất đầu, liền dựa vào hoàng đế thưởng thức. Bởi vì đường ra khác biệt cho nên những thứ cần học tập cũng khác biệt. Đây là thuật cân bằng khi đế vương trị vì đi. Chương 218, chúc Tết chung. Loại lời đề cập đến đế vương này vẫn là ít nói một chút mới tốt. Từ Lệnh Nghi cười truyền đề tài, việc này cũng không gấp. Một ngày làm thầy, trung thân là cha. Học vấn tất nhiên là trọng yếu, nhân phẩm tiên sinh quan trọng hơn. Vẫn là thận trọng chọn lựa mới tốt. Thập Nhất Nương gật đầu. Nàng nghĩ đến vị từng ở Trung Sơn hầu đường ra làm tây tịch Triệu tiên sinh kia. Chỉ tiếc không có duyên phận. Bằng không có người quan hệ chặt chẽ cùng La gia nhìn chuôn ca, mình cũng có thể yên tâm chút. Thập Nhất Nương mang theo tiếc nuối nho nhỏ cùng Từ Lệnh Nghi đi chỗ thái phu nhân. Tất cả mọi người đến đông đủ, thấy bọn họ tiến vào thì sôi nổi đứng lên. Ngũ phu nhân lại trêu ghẹo nói, hầu gia cùng tứ tẩu như thế nào đi lâu như vậy. Chúng ta ngồi ở đây đều uống xong một ly trà. Đói đến mức ra bụng dán ra lưng rồi. Lại tiến lên gần Từ Tự Giới, đứa nhỏ này bộ dạng thật đúng là xinh đẹp. Từ Tự Giới mở to đôi mắt tò mò nhìn ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân là phụ nữ có thai, thái phu nhân sợ nàng bị đói, cố ý chuẩn bị điểm tâm cho nàng. Trên đường hồi Hà Hoa Lý, nàng cũng ăn điểm tâm trên đường trở về. Thập Nhất Nương thật không lo lắng nàng bị đói. Có thể thấy nàng đang chọc Từ Tự Giới, trong lòng cảm thấy là lạ. Cười nói hỏi, như thế nào không thấy Chuân ca, cùng nhóm Cần ca ở trong phòng chơi ngũ tử kỳ rồi. Thái phu nhân cười nói, hỏi Từ Tự Giới, đã ăn chưa? Ăn, Thập Nhất Nương cười nói, tiến lên hành lễ với thái phu nhân. Cho hắn đi theo Chuân ca chơi đi thôi. Thái phu nhân phân phó, để Đỗ Mama giúp đỡ đi gian phía đông. Tần Cúc vội khom đầu gối vâng. Thập Nhất Nương nghĩ đến mình hứa hẹn thì lui lại vài bước sờ đầu Từ Tự Giới, giới ca ngươi cùng Tân Cúc đi phòng Chuân ca chơi, ta cùng hầu gia có việc. Đợi trời tối liền tới đón ngươi trở về. Được không? Trong mắt Từ Tự Giới toát ra vẻ không muốn, rồi lại gật đầu nhỏ giọng đáp được. Thập Nhất Nương cười với hắn, sờ sờ đầu của hắn, lúc này mới cho Tân Cúc đem hắn ôm đi chỗ Chuân ca tự mình qua gian phía đông. Ăn xong cơm, mọi người ở gian phía tây ngồi uống trà, Từ Lệnh Nghi hỏi Từ Lệnh Khoan, thế nào? Nghe nói ngươi ngày hôm qua chơi đến nửa đêm, muốn trở về ngủ bù hay không? Từ Lệnh Khoan lập tức nói, cái đó tính cái gì? Nếu không phải ta thấy bọn Cần ca đều ngáp, ta còn chuẩn bị chơi đến hừng đông đó. Nói xong, lại nhớ đến ca ca luôn không thích hắn chơi thâu đêm, tiếng nói lại thấp xuống. Từ Lệnh Nghi cũng nhớ kỹ lời Thập Nhất Nương, đem Từ Lệnh Khoan trở thành đồng nghiệp. Nếu là như thế, sẽ không thể chỉ trích việc riêng tư của hắn. Hắn liền hướng Tam gia Từ Lệnh Chữ ngồi bên cạnh nói, xem ra chúng ta năm nay có thể thanh nhàn. Sau đó phân phó Từ Lệnh Khoan, người nếu không mệt tốt lắm ta cùng tứ tẩu ngươi đi thăm Khương gia, trong nhà nếu có khách đến, ngươi giúp đỡ chiêu đãi đi. Từ Lệnh Khoan nghe mừng rỡ, rồi lại lộ ra vài phần lo lắng ta làm được không? Không phải còn có Tam ca ở nhà sao? Từ Lệnh Nghi cười nói. Người có cái gì không hiểu, bên ngoài có Bạch Tổng Quản, Triệu Quản sự, trong nhà có Tam gia, không ngại học hỏi người dưới là được. Từ Lệnh Khoan không khỏi nhìn Từ Lệnh Chữ. Từ Lệnh Chữ liền cười hướng hắn gật gật đầu. Từ Lệnh Khoan tuổi nhỏ tính tình rộng rãi nhanh nhẹn, trước kia Từ gia có việc gì, vẫn là mình cùng tứ đệ chịu trách nhiệm. Hiện giờ hắn sắp ngoại phóng, chuyện trong nhà cũng cần có người có khả năng đáng tin cậy làm. Buổi tối ngày hôm qua hắn mang theo mấy đứa nhỏ tuy chơi rất điên cuồng, nhưng cũng có thể khắc chế tính ham chơi trước giờ Sửu, đốc thúc mấy đứa nhỏ đi nghỉ ngơi. Nếu tứ đệ có ý tứ thử xem năng lực hắn, mình đương nhiên phải phụ tá hắn cho tốt. Thái phu nhân nhìn thấy hơi gật đầu, vui sướng lộ ra trong lời nói. Nàng tuy giận đứa nhỏ không nên thân, nhưng vẫn hy vọng hắn có thể nên người. Từ Lệnh Khoan mừng rỡ, không nghĩ tới tam ca tứ ca đều đồng ý cho hắn thay mặt Từ gia đãi khách. Hắn nhảy dựng lên nói, tam ca tứ ca các ngươi yên tâm, ta nhất định làm hết sức. Ngũ phu nhân cười khanh khách nhìn trượng phu. Nàng không trông cậy trượng phu này làm quan mở phủ, cũng không có trông cậy vào hắn thăng quan phát tài, nhưng nếu hắn có thể đảm đương trách nhiệm của gia tộc, ngũ phu nhân vẫn thật cao hứng. Tam phu nhân trong lòng hơi có chút không vui. Rốt cuộc là đồng bào huynh đệ, trong Tết âm lịch không biết có bao nhiêu đại quan quý nhân thừa dịp này đến phủ chúc mừng. Chuyện nổi bật như vậy, hầu ra lại để Từ Lệnh Khoan trẻ danh miệng còn hôi sữa nhận làm. Ý niệm chợt lóe lên trong đầu, lại nhớ mình lập tức liền theo trượng phu ra kinh quản những chuyện linh tinh đó làm cái gì. Nói không chừng, bọn họ còn không có đi Từ Lệnh Khoan liền gây rắc rối cần tam gia giúp đỡ giải quyết đâu. Nghĩ đến đây, nàng cười rộ lên. Thập Nhất Nương có chút cảm thán. Xem Từ Lệnh Khoan như vậy, thật sự không phải hắn không nghĩ làm việc mà hoàn toàn là trong nhà cho tới bây giờ không có đem hắn trở thành người có thể làm việc, ngay cả một cơ hội cũng chưa cho hắn. Thấy chuyện trong nhà giao đãi rõ ràng, Từ Lệnh Nghi mang theo Thập Nhất Nương đi Khương gia. Nghe nói Vĩnh Bình Hầu mang theo phu nhân đến chúc Tết, đang cùng đám bạn hữu chất nhi uống rượu thưởng hoa lan, Khương Bách hơi có chút giật mình. Vĩnh Bình Hầu là phải tiến cung triệu kiến, tính tính canh giờ thì vừa ra cung liền đến chúc Tết mình. Những người đang ngồi còn biểu lộ ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Khương Bách vội phân phó gã sai vặt đi bẩm báo phu nhân mình, lại cùng bạn hữu bên cạnh nói vài tiếng, rồi đi hoa thính. Xe ngựa từ phủ dừng trước cửa Thủy Hoa Môn Khương gia, Từ Lệnh Nghi cùng Khương Bách đi hoa thính, Thập Nhất Nương do Khương phu nhân nghênh đón vào nhà chính nội viện. Khương phu nhân cũng là người thông thấu, biết hành động của vợ chồng Từ thị, bất quá là uyển chuyển bày tỏ quyết tâm đám hỏi với Khương gia. Nàng không thể chậm trễ, lấy lễ thông gia tiếp đãi Thập Nhất Nương, không chỉ có kêu đứa con mình đến bái kiến Thập Nhất Nương, còn đem hai cháu nữ, cháu trai ở nhà làm khách cũng giới thiệu Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương nghe nói hai hài tử là con trai và nữ nhi Khương Quế thì có chút giật mình. Khương Quế phu nhân không ở Thái Nguyên phủ cùng trượng phu qua năm, như thế nào mang theo hai người con trở về Yến Kinh. Khương phu nhân giải thích, nói là thân thể Vương Thái phu nhân không tốt, có chút lo lắng, cho nên trở về nhìn xem. Thập Nhất Nương càng cảm thấy kỳ quái. Buổi sáng nàng còn nhìn thấy Vương Thái phu nhân, không nhìn ra có cái gì không tốt. Hơn nữa, nếu là trở về nhìn mẫu thân, như thế nào không đem theo đứa nhỏ, mà lại ở Khương phủ. Nàng lòng tràn đầy khó hiểu, lại không tốt hỏi nhiều, mới vừa đánh thưởng lễ gặp mặt hai người con trai, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm Khương phu nhân, Trần các lão phu nhân đến chúc Tết ngài. Thập Nhất Nương rất ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ Trần các lão lại có giao tình như vậy cùng Khương Bách. Lại nhìn Khương phu nhân vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên đối với việc Trần phu nhân tới chơi cũng thực cảm thấy khó hiểu. Xem ra Trần phu nhân là khách không mời mà đến. Thập Nhất Nương tỉnh bơ bưng chung trà. Vợ chồng Từ thị ở Khương gia cũng không nấn ná lâu liền cáo từ. Khương Quế cùng phu nhân tự mình tiễn hai người lên xe ngựa. Thập Nhất Nương đem việc Trần phu nhân tới chơi nói cho Từ Lệnh Nghi. Không biết ngài có đụng Trần các lão không? Đụng phải, Từ Lệnh Nghi hơi cười, xem ra Trần các lão tán thành mở biển cấm. Thập Nhất Nương nghe không hiểu chuyện này cùng Khương gia có quan hệ gì. Từ Lệnh Nghi nhìn nàng trực cười, gia tộc Vương Cửu Bảo tung hoành trên biển nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ dựa vào chuyện cậy mạnh hay sao? Thập Nhất Nương nghĩ đến lệnh đại xá ban không bao lâu, Từ Lệnh Nghi liền nhận được thư Vương Cửu Bảo. Ý tứ ngài là, từ thời Hiếu Đế tới nay, triều ta thừa hành phong quan bế cảng. Nhưng mậu dịch trên biển, một vốn vạn lời kẻ khác động tâm, không khỏi có người bí quá hóa liều. Từ Lệnh Nghi thu tươi cười, thời gian dài, mọi người bên cạnh cùng bắt chước. Phàm là phú thương phúc kiến, 10 người thì 8-9 người cùng hải tặc cấu kết. Hắn nói chuyện có lý, hiện giờ Vương Cửu Bảo được đại xá, hắn muốn hoàng thượng mở biển cấm. Có thể tìm được ta tự nhiên cũng có thể tìm được người khác. Thập Nhất Nương vẫn không nghĩ ra trong đó có quan hệ gì. Từ Lệnh Nghi thần sắc có chút nghiêm túc, muốn mở biển cấm không chỉ có công khanh chi ra ủng hộ là được, không có nhóm sĩ tử ủng hộ thì cũng giống nhau không được. Thập Nhất Nương lúc này mới mơ mơ hồ hồ gật đầu. Nàng trước khi học lịch sử, đều nói cấm biển sẽ hạn chế quốc gia phát triển, cũng đọc được kết cục bị thảm của người cải cách. nàng không khỏi nói, hầu gia cũng tán thành mở biển cấm sao. Từ Lệnh Nghi nghe giọng nói của nàng có lo lắng, không khỏi cười sờ sờ đầu của nàng, ta từ quan ở nhà dưỡng bệnh, chuyện đại sự triều đình tự nhiên có chư vị các lão quyết đoán, làm sao đến phiên ta chỉ trích. Một khi đã như vậy, vì cái gì còn tìm bản đồ để xem. Thập Nhất Nương kinh ngạc nhìn Từ Lệnh Nghi, liền thấy đáy mắt hắn hiện lên một tia giảo hoạt. Hai người về nhà chân còn không có chạm đất, đã có gã sai vặt chạy lại đây, ngũ gia cho tiểu nhân chờ ở nơi này, thấy hầu gia lập tức bẩm cáo, nói lương các lão một mực ở ngoại thư phòng đợi ngài. Trần các lão ở Khương Phủ, lương các lão một mực đợi Từ Lệnh Nghi. Trong một ngày, nhìn thấy hai vị các lão, hơi có chút hương vị gió thổi báo hiệu bão tố nổi lên. Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi không khỏi trao đổi một ánh mắt, sau đó một cái đi ngoại viện, một cái đi chỗ thái phu nhân. Chỗ thái phu nhân cũng đầy ngập khách ngồi. Lương phu nhân, Lý Tổng Binh phu nhân, Lễ Bộ Thị Lang phu nhân. Mọi người nói cười cười, chơi bài uống rượu, đến lúc lên đèn mới cáo từ. Thập Nhất Nương mang Từ Tự Giới trở về. Trên đường hỏi hắn cùng nhóm ca ca chơi cái gì. Hắn trả lời một nẻo, bánh xốp nướng giòn của Tư Ca ăn ngon. Thập Nhất Nương bật cười. Trở lại trong phòng, Từ Lệnh Nghi còn không có trở về. Nàng kêu hổ phách đến, ngày mai ngươi theo ta về nhà mẹ đẻ, đến chỗ san hô ngồi. Cẩn thận hỏi tình huống di nương. Hổ phách cung kính đáp ứng. Từ Lệnh Nghi người đầy mùi rượu trở lại. Thập Nhất Nương vội kêu nha hoàn mang canh giải rượu đến, hầu hạ hắn rửa mặt đi nghỉ, lại xoay người phân phó nha hoàn đem bình trà đặt ở ghế nhỏ bên giường sợ hắn nửa đêm kêu khát. Hắn lại đem nàng kéo vào chăn, việc này để cho tiểu nha hoàn làm, nàng cũng nghỉ ngơi đi. Hầu hạ trong phòng vội vàng lui xuống, chăn ấm đập vào mặt tim Thập Nhất Nương phanh phanh đập loạn. Từ sau lần đó, Từ Lệnh Nghi vẫn không có, không nghĩ tới, hay thực ứng với câu có rượu thèm sắc. Nàng cố chấn định sẵn giọng, ta không phải sợ ngươi nửa đêm khát sao. Hiện tại thì tốt, đem nhóm nha hoàn sợ quá chạy mất, làm ta tự mình động thủ. Ta không khát, đèn cung đình dương rác xuyên qua chướng vải cắt tế mong manh chiếu vào. Hắn có thể thấy rõ ràng thấy khuôn mặt trắng như ngọc của nàng dần dần nhiễm hồng, như một đóa sen hồng nửa tháng sáu. Sớm nên đem chướng này thay đổi. Từ Lệnh Nghi khóe miệng cao cao nhếch lên, gắt gao đem Thập Nhất Nương ôm trong ngực. Chương 219, chúc Tết hạ. Hầu gia, ngài uống nhiều đi. Tuy tắm rửa qua, nhưng mùi rượu vẫn nồng đậm. Thập Nhất Nương mặc dù bị hắn ôm vào trong ngực, nhưng cảm thấy thực không thoải mái, dãy dụa muốn ngồi xuống. Rượu không say mỗi người tự say. Từ Lệnh Nghi cười kéo tay nàng. Thập Nhất Nương liếc qua thấy trong khóe mắt hắn đầy trêu tức, nghĩ hắn hai lần ba phiên trêu chọc nên theo hắn, nhưng mặt cũng không khống chế nóng bừng cháy sạch, không khỏi đem mặt chôn trong gối rửa. Từ Lệnh Nghi thấy nàng xấu hổ đến lỗ tai đỏ bừng, lại mềm mại giống như ta cần thì ta cứ lấy vậy, cảm giác rất thú vị. Tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói chút lời mê sảng, nhưng tay thì một khắc cũng không ngừng, đem nàng thoát hết chỉ còn tiết y. Thập Nhất Nương thực không tự nhiên. Lúc trước khẩn trương nhiều, làm sao chú ý đến, nhưng không có nghĩ đến Từ Lệnh Nghi hồ nháo như vậy. Giống như lúc còn bé mới đi học trên đường gặp nam sinh trêu chọc ồn ào nàng, tuy lúc lớn lên biết đó là hành động biểu hiện thưởng thức của nam hài tử, nhưng mà khi ấy cũng cực xấu hổ. Nàng không khỏi ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, hầu ra. Lôi kéo chăn đem che chính mình. Từ Lệnh Nghi chỉ cảm thấy người trước mắt như ánh bình minh, con mắt sáng bay nghiêng qua, như con sông lăn lăn trên nước mùa xuân, diễm lệ đến tận cùng, mềm mại đến tận cùng, trong lòng rung động, nguyên bản trêu đùa động tác trở nên mềm nhẹ, mang theo mấy phần ám muội, nhẹ nhàng cởi tiết y của nàng, lộ ra đầu vai trắng nõn như tuyết đầu mùa cùng xương quai xanh tinh xảo xinh xắn. Cảnh đẹp trước mắt làm cho tim hắn như nhảy nhanh thêm mấy nhịp, như muốn thở không được. Thập Nhất Nương, hắn hàm hàm hồ hồ kêu và hôn lên đầu vai nàng. Không biết là nhận ra ý đồ của Từ Lệnh Nghi hay vẫn là do không khí mát lạnh, Thập Nhất Nương nhẹ nhàng run rẩy một chút, cảm giác có chút lạnh, thân thể căng cứng. Không thể lại như vậy. Phải biết rằng, mặc kệ theo phương diện nào mà nói, nàng đều không thể cự tuyệt quyền lợi của Từ Lệnh Nghi ở phương diện này. Một khi đã như vậy, chỉ có cách duy nhất là nghĩ biện pháp giải quyết. Gặp được vấn đề liền lảnh tránh cũng không phải là nguyên tắc xử sự của nàng. Huống chi mình hiện tại đã là Thập Nhất Nương, nên lấy thân phận Thập Nhất Nương sống mới được. May vá nữ hồng tuyển tuyến làm y phục trước kia không phải làm rất tốt sao. Huống hồ thế giới này nữ hài từ 13, 14 tuổi đã gả có nhiều mà chẳng lẽ mọi người đều giống như nàng sao. Nói cho cùng, vẫn là làm Mặc Ngôn nhiều một chút. Nàng hít một hơi thật sâu, tay cũng không tự giác gắt gao nắm lấy chăn. Mà đang tâm xe ý ngựa từ Lệnh Nghi làm sao chú ý tới những thứ đó. Quấy nhiễu ở chóp mũi hắn mùi hoa hồng như có như không làm cho hắn phập phồng không yên, dưới bờ môi là da thịt nõn nà tinh tế tỉ mỉ như ngọc làm cho hắn lưu luyến không rời. Hắn tham lam theo mùi từ chóp mũi mút vào, dùng sức mút vào một lần lại thêm một làm thập nhất nương hơi đau. Nàng theo bản năng đẩy hắn, Từ Lệnh Nghi giật mình tỉnh lại, đầu vai đã có một đóa hoa diễm lệ nở rộ như hoa rơi trên tuyết. Nở rộ xinh đẹp nở rộ, bất quá là nhẹ nhàng hôn vài cái. Ý niệm chạy như bay qua đầu hắn, bộ dáng nàng mềm mại ngay sau đó hiện lên ở trong óc hắn. Giống như đặc biệt mềm mại, hắn không khỏi ôm nàng, nhẹ nhàng hôn hai gò má của nàng, làm đau nàng. Cánh tay lại mạnh mẽ đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Từ Lệnh Nghi miệng đầy hơi rượu phà vào mặt nàng, có chút đậm đặc làm cho nàng cảm giác không thật thoải mái. Nếu là ngày xưa, nàng cũng nhịn tùy tiện dỗ dành lừa gạt cho hắn buông tay. Bất quá, nếu quyết định phải giải quyết vấn đề này, thì giải thích trở nên phi thường tất yếu. Nàng suy nghĩ một lát buông mắt lẩm bẩm, hầu ra mùi rượu đầy người. Tiếp thân cảm thấy khó chịu, lại nghĩ Từ Lệnh Nghi tuy rộng lượng, nhưng chuyện này dù sao cũng là vợ chồng tư mật, cũng không biết hắn có thể chấp nhận hay không, mắt lại nhìn lướt qua hắn. Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên, hắn không nghĩ đến lý do này. Lại thấy nàng không dám cùng chính mình đối mắt, biểu tình có vài phần khiếp ý, giống như tiểu cô nương sợ bị hắn chỉ trích. Hắn đột nhiên nghĩ đến Từ Lệnh Khoan lúc Từ Lệnh Khoan còn nhỏ khi nhìn thấy hắn cũng là biểu tình như vậy. Sau đó hai huynh đệ đốt đốt ngồi nói chuyện thâu đêm nói đến chuyện lúc còn nhỏ, hắn cảm thấy Từ Lệnh Khoan ở chính mình hai mặt ấp a ấp úng, khó chịu giống như tiểu cô nương, cho nên nhìn thấy hắn liền nhíu mày. Từ Lệnh Khoan lại nói là từ nhỏ đã muốn cùng hắn thân cận nhưng mỗi lần thấy hắn cao mày nhìn mình thì không biết nên làm sao cho tốt bây giờ. Xem ra thập nhất nương cũng như thế. Nghĩ muốn thân cận mình, lại sợ mình càn rỡ. Còn nhớ đến mấy ngày kia ôm nàng ngủ, bộ dáng nàng rất nhu thuận, còn có lần đó trêu đùa nàng, kết quả đem mình hãm vào, bộ dáng nàng thuận theo. Từ Lệnh Nghi không khỏi thấp giọng cười rộ lên. Thập nhất nương kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy góc mi hắn cong lên, thì ra là vì cái này. Đương nhiên không chỉ có cái này, có một câu nói một ngụm không thể ăn hết cả bàn ăn. Ân, nàng hơi gật đầu, mà Từ Lệnh Nghi nhìn nàng nhẹ nhàng nhếch môi đỏ mọng lên, đột nhiên dục vọng nổi lên. Cười cúi đầu hôn môi nàng, chỉ có người yêu nhau mới hôn môi. Thập nhất nương theo bản năng nghiêng mặt đi tránh được hắn hôn. Thập nhất nương, Từ Lệnh Nghi kinh ngạc nhìn nàng. Thập nhất nương nhìn thấy không khỏi rên rỉ dưới đáy lòng. Vừa mới hạ quyết tâm, như thế nào lại. Nàng đành phải mất bò mới lo làm chuồng. Bỉu môi đẩy hắn, mùi rượu đầy người. Từ Lệnh Nghi thấy nàng làm nũng như tiểu hài tử chút không vui vừa toát ra giống như gặp được thái dương, băng lạnh lập tức tan thành nước. Tốt lắm, tốt lắm. Hắn hung hăng xoa xoa tóc của nàng, lại mạnh mẽ đem nàng ôm ở trong lòng, mau ngủ đi. Động tác có chút thô lỗ, lại nhanh chóng dán chạy vào người hắn. Thập nhất nương có thể cảm giác rõ ràng thân thể hắn biến hóa. Thật sự cứ như vậy ngủ. Thập nhất nương có mấy phân không tin. Sau đó cảm giác tay Từ Lệnh Nghi ấm áp rộng rãi không ngừng ở bên hông mình xoa nắn một phen, thân thể liền dần dần bình tĩnh xuống. Nàng đột nhiên cảm thấy được trong lòng có chút hoảng hốt. Nếu không có trí nhớ của Mặc Ngôn kia, nàng cảm thấy hắn là trượng phu tốt đi. Coi như là có, hắn cũng là tình nhân tốt. Nghiêng đầu đi, mảnh màn trướng cẩm đoạn màu vàng nghệ bên ngoài màu xanh ngọc thêu ngũ phúc phùng thọ hình đóa hoa trắng muốt do ngọn đèn chiếu lên, giống như lưu hà lóe ra quang hoa khi mờ khi tỏ. Thập nhất nương cắn cắn môi, xoay người dựa vào lòng Từ Lệnh Nghi, tay lại nhẹ nhàng dừng ở bên hông hắn. Hầu ra, thanh âm thanh thúy của nàng mang theo mấy phân do dự, đầu ngón tay ám muội xẹt qua lăng đoạn mềm mại chậm rãi dừng trên da thịt cực nóng của hắn. Tay đột nhiên bị bắt lại. Mau ngủ. Thanh âm tuần hậu mang theo vài phần khàn khàn, ngày mai còn dậy sớm. Thập nhất nương sừng sốt, ngay sau đó cảm giác mặt cháy sạch bỏng người. Thế nhưng bị cự tuyệt, ta uống rượu, hắn thanh âm có chút trầm buồn. Là bởi vì vừa rồi cự tuyệt sao? Thập nhất nương xấu hổ tức giận không chịu nổi qua lưng lại. Từ Lệnh Nghi kinh ngạc, lập tức hiểu ra, không khỏi thấp giọng cười. Ta không nghĩ giống như lần trước vậy nửa đường bị phế. Nhẹ nhàng hôn lưng trơn bóng của nàng. Thập nhất nương cứng đờ. Từ Lệnh Nghi cảm giác được biến hóa của nàng, cười to thanh âm lộ ra vui sướng không che giấu. Thật sự là, rất mất mặt, thập nhất nương dùng chăn bưng kín đầu, lại bị Từ Lệnh Nghi mạnh mẽ ôm ra. Mặc Ngôn, hắn hôn hai gò má nàng, giọng nói lộ ra khoái trá không che giấu, nhanh lớn lên. Nam Dũng tức phụ thật cẩn thận nhìn thoáng qua Thập Nhất Nương đang ngồi ngay ngắn ở bài trang điểm, lại dùng khóe mắt nhanh chóng liếc mắt từ Lệnh Nghi nửa dựa trên giường một cái, đem châm cài vàng dòng Nam Châu cắm ở thái dương, sau đó thấp giọng hỏi, phu nhân, ngài xem như vậy được chứ? Thập Nhất Nương đánh giá người trong gương, quả nhiên là người dựa vào trang phục Phật dựa vào mạ vàng. Cao cao châu hoàn thúy nhiễu mẫu đơn, thông tụ áo đỏ thẫm thêu hoa xinh đẹp diễm lệ, phấn nhẹ mỏng, vẽ lông mày tinh xảo, một phen ăn mặc so với bình thường liền thêm mấy phần ung dung phú quý. Nàng cười hướng Nam Dũng tức phụ hơi gật đầu, từ trong hộp sơ trang trên bàn trang điểm lấy hai cái hà bao thưởng nàng, một cái đưa cho ngươi, một cái cho nữ nhi làm tiền mừng tuổi. Nam Dũng tức phụ vội khom đầu gối hành lễ nói cảm ơn, cúi đầu gión ra gión rén lui xuống, đến tiền sảnh, lúc này mới thở một hơi thật dài. Hôm nay làm sao vậy? Phu nhân bình thường cười nhẹ thì mặt lạnh băng, hầu gia bình thường mặt lạnh băng lại cười khẽ. Còn nằm ở trên giường, nhìn thấy phu nhân trang điểm ăn mặc. Cảm giác là lạ, nàng đang suy nghĩ, lại nghe có người kêu nàng, Nam tỷ tỷ, ngươi khi nào thì bắt đầu đến phòng Ngũ thiếu gia làm việc. Nam Dũng tức phụ ngẩn ra, xoay người thấy Song Ngọc 10 tuổi bưng nước ấm đứng ở mái hiên. Song Ngọc kia liền cười nói, Đào Mama nói Nam tỷ tỷ qua năm liền tới phòng Ngũ thiếu gia làm việc, ta cũng bị phu nhân thưởng cho Ngũ thiếu gia, về sau cùng Nam tỷ tỷ ở trong một phòng đâu. Nam Dũng tức phụ ngẩn ra. Thập Nhất Nương hỏi Nam Dũng tức phụ có nguyện ý đến phòng Ngũ thiếu gia làm việc hay không, nàng trở về thương lượng cùng Nam Dũng, lại bị Nam Dũng mắng một chút, phu nhân hỏi ngươi, đó là cho ngươi thể diện, thế nhưng ngươi thật sự ngu ngốc trở về thương lượng với ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai à? Còn không nhanh đi khấu đầu tạ ơn phu nhân. Nàng lúc ấy liền hoảng, ta không phải sợ mình làm không tốt sao. Ngũ thiếu gia xuất thân cũng không phải chân chính gì, lại dưỡng đến 3 tuổi mới hồi phủ. Từ trên xuống dưới bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, quản nghiêm sợ ngũ thiếu gia sinh oán, mặc kệ lại không đúng quy củ thực có lỗi với phu nhân dặn dò. Nào dám tiếp tay này, ngu xuẩn, còn tại nơi này nói bậy. Nam Dũng nghe nổi giận lôi đình, vậy ngươi liền dám bác phu nhân hả? Một bên mắng, một bên thôi kéo nàng ra cửa, thế nhưng cùng nàng đi thỉnh tội Thập Nhất Nương. May mắn triệu quản sự ra ở cách vách kéo Nam Dũng lại, ngươi đây là làm cái gì? Phu nhân chính là thích thức phụ ngươi thành thật biết bổn phận. Ngươi bớt ở trong này xáo trộn, cho thức phụ ngươi đi chỗ hổ phách cô nương trả lời một tiếng không phải thành sao? Triệu quản sự ở phủ có thể diện, lời thức phụ hắn nói Nam Dũng không dám không nghe, thúc giục thức phụ mình nhanh đi đáp lời. Nam Vĩnh Nương tử không dám chậm, vội đi chỗ hồ phách đáp lời. Không nghĩ tới mới qua vài ngày, mọi người lại biết hết. Nàng hướng tới Song Ngọc cười cười, muốn nghe ý tứ phu nhân. Sau đó chuyển đề tài, người đây là mang nước cho ai? Cẩn thận nguội lạnh, không quan trọng, đây là bưng nước cho Lục Vân tỷ tỷ. Song Ngọc cười nói, hôm nay nhóm của hồ phách tỷ tỷ phải theo phu nhân đi ngõ cung huyền thăm thân thích. Hồng Tú tỷ tỷ làm việc, Lục Vân tỷ tỷ nghỉ ngơi. Vậy cũng đừng để cho nước lạnh. Nam Vĩnh Nương tử cười nói dặn dò nàng vài câu, đều tự tan. Mà trong phòng Thập Nhất Nương lại hướng tới Từ Lệnh Nghi sằng giọng, hầu gia còn không chuẩn bị rời giường sao? Đi ngõ cung huyền sẽ muộn. Chương 220, mưu lợi bất chính thượng. Từ Lệnh Nghi cười to. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, Thập Nhất Nương vẫn có chút không được tự nhiên. Thê tử tự nhiên hào phóng ở trước mặt mình rối loạn trận tuyến, điều này làm cho hắn cảm thấy rất có ý tứ. Rất muốn tiếp tục trêu chọc nàng vài câu, có thể tưởng tượng gương mặt đỏ bừng vừa tức lại gấp của nàng ngày hôm qua, biết nàng mặt mũi mỏng, sợ thật sự chọc giận nàng, nên kêu Xuân Mạt cùng Hạ Y tiến vào hầu hạ hắn thay quần áo. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới Từ Lệnh Nghi là người vô lại, nói lên những lời linh tinh đó mà mặt không hồng tim không nhảy. Nàng thật sự không quen hai kiếp làm người, còn không có người nam tử nào ở trước mặt nàng như vậy. Mình liền càng kỳ quái hơn. Ma xôi quỷ khiến như thế nào cảm thấy trong lòng không ổn, sau đó đem bàn tay tiến vào vạt áo hắn. Phải biết rằng, ở chuyện tình dục, Từ Lệnh Nghi cho tới bây giờ đều không thiếu. Đừng nói hắn có ba cái gì nương, chính là nhà hoàn khắp phủ này, hắn xem chúng ai, chẳng lẽ mình còn có thể ngăn cản hắn hay sao? Hắn tuân thủ thời gian mình an bài thị tầm có suy nghĩ sâu xa, bất quá là tỏ ra tôn trọng thê tử thôi. Bằng không Kiều Liên phòng sao dám không đem Tần Di Nương cùng Văn Di Nương để vào mắt, căn bản không cần nhìn thái độ của các nàng. Phải biết rằng cho dù là nhà lịch sử khi bình luận quan hệ hoàng đế cùng phi tử, đều lấy sự sủng hạnh phi tử nhiều hay ít làm căn cứ. Huống chi là Kiều Liên phòng. Trên thực tế bên cạnh đó cũng biểu minh tình cảnh hai người ở chung. Chỉ Đổ Thừa mình ngày hôm qua rất kích động, bất chi bất giác một phần thuộc về Mặc Ngôn giấu ở đáy lòng lại xông ra. Thập Nhất Nương vuốt ve lược gỗ hoàng dương khắc hoa mai trong tay cười tự diễu. Lại nói tiếp mình cũng có chút quật cường, thủy chung không có biện pháp làm một Thập Nhất Nương đầy đủ. Đang suy nghĩ thì có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, phu nhân, Ngũ thiếu gia đến đây. Nàng thu liễm cảm xúc, khóe miệng xoay chuyển, biến thành Thập Nhất Nương tươi cười ôn hòa, cho Ngũ thiếu gia tiến vào đi. Tiểu nha hoàn trả lời mà đi. Đông Thanh cùng Tân Cúc một trái một phải ôm từ tự giới đi đến. Hắn hôm nay mặc áo gấm nhỏ màu lam mới tinh, trải đầu nha góc lộ ra da thịt óng ánh, mặt mày càng lộ vẻ xinh đẹp. Thấy Thập Nhất Nương đánh giá từ tự giới, Đông Thanh vội giải thích nói, chúng ta cả đêm giúp đỡ Ngũ thiếu gia làm xiêm y qua năm. Màu sắc này tốt lắm. Thập Nhất Nương cười gật gật đầu, cho Đông Thanh đi theo đến ngõ cung huyền, bà tử báo tin đi trước, hôm nay là mùng 2, tất cả mọi người phải về nhà mẹ đẻ chúc Tết, miễn cho ở Thùy Hoa môn đụng phải Ngũ phu nhân. Đông Thanh đối với việc hồi La gia cũng không ham thích, bất quá Thập Nhất Nương muốn cho các nàng đi gặp bạn cũ, nàng cũng không tiện bác bỏ mặt mũi Thập Nhất Nương. Cười đáp ứng, theo thiên môn ra từ phủ. Thập Nhất Nương thấy Từ Lệnh Nghi còn không có đi ra, thì ôm Từ Tự Giới cùng hắn tán gẫu, hỏi hắn nếm qua điểm tâm chưa, ăn cái gì ăn ngon linh tinh. Từ Tự Giới mồm miệng phi thường lanh lợi, căn bản không giống đứa nhỏ 3 tuổi. Nhất loạt đáp lời Thập Nhất Nương, đang nói thì Từ Lệnh Nghi rửa mặt đi ra. Từ Tự Giới lập tức trở nên có chút không yên lòng, ánh mắt dõi theo Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi không có chú ý những thứ này, chỉ thấy Thập Nhất Nương ôm đứa nhỏ phấn trang ngọc thế, ánh mắt ôn nhu tươi cười sáng chói, nhìn thấy thập phần thoải mái, làm cho tâm tình của hắn trở nên bình thản. Dụ ca còn không có lại đây sao? Hắn cười chỉnh chỉnh ống tay áo, ý bảo Hạ Mạt giúp hắn choàng áo. Thập Nhất Nương biết đây là phải ra cửa, đem Từ Tự Giới giao cho Tân Cúc ôm, đứng dậy nói hẳn là cùng chỗ với Chuân ca đi. Từ Lệnh Nghi gật gật đầu, dẫn Thập Nhất Nương cùng Từ Tự Giới đi chỗ thái phu nhân. Người của tam phòng đã sớm đến chào thái phu nhân đi chung Cần bá phủ. Từ Tự Dụ đứng trước kháng thái phu nhân, nhìn thái phu nhân một mặt giúp Chuân ca sửa sang lại xiêm y, một mặt tinh tế dặn dò hắn một ít lễ tiết. Thấy phụ thân cùng mẫu thân tiến vào, hắn vội làm lễ với trưởng bối. Chuân ca cao hứng hô giới ca nhi. Từ Tự Giới thấy Chuân ca kêu mình thì nhìn Chuân ca nhi mân miệng cười. Thái phu nhân thấy hai người thân thiết, ha ha cười. Từ Lệnh Nghi lại hủy bỏ phong cảnh, mặt lạnh giáo huấn Chuân ca, giới ca nhi là ngươi kêu sao? Phải kêu Ngũ đệ. Không khí lập tức ngưng trọng. Chuân ca giống như quả cà chua không phấn đánh bị xương bám, thì thào hướng tới Từ Tự Giới kêu một tiếng Ngũ đệ. Mà Từ Tự Giới thấy bản mặt Từ Lệnh Nghi, sợ tới mức hướng bên người Thập Nhất Nương trốn. Thái phu nhân lắc đầu, vội giải vây, Tết nhất, như thế nào mở miệng liền giáo huấn. Ngươi không thể nói hai câu dễ nghe sao? Từ Lệnh Nghi muốn nói lại thôi, dáng vẻ thái phu nhân can thiệp không thể làm gì. Thập Nhất Nương nhìn thấy liền cười đem Chuân ca nhi ôm xuống kháng, thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm đứng dậy đi. Từ Lệnh Nghi nhân cơ hội xuống thang, cùng Thập Nhất Nương mang theo đứa nhỏ đứng dậy cáo từ. Mới vừa đi ra sân, đâm đầu gặp phải Từ Lệnh Khoan cùng Ngũ phu nhân. Mọi người đánh tiếp đón Từ Lệnh Khoan cùng Ngũ phu nhân đi chỗ thái phu nhân. Đám người Từ Lệnh Nghi thì đi ngõ cung huyền. Cửa La gia yên tĩnh, treo đèn lồng lớn màu đỏ, dán câu đố trên cửa, dán chữ phúc màu đỏ thẫm, tường rác trong sân hoa và đại thụ đều treo vài lụa hồng, hỉ khí dương dương. Bà tử báo tin với Từ gia đã sớm đến trước bọn họ, La Trấn Hưng cùng đại phu nhân ở Thùy Hoa môn nghênh đón bọn họ. Thấy Từ Tự Giới, hai người đều không khỏi đánh giá hắn. Thập Nhất Nương tỉnh bơ, ấn theo trưởng ấu cho ba hài tử hành lễ La Trấn Hưng cùng đại phu nhân, nhận tiền mừng tuổi của hai người. La Trấn Hưng mang bọn họ đi bái kiến đại lão gia cùng đại thái thái. Đại phu nhân ghé vào bên tai Thập Nhất Nương nói, nghĩ đứa nhỏ luôn phải đi ngoại gia, liền uyển chuyển nói cùng nương. Nương biết đứa nhỏ không dưỡng ở danh nghĩa kiều di nương cũng vừa lòng. Đại thái thái quan tâm nhất chính là ích lợi của Chuân ca. Nếu ích lợi của hắn không bị thương tổn, cũng không có lo lắng gì. Thập Nhất Nương gật đầu, đi nhà giữa bái kiến đại lão gia cùng đại thái thái. Đại lão gia lưu Từ Lệnh Nghi nói chuyện, đại phu nhân dẫn Thập Nhất Nương cùng mấy đứa nhỏ ở lại phòng đại thái thái. Hứa mama thay đại thái thái thưởng tiền mừng tuổi cho mấy đứa nhỏ. Đợi đến Từ Tự Giới, ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm đứa nhỏ, Từ Tự Giới sợ đến mức vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiến lên. Thập Nhất Nương nhìn thấy mày nhíu lại, tiến lên kéo tay Từ Tự Giới, giúp hắn nhận tiền mừng tuổi. Tư thiếu phu nhân ở bên cạnh, nhìn thấy lập tức ha ha cười, đài hồng bao ra đưa cho Từ Tự Giới, là Tư Cữu Mẫu. Lại cùng Từ Tự Dụ chào hỏi, đây là nhị thiếu gia đi. Bộ dạng thật đúng là tuấn tú, cho Từ Tự Dụ cùng Chuân Ca mỗi người một cái hồng bao. Nàng ầm ĩ như vậy một phen, trong phòng không khí lại ầm ĩ lên. Xem ra, vị thứ tẩu này của mình cũng là người thông minh. Thập Nhất Nương nhìn thấy trong lòng âm thầm gật đầu, đem tiền mừng tuổi đã sớm chuẩn bị tốt cho Hiêu Ca. Hiêu Ca vui vẻ ra mặt tiếp lấy, mới vừa chúc Thập Nhất Nương chúc năm mới hạnh phúc đã bị Chuân Ca kéo qua, chỉ Từ Tự Giới nói, đây là ngũ đệ của ta. Hiêu Ca tò mò đánh giá Từ Tự Giới, hắn giống tiểu cô nương. Chuân Ca lập tức uốn nắn hắn, hắn là đệ đệ, không phải muội muội. Lại chỉ Hiêu Ca nói với Từ Tự Giới, đây là đại biểu đệ. Mau kêu đại biểu đệ. Nghiêm trang, giống như ông cụ non, khiến cho nữ quyến trong phòng đều cười lên. Tư thiếu phu nhân cười sang sảng hơn nữa, tư thiếu gia, Hiêu Ca không phải là biểu đệ của ngũ thiếu gia, mà là biểu ca. Chuân Ca lúc này mới ý thức được mình sai, thẹn thùng cười cười. Mà Từ Tự Giới nhìn khắp phòng toàn là khuôn mặt xa lạ tươi cười có chút sợ hãi. Hắn nhìn bốn phía xung quanh không biết phải làm sao, thấy Thập Nhất Nương bên cạnh, lúc này mới im lặng xuống. Thập Nhất Nương cảm giác hắn bất an, tiến lên sờ sờ đầu của hắn, cười chỉ Hiêu Ca, đây là đại biểu ca ngươi. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng kêu đại biểu ca. Ngũ biểu đệ thanh âm thật dễ nghe. Mắt Hiêu Ca mở thật to. Đương nhiên, Chuân Ca thực đắc ý, hắn chính là ngũ đệ ta. Lại nói, trong phòng ngươi có bánh xốp nướng giòn hay không? Hắn yêu thích nhất là ăn bánh xốp nướng giòn. Không có. Hiêu Ca có chút ngượng ngùng, bất quá nhà chúng ta có óc chó xốp giòn, bánh ngọt hạt dẻ, kẹo đường. Đều ăn ngon, đặc biệt là bánh ngọt hạt dẻ, là nhà chúng ta tự mình làm. Nói xong, liền hích ngực, Thập Nhất cô mẫu lúc còn ở nhà cũng thích ăn. Sau đó đưa mắt vất vả nhìn Thập Nhất Nương, cầu nàng ủng hộ. Thập Nhất Nương sao có thể làm tổn thương tâm đứa nhỏ, lập tức gật đầu, không tệ, bánh ngọt nhà chúng ta hương vị ngọt ngào, ăn ngon. Hiêu Ca nghe xong đầu nhỏ gật như gà con mổ thóc, ta không lừa ngươi đi. Thập Nhất cô cũng nói ăn ngon. Đại phu nhân, xem Phốc Xích cười, cảm thấy đại thái thái bệnh, mấy đứa nhỏ ở trong này không tốt, nên kêu Hàng Mama đến đem các vị thiếu gia mang đến gian phía đông ăn điểm tâm đi. Hàng Mama cười khom đầu gối ứng vâng. Hiêu Ca lại lớn tiếng nói, không được không được, ngũ cô mẫu còn không có đến. Chúng ta còn không có thu được tiền mừng tuổi của ngũ cô mẫu đâu. Mọi người cười không ngừng. Còn có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, ngũ cô gia cùng ngũ tiểu thư, đến đây. Mọi người vừa nghe cười càng lợi hại, đem tiến môn tiễn minh cùng ngũ nương thấy bị cười mà không hiểu lý do. Tư thiếu phu nhân ở một bên giải thích, Hiêu Ca chúng ta sợ thiếu tiền mừng tuổi của ngũ cô phụ cùng ngũ cô mẫu đâu. Tiễn minh nghe xong cười rộ lên, lập tức từ trong ống tay áo sờ soạng lấy hồng bao ra, một người một cái. Hiêu Ca vui mừng hoan hỉ tiếp, Chuân Ca đã có chút câu nệ. Hiêu Ca ghé vào bên tai hắn nói, ngũ cô phụ tốt nhất. Ngươi đừng sợ, Chuân Ca lúc này mới tiếp, nhẹ giọng hướng Tiễn Minh nói cảm ơn. Tiễn Minh nhìn thấy hắn ánh mắt thập phần nhu hòa, hỏi hắn, như thế nào không thấy hầu gia. Chuân Ca khoanh tay cung kính, phụ thân cùng ngoại công ở thư phòng thảo luận. Tiễn Minh cười tủm tỉm gật đầu, sau đó đưa hồng bao cho Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Giới. Từ Tự Dụ biểu tình thản nhiên nói tạ ơn, Từ Tự Giới chạy đến trước mặt Thập Nhất Nương, đem hồng bao giao Thập Nhất Nương. Ngũ nương xem ai chà một tiếng, cười nói, hài tử này thật là hữu duyên cùng Thập Nhất muội. Tiễn Minh nghe xong liền ho khan thật mạnh vài tiếng, sau đó ngồi xuống ghế con trước giường Đại Thái Thái, hỏi tình hình ngày thường Đại Thái Thái như thế nào. Đại Thái Thái gầy không ít, biểu đạt khó khăn như trước. Thấy Tiễn Minh nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ quan tâm, khóe mắt ẩm ướt, không ngừng gật đầu. Mà Hứa Mama ở một bên giúp đỡ Đại Thái Thái trả lời, khóe mắt cũng lóe ra nước mắt, đối đãi với Tiễn Minh thái độ cung kính hơn vài phần so với vừa rồi đối đãi với Từ Lệnh Nghi. Hiêu Ca dẫn Chuân Ca xin tiền mừng tuổi ngũ nương. Ngũ nương sớm có chuẩn bị, cười khanh khách lấy hồng bao ra, một mặt sơ hồng bao, một mặt trêu ghẹo đại phu nhân, đại tẩu lúc hoài Hiêu Ca trong phòng cúng tài thần ra đi. Đại phu nhân đỏ mặt, đứa nhỏ này đều bị ta làm hư. Ngũ nương che tay áo mà cười. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, Thập Nhị tiểu thư, Ngũ di nương cùng Lục di nương đến đây. Tiễn Minh nghe xong vội đứng dậy cáo lui. Đại Thái Thái nhìn hắn cố hết sức nói một câu đến chơi ý, bảo Hứa Mama tiễn hắn. Tiễn Minh cúi thân nói nhỏ vài lời cùng Đại Thái Thái, lúc này mới từ Hứa Mama đưa ra cửa. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 11 tới đây là hết.